Vườn nhà ta có con rồng chương 2503 tới chương 2536. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lôi tổng, ngài đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi, không thể để ngài giúp thêm nữa. Trấn Tiên Đầu quả thực có nghèo một chút, nhưng tuyệt đối không phải loại người tham lam. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta biết. Nếu Trấn Tiên Đầu thật sự vô phương cứu chữa, ta cũng sẽ không đến đây. Vạn tiên sinh, yên tâm đi, số tiền đó ta vẫn bỏ ra được. Chúng ta làm như vậy, vừa có thể giúp Miêu đạo tử, lại vừa có thể giúp trường học của ngài cải thiện một chút, nhất cử lưỡng tiện, tại sao không làm chứ? Vạn tiên sinh lại một lần nữa cúi đầu thật sâu trước Lôi Hoan Hỷ. Lôi tổng, những lời khác ta không biết nói, nhưng ta đại diện cho tiểu học Tiên Đầu, đại diện cho những học trò đó, đại diện cho bản thân ta, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài vì tất cả những gì đã làm cho Tiên Đầu, cảm ơn ngài vì tất cả những gì đã làm cho những đứa trẻ này. Miêu đạo tử một mình ngồi co ro, bụng đói kêu ùng ục. Trên mặt đất bên cạnh, có nửa miếng bánh rơi vãi, trông vẫn còn khá sạch sẽ. Nhưng Miêu đạo tử không hề nhặt lên. Y lười, nhưng y không phải kẻ ăn mày. Y biết, chỉ cần mình chìa tay ra, thì chút tôn nghiêm cuối cùng của mình cũng sẽ không còn nữa. Y cũng có tôn nghiêm, chỉ là chưa từng nói với ai. Kẻ lười biếng và kẻ ăn xin là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đạo tử. Vạn tiên sinh. Sao ngài lại tới đây? Vừa thấy vạn tiên sinh, Miêu đạo tử vội vàng đứng dậy. Vạn tiên sinh cười, đến thăm con một chút, đến thăm con một chút. Đạo tử, ngồi với thầy một lát, tâm sự chút nào. Miêu đạo tử có chút do dự, nhưng mà đây không phải nhà mình, ngay cả một chỗ ngồi đàng hoàng cũng không có. Vạn tiên sinh lại cứ thế ngồi xuống đất, vỗ vỗ bên cạnh. Đạo tử, ngồi đi, không phải con vẫn luôn ngồi ở đây sao? Miêu đạo tử hận không thể tát cho mình một cái. Vị thầy giáo mà mình kính trọng nhất đến đây, thế mà ngay cả một chỗ ngồi cũng không có. Y ngồi xuống bên cạnh vạn tiên sinh. Vạn tiên sinh lấy từ trong túi ra một cái bánh bao đưa cho Miêu đạo tử, chưa ăn gì phải không? Ăn đi con. Thầy, con không đói đâu. Không đói. Thầy nghe người ta nói con hai ngày rồi chưa ăn gì. Đây là thầy mời con, thầy chỉ có chút tiền này, lẽ nào con còn muốn thầy mời con vào quán ăn hay sao? Con ăn. Miêu đạo tử phải cố hết sức kiềm chế mới không để nước mắt trào ra. Trên thế giới này, ngoài người mẹ đã khuất, mãi mãi chỉ có thầy giáo là người thân thiết nhất với mình. Vạn tiên sinh hỏi một cách rất tự nhiên, đạo tử à, nhiều người như vậy đều đi làm việc, sao con lại không đi? Miêu đạo tử vừa cắn một miếng bánh bao lớn, vừa nói u ớ, con không đi đâu. Bọn họ là bọn họ, con là con, dù sao con cũng không định đi làm. Câu trả lời của y đã nằm trong dự liệu của vạn tiên sinh. Nhưng thầy nghe nói con bị Lôi tổng kia sỉ nhục một trận. Động tác ăn của Miêu đạo tử lập tức chậm lại, nhưng ngay sau đó, y lại tiếp tục ngấu nghiến chiếc bánh bao. Không sao, dù sao con cũng quen rồi. Vạn tiên sinh thở dài, đúng vậy, quen rồi. Con quen rồi, không sao cả, ai cũng không thể ảnh hưởng đến con. Thầy biết, thầy cũng không khuyên được con. Nhưng, con thật sự muốn để nhà họ Miêu tuyệt từ sao? Miêu đạo tử nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng vào bụng. Trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, vậy thì có cách nào chứ? Con cũng đã từng cưới vợ, nhưng có ích gì? Chẳng phải cũng bỏ đi rồi sao? Một lũ lừa đảo. Vạn tiên sinh kinh ngạc nhìn y, con còn nhớ trước khi mẹ con qua đời đã nói gì với thầy không? Miêu đạo tử dĩ nhiên là nhớ. Trước khi qua đời, mẹ y đã nắm chặt tay vạn tiên sinh. Vạn tiên sinh, thằng đạo tử nhà tôi tính tình bướng bỉnh, chỉ nghe lời một mình thầy. Tôi cầu xin thầy, nhất định phải trông nom thằng đạo tử nhà tôi, để nó sinh cho tôi một đứa cháu, đưa đến trước mộ tôi cho tôi xem một cái, nhà họ Miêu cũng coi như có người nối dõi. Vạn tiên sinh nói trong vô thức, thầy đã hứa với mẹ con. Sau này khi con kết hôn, thầy đã bán mấy con gà trong nhà, cũng gom cho con một khoản tiền. Mọi người đều muốn giúp con, nhưng ai ngờ người đàn bà đó lại là kẻ lừa đảo hôn nhân. Tạo nghiệt quá, Trấn Tiên Đầu chúng ta đã nghèo như vậy, mà còn có kẻ lừa đảo hôn nhân, lương tâm của họ không thấy cắn rứt sao? Đạo tử à, chúng ta bị người ta lừa, nhưng không phải ai cũng là người xấu. Cũng có người tốt, ví như Lôi tổng kia. Ngài ấy thật lòng muốn đến giúp chúng ta. Đạo tử, nghe thầy một câu, đi làm việc cùng họ, vào hãng buôn của ngài ấy, tương lai chúng ta có tiền rồi, lại cưới một người vợ khác, cưới xin đàng hoàng. Miêu đạo tử im lặng một lúc rồi nói, con không cưới, con không tin đàn bà nữa. Con cũng không đi làm, không vào cái xưởng nào hết. Lão Thiên đã không vừa mắt con rồi, đã vứt bỏ con rồi. Vạn tiên sinh lại nói, không đi thì thôi vậy. Nhưng mà, đạo tử, lần này trường học định mua thêm một lô giáo cụ, nhưng chúng ta không có tiền. Miêu đạo tử nghĩ, 100.000 là một khoản tiền khổng lồ, đủ để y không cần làm gì mà ăn tiêu cả đời, không phải nói giả họ Lôi kia quyên tặng 10 vạn rồi sao? 10 vạn còn chưa đủ, Vạn Tiên Sinh cười khổ, con à, con đã bao lâu rồi không tiếp xúc với bên ngoài? Bây giờ là thời đại gì rồi, thầy muốn mua cho trường mấy bộ bàn tính mới, vài tấm bản đồ, rồi làm thêm mấy cái giáo cụ trực quan, mời thêm mấy vị thầy đồ hiểu biết từ nơi khác về, chứ thầy của con có biết những thứ đó đâu. Cho nên muốn làm được những điều này, 10 vạn đồng còn thiếu rất nhiều. 10 vạn còn chưa đủ sao? Nhưng thầy tìm con thì có ích gì? Con cũng không có tiền. Miêu đạo tử thầm nghĩ. Vạn Tiên Sinh hạ giọng, thầy đây đã cố ý dùng lời nói để khích tướng Lôi tổng. Thầy đã ép ngài ấy đánh cược với thầy, nói rằng thầy nhất định có thể thuyết phục con đi làm. Nếu thầy thắng cược, Lôi tổng sẽ quyên góp thêm cho trường học 10 vạn đồng nữa. Miêu đạo tử im lặng không nói. Lại là muốn đi làm sao? Vạn Tiên Sinh tiếp tục, đạo tử, con nghe thầy nói hết đã. Chỉ là một tuần thôi, công việc ở hai mảnh đất trống kia sắp xong rồi, còn lại một ít việc vặt ở nơi khác. Nếu con có thể kiên trì một tuần, kinh phí của trường chúng ta sẽ có. Thầy, con thật sự không muốn đạo tử, coi như thầy cầu xin con. Vạn Tiên Sinh đứng dậy, cúi đầu trước Miêu đạo tử, không vì thầy, cũng vì những đứa trẻ kia đi. Miêu đạo tử lập tức luống cuống. Thầy giáo lại cúi đầu với mình. Y như bị lò xo bật lên, thầy, đừng như vậy, đừng như vậy. Vạn Tiên Sinh gần như van nài, vậy thầy cầu xin con, đồng ý với thầy đi. Thầy thật sự hết cách rồi, thầy thật sự muốn cải thiện môi trường dạy học của trường chúng ta. Tri thức chính là tiền tài. Trấn Tiên Đầu chúng ta quá nghèo, không thể chỉ dựa vào làm những công việc tay chân này để kiếm tiền được. Bọn trẻ phải được đi học, phải được đi ra ngoài, mới có thể thoát khỏi đói nghèo. Đạo tử, thầy không biết nói những đạo lý lớn lao gì, thầy chỉ một lòng muốn cho bọn trẻ được hưởng nền giáo dục tốt hơn. Thầy vô dụng, thầy không kiếm ra tiền, bây giờ có một cơ hội tốt như vậy đặt trước mắt, thầy không còn quan tâm đến sĩ diện nữa, chỉ có thể đến đây cầu xin con. Đạo tử, lẽ nào con thật sự muốn thầy quỳ xuống trước mặt con sao? Miêu đạo tử im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, một tuần. Vạn Tiên Sinh lập tức phấn chấn, một tuần, chỉ một tuần là được. Một tuần sau, chỉ cần thầy nhận được tiền, con muốn thế nào cũng được, thầy tuyệt đối sẽ không đến ép con nữa. Miêu đạo tử gần như nghiến răng nói, vậy được, con đi. Con đi, và đợi đến khi con kiếm được tiền, con còn muốn tát cho cái gã Lôi Hoan Hỷ kia một cái thật đau. Lôi Hoan Hỷ vừa thấy Miêu đạo tử đi về phía này liền biết chuyện bên Vạn lão sư đã xong xuôi. Y làm bộ không nhìn thấy, một mình ngồi đó thong dong nhàn nhã uống trà. Này, Miêu đạo tử gọi một tiếng. Lôi Hoan Hỷ không thèm để ý này. Lôi Hoan Hỷ vẫn không để ý tới. Miêu đạo tử mím môi, Lôi lão bản. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới như sực tỉnh, ôi, là ngươi à, sao thế, tìm ta có việc gì sao? Cứ nói đi. Thái độ của y khiến Miêu đạo tử rất khó chịu, nhưng giờ phút này là mình có việc cầu người, nên hắn đành nén giận nói, ta muốn làm việc. À, trong tiệm cơm, bao gồm cả tứ tẩu, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Miêu đạo tử. Ta muốn làm việc. Chỉ bốn chữ này thôi đã đủ làm chấn động cả Tiên Đầu Trấn. Miêu đạo tử vậy mà lại muốn làm việc. Đây là mặt trời mọc ở phía tây sao? Muốn làm việc à, sao không nói sớm? Lôi Hoan Hỷ lại ra vẻ đã tính trước, chậm rãi nói, đều đủ người cả rồi, đâu còn chỗ trống cho ngươi làm việc nữa. Việc gì cũng được. Không có. Lôi Hoan Hỷ dứt khoát từ chối. Họ Lôi nhà ngươi, ngươi chơi xấu. Ta chơi xấu cái gì? Ngươi sợ thua cược, không muốn đưa ra 10 vạn lượng kia. Ta sợ thua ư? Lôi Hoan Hỷ bật phát dậy, dáng vẻ khác hẳn ngày thường, y chỉ vào mũi mình quát lên. Lão bạn lớn như ta mà lại sợ thua sao? Tốt, tốt, đừng nói ta xem thường ngươi, một tuần lễ ư mẹ kiếp nhà ngươi đến 3 ngày cũng không chịu nổi. Ngươi chính là một đống bùn nhão, vĩnh viễn là thứ bùn nhão không trát nổi tường. An Ni và mọi người đều nghe mà ngay cả người. Hoan Hỷ ca đây là làm sao vậy? Từ lúc nào lại trở nên cuồng loạn như thế? Đúng vậy, ta là bùn nhão, là thứ bùn nhão không trát nổi tường. Miêu đạo tử nghiến răng nói, nhưng ngươi có dám cùng ta đánh cược không? Cược thì cược, tại sao không cược? Lôi Hoan Hỷ lấy giấy bút ra, viết giấy làm bằng. Kẻ nào thua mà không thực hiện, kẻ đó là vương bát đảng. Y xoèn xoẹt viết mấy dòng chữ lên giấy, rồi đập cây bút xuống, ký tên. Miêu đạo tử nhìn cũng không thèm nhìn, cầm bút lên liền ký tên mình. Điểm chỉ. Lôi Hoan Hỷ nói rồi là người đầu tiên ấn dấu tay. Miêu đạo tử cũng làm y như vậy. Hoành ca, dẫn hắn đi, tìm việc cho hắn làm. Việc gì mệt nhọc thì cho làm việc đó. Được thôi. Miêu đạo tử bị Hoành ca dẫn đi. Lôi Hoan Hỷ trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, y đem tờ giao kèo kia đưa cho An Ni. An Ni, giúp ta cất kỹ nhé. An Ni nhìn mấy lần, bỗng nhiên sững sờ, một lúc lâu sau mới lên tiếng, Hoan Hỷ ca, huynh thật là xấu quá đi. Sao thế? Hà Kiến Quân cũng ghé lại, đến khi thấy rõ những gì viết trên tờ giao kèo, cũng không nhịn được bật cười, Hoan Hỷ, tên này nhà ngươi thật là gian xảo. Chuyện gì vậy? Tứ Tẩu tò mò hỏi một tiếng. Chưa nói đến việc giao kèo ít nhất phải có hai bản, nếu không Miêu đạo tử lấy gì chứng minh đã đánh cược. Hà Kiến Quân nén cười nói, Tứ Tẩu, ta đọc cho Tẩu nghe tờ giao kèo này nhé. Này có Lôi Hoan Hỷ cùng Miêu đạo tử lập giao kèo, nếu Miêu đạo tử có thể làm đủ một tuần tại công trường, Lôi Hoan Hỷ sẽ quyên tặng thêm 10 vạn lượng cho trường tiểu học Tiên Đầu Trấn. Nếu Miêu đạo tử không thể làm đủ một tuần, thì sẽ vào làm việc 3 năm trong nhà xưởng tương lai của công ty Phương Thốn, lương thưởng chiếu theo quy định. Đây còn chưa phải trọng điểm là phía sau. Khi Lôi Hoan Hỷ dựa theo giao kèo quyên tiền cho trường tiểu học Tiên Đầu Trấn, Miêu đạo tử sẽ vô điều kiện ký hợp đồng 3 năm với công ty Phương Thốn, phục tùng mọi công việc công ty giao phó. Công ty Phương Thốn sẽ căn cứ theo luật lao động để trả cho Miêu đạo tử mức lương và thưởng xứng đáng, song phương nếu vi phạm hợp đồng, phải chịu bồi thường 10 vạn lượng. Tứ Tẩu lần này thì thật sự nghe mà choáng váng. Nói vậy là Miêu đạo tử bất kể thắng hay thua cược, đều phải vào xưởng làm việc sao? Cái tên Miêu đạo tử này cũng không thèm nhìn kỹ một chút, Tứ Tẩu dở khóc dở cười, giờ thì hay rồi, không thể lười biếng được nữa, nếu không 10 vạn lượng này, bán cả hắn đi cũng không gom đủ. He he, ta biết ngay là vừa rồi ta kích động hắn, hắn đang tức giận sôi người. Chắc chắn sẽ không nhìn kỹ giao kèo, Lôi Hoan Hỷ dương dương đắc ý nói, tờ giao kèo này coi như đã trói chặt hắn rồi. Hoan Hỷ ca, lỡ như hắn đã cùng không sợ lỡ loét thì sao? An Ni bỗng nhiên đưa ra nghi vấn này, dù sao hắn cũng không có tiền để bồi thường, huynh muốn làm gì thì làm. Đúng ha, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Lôi Hoan Hỷ chớp mắt một cái, cầm bút lên, viết thêm vào chỗ trống trên tờ giao kèo vừa viết vừa lẩm bẩm, nếu Miêu đạo tử không có khả năng hoàn trả 10 vạn lượng, thì công ty Phương Thốn có quyền thu hồi toàn bộ số tiền đã quyên tặng cho trường tiểu học Tiên Đầu Trấn. Lại còn có cả chiêu này sao? An Nhi, Hà Kiến Quân và Tứ Tẩu mấy người đều trợn mắt há mồm. He he, ta đúng là một thiên tài mà, Lôi Hoan Hỷ càng nghĩ càng thấy mình thông minh, ta cố ý để lại nhiều khoảng trống như vậy, chính là để bổ sung thêm một vài điều. Miêu đạo tử đối với vạn lão sư đặc biệt tôn kính, ta mà thật sự thu hồi những khoản quyên tặng kia, chẳng phải là dồn hắn đến chết sao? Lỡ như Miêu đạo tử mặc kệ thì sao? Hà Kiến Quân liền hỏi một tiếng. Hắn sẽ không, Lôi Hoan Hỷ cũng không còn đùa giỡn nữa, trong lòng Miêu đạo tử vẫn còn một chút tôn nghiêm, ta vẫn luôn quan sát hắn. Các ngươi xem, chỗ hắn vừa ngồi, có nửa miếng bánh, kỳ thực đó là ta cố ý vứt ở đó. Nếu như Miêu đạo tử nhặt lên ăn, vậy đã chứng tỏ hắn không còn chút tôn nghiêm cuối cùng nào, thế nhưng hắn đã không làm như vậy. Hắn yêu quý lão sư của mình, hắn cũng bảo vệ lão sư của mình, nếu không hắn sẽ không đối với vạn lão sư có lời hứa như thế. Hắn cho dù có không muốn nữa, cũng sẽ cố gắng chịu đựng. Vốn dĩ, ta còn không nghĩ tới những điều này, thế nhưng vạn lão sư nói cho ta nghe quá khứ của Miêu đạo tử, ta liền có lòng tin, ta tin chắc Miêu đạo tử có thể thay đổi. Lôi lão bản, Tứ Tẩu bỗng nhiên nói, ta là người nông dân, không biết ăn nói, nhưng ta thật sự muốn thay mặt cho gia gia, ba ba, má má của Miêu đạo tử cảm ơn ngài. Ngài vì giúp Miêu đạo tử mà thật sự đã nghĩ hết mọi cách. Cảm ơn ngài. Ta không phải đang giúp Miêu đạo tử, ta đang giúp cả Thành Thủy. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nếu như ngay cả Tiên Đầu Trấn cũng có thể thay đổi, cả Thành Thủy đều đang nhìn vào, bọn họ cũng sẽ thay đổi. Thực ra, ta cũng không vĩ đại như vậy, công nhân ở đây so với thành phố lớn thì lương thấp hơn, ta ở đây mở nhà máy, cũng có thể kiếm lời. Giúp người khác mà lại có thể giúp mình, cớ sao mà không làm. Thế nhưng việc y làm, trong mắt Tứ Tẩu hay người dân Tiên Đầu Trấn lại hoàn toàn khác, cuối cùng đã có người có thể thay đổi nơi này. Ai nguyện ý thật sự nghèo cả một đời chứ? Nếu như có một cơ hội đặt ngay trước mắt, ai lại không muốn nắm chặt lấy? Người dân Tiên Đầu Trấn và Thành Thủy Thị cũng đều như vậy. Lôi Hoan Hỷ cũng đang làm như thế. Y hy vọng đây là một ván cờ đôi bên cùng có lợi. Y càng hy vọng hơn là khi y rời khỏi Thành Thủy, tất cả mọi thứ đều có thể có được sự thay đổi to lớn. Sự thay đổi của Miêu đạo tử khiến rất nhiều người phải bất ngờ, điều này cũng làm Lôi Hoan Hỷ cảm thấy vô cùng vui mừng. Khi y trở về quán trọ nhỏ, vẫn còn vô cùng hưng phấn. Vừa bước vào phòng, y lập tức nhìn thấy một tiểu gia hỏa trên giường, Tiểu Bàn. Tiểu Bàn cuối cùng cũng đến rồi. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn chờ đợi nó. Tên nhóc này đang uể oải nằm trên giường, chán chường xem tivi, khiến Lôi Hoan Hỷ tức không có chỗ phát. Mình đợi lâu như vậy, cũng không biết tên này đã đi đâu. Vừa nhìn thấy Hoan Hỷ ca bước vào, Tiểu Bàn lập tức bật dậy. Tâm linh tương thông nhanh chóng được thiết lập. Đi theo ta, đó là thông điệp đầu tiên Tiểu Bàn truyền cho Lôi Hoan Hỷ. Tình hình thế nào? Tiểu Bàng đơn giản nói cho y biết một chút. Nó thực ra đã đến thành thủy từ rất sớm và đã tiến hành thăm dò trong dòng sông Từ Ân. Tiểu Bàng phát hiện ra một vài thứ rất bất thường, nhưng nó không tiếp tục thăm dò sâu hơn, bởi vì việc này cần có sự phối hợp của Hoang Hỷ Ca. Lại còn có chuyện mà Tiểu Bàng không giải quyết được, lại cần mình phối hợp sao? Lôi Hoang Hỷ có chút tò mò. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi thôi. Tiểu Bàng đã đến, còn có gì để nói nhiều nữa? Đêm ở Tiên Đầu Trấn, người ta đi nghỉ rất sớm, nơi này ngoài chơi mạt chược, đánh bài ra thì cũng chẳng có hoạt động giải trí nào khác. Một người một rồng lẻn ra khỏi quán trọ, căn bản không ai chú ý tới. Tại Tiên Đầu Trấn cũng có một dòng sông nhỏ, là nhánh sông thông thẳng ra sông Từ Ân. Lôi Hoang Hỷ nhìn con sông này, từ đầu đến cuối đều có một thắc mắc. Nếu sông Từ Ân thật sự là một dòng sông chết, vậy nước sông chắc chắn phải biến thành màu đen bốc mùi. Nhưng những đặc điểm của một dòng sông chết này, sông Từ Ân lại không có. Ngược lại, Thanh Thủy đã từng thuê chuyên gia đến tiến hành kiểm nghiệm cẩn thận, kết luận rằng nước sông Từ Ân hoàn toàn có thể uống được. Nhưng tại sao, con sông này lại không thể dùng để tưới tiêu hoa màu? Chuyện này thật khiến người ta trăm mối không có lời giải. Cho dù là các chuyên gia được mời đến, dù cố gắng thế nào cũng không thể giải thích được vấn đề này. Điều này đã trở thành một kỳ án của Thanh Thủy. Nhưng bây giờ Tiểu Bàng đã đến, có lẽ vấn đề sẽ được giải quyết. Lôi Hoang Hỷ và Tiểu Bàng chọn một nơi vắng vẻ để xuống nước. Y và Tiểu Bàng tiến vào trong dòng sông. Nhiệt độ nước khá dễ chịu. Lôi Hoang Hỷ rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Trong nước không có cá. Theo lý mà nói, một dòng sông như thế này, ít nhiều cũng phải có cá. Nhưng bơi về phía trước một đoạn rất xa, vẫn không tìm thấy một con cá nào. Không chỉ vậy, thậm chí không có bất kỳ sinh vật thủy sinh nào xuất hiện. Điều này thật sự khiến người ta vô cùng tò mò. Lũ cá và các sinh vật dưới nước khác rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao lại tạo thành cục diện như bây giờ? Trong con sông này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Tạm thời vẫn chưa có câu trả lời. Bơi một mạch về phía trước, vẫn chẳng phát hiện được gì. Thật là quỷ quái. Mặc dù bị nước sông bao bọc, nhưng lại khiến Lôi Hoang Hỷ nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Điều này rất giống như mình bị nhốt trong một căn phòng có hoàn cảnh khá tốt, thế nhưng xung quanh không có một ai để nói chuyện, thậm chí đến một con chó cũng không có. Cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Phía dưới. Trong đầu Lôi Hoang Hỷ bỗng vang lên tiếng của Tiểu Bàng. Phía dưới ư? Lôi Hoang Hỷ nhanh chóng cùng Tiểu Bàng lặn xuống đáy sông. Nhưng dưới đáy sông vẫn chẳng có gì cả. Tiểu Bàng bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì đó, đột ngột đâm đầu xuống lớp bùn dưới đáy sông, rất nhanh liền biến mất. Nó đi làm gì vậy? Lôi Hoang Hỷ cũng không vội, chỉ yên lặng chờ đợi. Mấy phút sau, Tiểu Bàng từ trong lớp bùn chui ra. Móng vuốt của nó đang cầm mấy khúc xương. Xương ư, đây là xương gì? Nhìn không giống xương của sinh vật dưới nước. Ngược lại, trông có vẻ giống xương đùi của chó hay một loại động vật nào đó. Lòng hiếu kỳ của Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn bị khơi dậy. Y nhìn kỹ một lúc lâu, cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là xương của động vật gì. Đây là cái gì? Lôi Hoang Hỷ hỏi ra nghi vấn của mình. Nhưng Tiểu Bàng cũng lắc đầu, nó cũng không thể trả lời. Nó chỉ dựa vào cảm giác, cảm thấy dưới lớp bùn đáy sông ẩn giấu thứ gì đó, hơn nữa còn giấu ở một nơi rất sâu. Nhưng đó là gì thì Tiểu Bàng cũng không biết. Có lẽ là con người đã giết một vài con vật, ném xương của chúng xuống sông, theo thời gian trôi qua, dần dần bị chôn vùi dưới lớp bùn đáy sông. Đây là câu trả lời duy nhất của Lôi Hoang Hỷ. Thôi vậy, không nghĩ nhiều nữa. Những khúc xương này làm sao bây giờ? Ném đi. Dù sao mang theo cũng tạm thời không có ích lợi gì. Với bản lĩnh của Tiểu Bàng, lúc nào cần, nó cũng có thể tìm lại được. Dưới sự ra hiệu của Tiểu Bàng, một người một rồng bắt đầu tăng tốc. Vào thời cổ đại, khi chưa có ô tô, xe lửa hay máy bay, đường thủy mãi mãi là phương thức vận chuyển nhanh nhất. Cho nên chẳng bao lâu, họ đã bơi đến dòng chính của thành thủy. Giống như ở Tiên Đầu Trấn, trong nước vẫn không có bất kỳ sinh vật nào. Dòng sông chết. Nếu định nghĩa theo ý nghĩa này, sông Từ Ân hoàn toàn là một dòng sông chết. Giả sử truyền thuyết về thiện ác thần kia là thật, vậy Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm trạng tuyệt vọng của người dân thành thủy lúc bấy giờ. Vốn là một dòng sông đủ để nuôi sống cả một tòa thành, bỗng chốc không còn gì nữa. Một tòa thành thị phồn hoa, bắt đầu trở nên rách nát điêu tàn. Đả kích như vậy là điều mà đại đa số người đều không thể chịu đựng nổi. Đương nhiên, truyền thuyết vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết. Tình hình thực tế là thế nào? Rất nhiều khi chân tướng đều bị che giấu ở những nơi không ai biết. Ta ở cuối dòng sông có một vài phát hiện. Khi Tiểu Bàng truyền cho Lôi Hoang Hỷ thông tin này, y mừng rỡ vô cùng. Cho dù là người không còn lòng hiếu kỳ, nếu một bí mật sắp được hé lộ, tâm trạng cũng tuyệt đối sẽ có chút hưng phấn. đi theo ta. Tiểu Bàng bơi ở phía trước nhất. Lôi Hoang Hỷ theo sát phía sau. Trước đó sông Từ Ân sóng yên biển lặng, ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không có. Nhưng khi bơi về phía trước, dòng nước dần dần trở nên có chút xiết. Điểm này thật thú vị. Có lẽ khoảng cách đến việc vạch trần bí mật đã rất gần rồi. Tốc độ của Lôi Hoang Hỷ và Tiểu Bàng trong nước tuyệt đối chỉ có thể dùng từ tia chớp để hình dung. Tốc độ đó không hề nghi ngờ là đáng sợ. Mà người bình thường khi thăm dò dưới đáy nước nhất định phải dựa vào rất nhiều thiết bị tiên tiến. Cũng chính vì vậy nên tiến trình thăm dò dưới nước thường rất chậm chạp. Nhưng những vấn đề này đối với Lôi Hoang Hỷ và Tiểu Bàng lại tuyệt đối không tồn tại. Không biết đã bơi về phía trước bao lâu, Tiểu Bàng bỗng nhiên dừng lại. Sao thế? Phía trước dường như cũng không có gì cả. Nhìn kỹ đi. Đó là những gì Tiểu Bàng nói với y. Nhìn kỹ, nhìn cái gì? Lôi Hoang Hỷ kinh ngạc nhìn về phía trước. Bỗng nhiên, dường như y đã thật sự nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kỳ quái phía trước. Lôi Hoang Hỷ thật sự phát hiện ra một thứ vô cùng kỳ quái và thú vị. Nếu nhìn kỹ, y phát hiện phía trước dòng sông dần dần xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ. Con người tuyệt đối không thể nhìn thấy, Tiểu Bàng nói với y, chỉ có long tộc chúng ta mới có thể phát hiện ra vòng xoáy như vậy. Chỉ có long tộc mới có thể phát hiện sao? Còn mình thì sao? Long vương linh lực trong cơ thể Lôi Hoang Hỷ khiến y cũng sở hữu sức mạnh như vậy. Vòng xoáy này hình thành từ lúc nào? Bên trong vòng xoáy này lại ẩn giấu điều gì? Nơi này, thông đến một nơi khác, thông tin của Tiểu Bàng không ngừng truyền đến, ta đã quan sát, tất cả các sinh vật trong nước đều sẽ bị hút vào vòng xoáy này. Cái gì? Tất cả các sinh vật trong nước đều sẽ bị hút vào vòng xoáy này ư? Nếu thật sự là như vậy, thì mọi chuyện đều có lời giải thích hợp lý. Chính vòng xoáy này đã khiến tất cả sinh vật trong sông Từ Ân không thể sinh tồn. Sinh vật ở gần sẽ bị hút vào, vậy những sinh vật ở xa vòng xoáy này thì sao? Lôi Hoang Hỷ bỗng nhiên đưa ra nghi vấn này. Đúng vậy, nếu ta ở rất xa, lẽ nào cũng sẽ bị hút vào sao? Cũng sẽ bị hút vào, câu trả lời của Tiểu Bàng vô cùng khẳng định, chỉ cần là sinh vật trong con sông này đều sẽ bị vòng xoáy này hấp dẫn, sau đó sẽ thuận theo bản năng của chúng, tìm đến vòng xoáy này. Lại có chuyện như vậy sao? Điều này chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Biết rõ nguy hiểm, nhưng lại không thể tránh khỏi sự cám dỗ này. Chẳng trách, trong những năm tháng dài đằng đẵng, tất cả sinh vật trong sông Từ Ân đều đã tuyệt tích. Vòng xoáy này hình thành từ lúc nào? Tại sao lại có công hiệu mạnh mẽ như vậy? Không chỉ có vậy, Tiểu Bàng tiếp tục nói với Hoang Hỷ ca, ta suy đoán, chính vì vòng xoáy này đã khiến nước sông Từ Ân có một đặc tính vô cùng đặc biệt. Nước sông không có hại cho con người, nhưng thực vật lại không thể tiếp nhận. Tại sao? Lôi Hoang Hỷ nghe mà ngây cả người. Bởi vì nước sông chỉ tồn tại vì động vật. Lôi Hoang Hỷ vẫn không hiểu lắm. Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không thể có được lời giải thích. Bây giờ thì sao? Xuyên qua. Đây là câu trả lời của Tiểu Bàng. Xuyên qua, xem bên trong vòng xoáy rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Việc xuyên qua đối với Tiểu Bàng không phải là chuyện gì phức tạp. Mà mục đích quan trọng nhất Tiểu Bàng đưa Lôi Hoang Hỷ đến đây là có khả năng muốn cùng Lôi Hoang Hỷ liên thủ phong bế vòng xoáy này. Nếu muốn thật sự giải quyết vấn đề của sông Từ Ân, vậy chỉ có triệt để phong bế vòng xoáy này mới được. Đương nhiên, tất cả những điều này sẽ xảy ra sau khi đã giải quyết triệt để bí mật bên trong vòng xoáy. Đi thôi. Lôi Hoang Hỷ nhìn Tiểu Bàng. Đi. Lôi Hoang Hỷ và Tiểu Bàng nhanh chóng lao về phía vòng xoáy. Một luồng lực hút khổng lồ nhanh chóng xuất hiện. Cơ thể Lôi Hoang Hỷ theo phản xạ muốn chống cự. Đừng, Tiểu Bàng lập tức nói với y, thuận theo nó. Được thôi. Lôi Hoang Hỷ bắt đầu thả lỏng cơ thể. Lực hút quả nhiên trở nên ôn hòa. Kỳ lạ, một cảm giác rất quen thuộc xuất hiện. Lôi Hoang Hỷ dường như đã từng có cảm giác này ở đâu đó. Y suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra. Thôi vậy, không nghĩ nhiều nữa. Cứ thuận theo nó đi. Tiểu Bàng từ đầu đến cuối đều theo sát bên cạnh Hoang Hỷ ca. Nó biết, vòng xoáy này quá mạnh mẽ, con người không những không thể phát hiện, mà cho dù may mắn phát hiện ra, một khi bị vòng xoáy cuốn vào, cũng căn bản không thể chịu đựng được sức mạnh cường đại mà nó mang lại. Nhưng may mắn là, cơ thể của Hoang Hỷ ca, dưới sự cải tạo không ngừng của Long Vương linh lực, đã đạt đến một trình độ cực kỳ mạnh mẽ. Y hoàn toàn có thể chịu đựng được xung kích từ vòng xoáy. Không biết đã xuyên qua trong vòng xoáy bao lâu, bỗng nhiên tất cả đều dừng lại. Sao thế? Lôi Hoang Hỷ mở mắt ra. Tiếp đó, y nhìn thấy một cảnh tượng khó có thể tin nổi. Biển cả. Mình và Tiểu Bàng bây giờ lại đang ở trên biển cả. Trời à, vòng xoáy này lại thông thẳng ra biển cả. Thật quỷ dị. Ý nghĩ duy nhất trong lòng Lôi Hoang Hỷ lúc này chính là quỷ dị. từ một vòng xoáy ẩn giấu trong sông Từ Ân, lại có thể thông thẳng ra biển cả. Đương nhiên, đây không phải là điều người thường có thể làm được. Mà khi Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía xa xa trên biển, toàn bộ biểu cảm lập tức đông cứng lại. Nơi xa là một hòn đảo trơ trọi. Nhưng cho dù trí nhớ của Lôi Hoan Hỷ có tệ đến đâu, y vẫn nhận ra ngay hòn đảo này. Y đã từng mang theo những quả trứng còn sót lại đến hòn đảo này. Hơn nữa, y và Tiểu Bàng còn cùng nhau phát hiện ra rất nhiều sinh vật không thể tưởng tượng nổi trên hòn đảo. Loài chim Yodo đã được cho là tuyệt chủng, cùng với rất nhiều sinh vật sống cùng chim Yodo như gấu trúc hay thằn lằn khổng lồ các loại. Đây là một hòn đảo mà con người căn bản không thể tìm thấy. Lôi Hoan Hỷ nhớ rất rõ, chính mình cũng là thông qua một vòng xoáy để đến hòn đảo này. Mà bây giờ, mình vậy mà lại đến nơi này lần nữa. Vẫn là thông qua một vòng xoáy từ sông Từ Ân mà tới. Ngoài việc nói là không thể tưởng tượng nổi, Lôi Hoan Hỷ đã không còn từ ngữ nào khác để hình dung. Y nhìn về phía Tiểu Bàng. Tiểu Bàng lại dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chính là nơi đó. Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng bắt đầu tăng tốc bơi về phía hòn đảo. Khi họ đặt chân lên đảo, Lôi Hoan Hỷ vẫn cảm thấy mình có phải đang sống trong mơ không? Mọi thứ đều quen thuộc như vậy, nhưng lại mang theo một chút xa lạ. Trên đảo vô cùng hoang vu. Nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng rất rõ ràng, dưới hòn đảo hoang vu này lại ẩn giấu một thế giới phồn thịnh. Một thế giới chỉ dành cho những sinh vật đã tuyệt chủng hoặc gần như tuyệt chủng tồn tại. Không có con người nào có thể đến quấy rầy chúng. Vừa lên đảo, Tiểu Bàng liền truyền đi từng đạo thông tin. Nó đang kêu gọi thứ gì đó. Lôi Hoan Hỷ phản phất như đang trong mộng. Y vốn tưởng rằng mình rất khó có cơ hội trở lại nơi này. Đúng rồi, nhiều loại quả mà y dùng tên mình đặt tên, chính là tìm thấy ở đây, trong thế giới dưới lòng đất thần kỳ kia. Bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Lôi Hoan Hỷ lại không hề lo lắng, y biết thứ gì sắp xuất hiện. Quả nhiên, không bao lâu, hai con quái vật thân hình khổng lồ chậm rãi bước ra. Thằn lằn khổng lồ. Là loài thằn lằn khổng lồ mà trong mắt con người vô cùng đáng sợ, nhưng lại đối với Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng trung thành tuyệt đối. Trong thế giới dưới lòng đất, còn có rất nhiều con thằn lằn khổng lồ như vậy. Chúng sở dĩ chỉ xuất hiện hai con, không phải là không tôn trọng Lôi Hoan Hỷ hay Tiểu Bàng, mà là vì lối đi hẹp dài nối liền mặt đất và thế giới dưới lòng đất, chỉ cho phép hai con thằn lằn khổng lồ đi qua. Khi chúng vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng, hai con thằn lằn khổng lồ lập tức nằm rạp xuống đất. Đây là biểu hiện cho sự kính sợ của chúng. Lôi Hoan Hỷ đã sớm biết phải làm thế nào. Y ngồi lên lưng một con thằn lằn khổng lồ. Về phần Tiểu Bàng, nó tuyệt đối sẽ không ngồi lên bất kỳ sinh vật nào. Con thằn lằn khổng lồ chậm rãi đứng lên. Thế giới dưới lòng đất thần bí ấy sắp một lần nữa hiện ra. Thế giới dưới lòng đất thần bí đó lại một lần nữa hiện ra trước mắt Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng. Chim Yodo, gấu trúc, sói trắng, tóm lại, những sinh vật đã được xác định là tuyệt chủng trong thế giới loài người, lại đang dần dần hiện ra trong thế giới dưới lòng đất vừa bí ẩn vừa xinh đẹp này. Còn có chuyện gì thần kỳ hơn thế nữa sao? Khi chúng nhìn thấy Tiểu Bàng, đều đồng loạt cúi đầu, tràn đầy kính sợ. Lôi Hoan Hỷ tiện tay hái một nải chuối tây. Vị vẫn ngọt ngào như cũ. Thế giới nơi đây khiến y trong nháy mắt liền thả lỏng bản thân. Không phải con người nào cũng có thể đến được nơi này. Quả Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ liếc mắt liền thấy được quả Hoan Hỷ. Thứ quả này đã từng mang đến cho y không ít phiền toái, thậm chí còn khiến y gây ra một trò cười động trời. Tiểu Bàng ở bên cạnh nhìn cũng không thèm nhìn những sinh vật này một cái. Trong mắt nó, ngoài Hoan Hỷ ca ra, tất cả sinh vật đều là do Long tộc tạo ra hoặc có liên quan đến Long tộc. Thôi được, đã đến đây lần nữa, những bí mật mà tự mình phát hiện trước đó cũng có thể nói cho Hoan Hỷ ca biết. Cái sơn động kia, Tiểu Bàng truyền đạt thông tin này cho Hoan Hỷ ca. Sơn động. Đúng, đúng, cái sơn động mà mình đã liều lĩnh xông vào, suýt nữa thì mất mạng. Nếu không phải có thằng lằn khổng lồ và Tiểu Bàng, mình chắc chắn đã chết trong sơn động đó. Lôi Hoan Hỷ, người luôn không biết sợ là gì, khi nghe đến sơn động, cũng không kìm được mà rùng mình một cái. Tiểu Bàng rất khinh bỉ nhìn Hoan Hỷ ca một cái. Cũng không biết ngươi đang sợ cái gì. Có ta ở đây, còn có chuyện gì có thể xảy ra chứ? Hơn nữa, lần trước vì cứu ngươi, bản thần Long đã cho ngươi cả Long huyết vô cùng quý giá. Trên đời này còn có khí độc nào có thể làm hại đến ngươi? Lôi Hoan Hỷ để thằn lằn khổng lồ mang mình đến thẳng trước sơn động đó. Con thằn lằn khổng lồ rõ ràng tỏ ra sợ hãi. Đến nơi đây, cho dù là sinh vật mạnh mẽ như vậy cũng không dám tiến lên. Lôi Hoan Hỷ từ trên lưng thằn lằn khổng lồ bước xuống. Đi vào thôi. Dưới sự ra hiệu của Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa tiến vào trong sơn động này. Khí độc vẫn tràn ngập như cũ. Nhưng Lôi Hoan Hỷ đã vô cùng thích ứng. Tiểu Bàng rốt cuộc muốn mang mình đến cái sơn động quỷ quái này để xem cái gì? Y nhìn sang Tiểu Bàng. Nó chẳng nói gì, mà trực tiếp dẫn Hoan Hỷ Ca đến bên vách động. Nhắm mắt lại. Dưới mệnh lệnh của Tiểu Bàng, Lôi Hoan Hỷ nhắm mắt lại. Lần đó, trong sơn động này, lúc Hoan Hỷ Ca hôn mê, đã từng có một giấc mơ trong mơ, Lôi Hoan Hỷ lúc thì thấy mình lạc giữa biển rộng, đang giãy giụa, lúc thì thấy mình trở về thôn Tiên Đào. Trong thôn không một bóng người, chỉ có mình y cô đơn lẻ loi. Hoan Hỷ Ca rất sợ hãi, muốn lớn tiếng kêu gọi, nhưng lại không thể nói ra lời. Lúc này, một con cự long màu trắng khổng lồ xuất hiện. Tiểu Bàng. Không biết tại sao, Hoan Hỷ Ca liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Tiểu Bàng sau khi đã lớn lên. Uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Tiểu Bàng bay lượn trên bầu trời, Phong Vân Lôi Điện liền theo bên cạnh nó. Hoan Hỷ Ca liều mạng vẫy tay về phía Tiểu Bàng, nhưng Tiểu Bàng lại không nhìn thấy y. Tiểu Bàng, cứu ta ở đây, ta ở ngay đây. Nhưng Tiểu Bàng vẫn không nhìn thấy. Hình ảnh thông tiên đào lại càng thêm rõ ràng. Hoan Hỷ Ca biết mình đang nằm mơ, nhưng tại sao ngay cả trong mơ cũng có thể mơ thấy thôn tiên đào? Bầu trời mây đen dày đặc. Mưa sao? Thật sự đã mưa, nhưng thứ rơi xuống từ trên trời không phải là nước mưa, mà là vàng. Từng thỏi vàng từ trên trời rơi xuống đất, đập vào người, vào đầu Hoan Hỷ Ca, đau từng cơn. Chết tiệt, mau cho ta tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này đi. Mình có phải thật sự rất tham tiền không? Ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy trời mưa vàng. Lôi Hoan Hỷ nhắm mắt lại, dường như lại một lần nữa trở về với giấc mơ đó. Nhưng không giống, dường như thật sự không giống. Rất nhiều thần long xuất hiện, mỗi con thần long đều bay lượn trên không trung. Phía dưới chúng là nơi nào? Đúng, đúng, chính là hòn đảo thần bí này. Long tộc tại sao lại ở trên hòn đảo này? Một con cự long màu vàng kim xuất hiện. Đó là Long Vương. Dưới sự dẫn dắt của Long Vương, vô số thần long trên thân tỏa ra đủ loại ánh sáng đẹp đẽ. Tất cả ánh sáng đều bao phủ lên hòn đảo này. Tiếp đó, từng vòng xoáy không ngừng xuất hiện. Những vòng xoáy này có liên quan đến mấy vòng xoáy mà mình đã gặp không? Hòn đảo thần bí này đang dần dần thay đổi. Nó dường như biến mất. Rồi sau đó, lại cuộc cường xuất hiện. Trong quá trình không ngừng biến mất và xuất hiện này, ánh sáng mà những thần long kia tỏa ra cũng từ từ biến mất. Hòn đảo cuối cùng cũng ổn định lại. Đồng thời, trên đảo trở nên hoang vu. Mà một thế giới khác lại xuất hiện dưới đáy hòn đảo. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu, hoàn toàn hiểu ra. Chính vì mối quan hệ với những thần long này mới tạo thành sự cách ly của hòn đảo thần bí này, mới khiến cho con người không thể tìm ra. Trước đó, nó chẳng qua chỉ là một hòn đảo bình thường mà thôi. Long tộc vì muốn che giấu một số bí mật, nên mới tạo ra hòn đảo này. Ngay sau đó, Long Vương lại giao rắc một thứ gì đó không biết tên vào thế giới dưới lòng đất của hòn đảo. Long tộc biến mất. Thời gian trôi đi vun vút. Những hạt giống mà Long Vương giao rắc mặc dù Lôi Hoan Hỷ không biết nên gọi chúng là gì, nhưng y vẫn muốn gọi chúng là hạt giống. Những hạt giống đó lại bắt đầu xảy ra những biến hóa thần kỳ. Gấu trúc xuất hiện trong thế giới đảo thần bí dưới lòng đất, chim Yodo xuất hiện, thằng lằn khổng lồ cũng xuất hiện. Những sinh vật, thực vật đang trên đà tuyệt chủng hoặc đã tuyệt chủng trong thế giới loài người lại đang sinh tồn một cách biệt lập trong thế giới dưới lòng đất này. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu hiểu ra một vài vấn đề. Thế giới dưới lòng đất này, mặc dù cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng vẫn có muôn vàn mối liên hệ. Nó dường như có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Khi một số động thực vật trong thế giới loài người tuyệt chủng, nơi đây liền sẽ kịp thời sinh ra chúng, duy trì sự kỳ diệu của sinh mệnh. Có lẽ đây còn là một loại hy vọng. Con người mãi mãi không thể tìm ra bằng chứng về sự tồn tại của long tộc. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại biết rằng chủng tộc này đã từng thật sự tồn tại. Không chỉ tồn tại, mà khi chính chủng tộc của họ sắp tuyệt chủng, họ vẫn nghĩ cách để bảo tồn mầm sống cho địa cầu. Sinh mệnh sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Hy vọng của sinh mệnh sẽ mãi mãi được kéo dài. Ngay tại trong hòn đảo này. Giờ phút này, Lôi Hoan Hỷ thật sự rất muốn được tận mắt nhìn thấy Long Vương, rồi thành tâm nói với ngài một tiếng cảm ơn. Y biết một tiếng cảm ơn cũng không thể thể hiện hết lòng biết ơn của mình, nhưng đó cũng là điều duy nhất y có thể làm. Động vật sinh ra trong thế giới dưới lòng đất, rất nhiều loài thực vật quý hiếm cũng ra đời trong thế giới dưới lòng đất này. Trong đó bao gồm cả quả Hoan Hỷ vừa nguy hiểm lại vừa thần bí. Nơi đây có quy tắc của riêng mình. Sinh vật nơi đây cũng có cách sinh tồn đặc biệt của riêng chúng. Quả Hoan Hỷ chính là một mắt xích rất quan trọng để duy trì sự sống ở đây. Long Vương đã sớm sắp đặt tất cả. Chỉ cần hòn đảo thần bí này vẫn còn tồn tại, thì động thực vật ở đây cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Lôi Hoan Hỷ đã thấy được tất cả những gì từng xảy ra ở đây, những chuyện liên quan đến Long tộc. Vì sự kéo dài của sinh mệnh, họ gần như đã dốc hết tất cả. Họ biết rõ rằng sự tuyệt chủng của mình đã bước vào giai đoạn đếm ngược, nhưng điều họ nghĩ đến vẫn là làm thế nào để kéo dài tất cả những điều này. Như vậy là đã đủ. Mà khi họ đã sắp đặt xong hòn đảo này, lúc rời đi, dường như có chút lưu luyến không rời. Long Vương là người cuối cùng rời đi. Ngài ấy dường như vẫn còn một vài việc chưa làm xong. Chờ đến khi tất cả đồng bạn đều đã đi hết, Long Vương mới bắt đầu hành động. Lôi Hoang Hỷ quả thực có chút tò mò. Ngài ấy đã làm gì ở đó? Hả? Chính là thế giới dưới lòng đất kéo dài sinh mệnh này. Hơn nữa còn ngay tại trong sơn động này. Từng vòng xoáy xuất hiện. Những vòng xoáy này dường như nối liền đến một nơi nào đó. Lôi Hoang Hỷ muốn nhìn kỹ hơn, nhưng lại không thể thấy được nữa. Làm xong những việc này, Long Vương mới như trút được gánh nặng, quay người rời đi. Lôi Hoang Hỷ thật sự rất muốn biết, những vòng xoáy đó rốt cuộc thông đến đâu. Chắc chắn không phải là sông Từ Ân. Bởi vì Lôi Hoang Hỷ mơ hồ phát hiện ra, phía sau vòng xoáy là lục địa, hơn nữa lục địa đó còn cho y một cảm giác rất quen thuộc. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Lôi Hoang Hỷ không biết. Sơn động này nhất định là nối liền đến một nơi nào đó. Long Vương làm như vậy nhất định là có sự sắp đặt của ngài. Lôi Hoang Hỷ đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bàng. Tiểu Bàng thế mà cũng lộ vẻ mờ mịt. Nó cũng đã thấy được cảnh tượng vừa rồi. Sơn động này, từ lần đầu tiên bước vào, nó đã biết là có liên quan đến phụ thân của mình. Hơn nữa nó cũng biết sơn động này nối liền đến một nơi nào đó của thế giới bên ngoài. Nhưng nó đã kiểm tra cẩn thận, mà bây giờ lại không tìm thấy bí mật mà phụ thân để lại rốt cuộc giấu ở đâu. Chức năng tái hiện. Lôi Hoang Hỷ đột nhiên nghĩ đến bản lĩnh này của mình. Một khi sử dụng chức năng này, họ có thể nhìn rõ hơn tình hình lúc đó. Quan trọng hơn là, bây giờ có Tiểu Bàng ở đây, chức năng tái hiện có thể được mở rộng vô hạn. Mắt của Tiểu Bàng cũng sáng lên. Đúng vậy, sao mình lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Sức mạnh cường đại của Tiểu Bàng trong nháy mắt tuôn ra. Chức năng tái hiện. Hả? Lôi Hoang Hỷ chợt phát hiện, chức năng tái hiện không thể khởi động. Không thể nào. Trước đây mình sử dụng chức năng này, lần nào cũng hiệu quả. Huống chi, bây giờ còn có Tiểu Bàng mạnh mẽ ở bên cạnh trợ giúp. Lôi Hoang Hỷ không từ bỏ, lại sử dụng một lần nữa. Thế nhưng, vẫn không có chút phản ứng nào. Sao vậy? Lôi Hoang Hỷ nhìn về phía Tiểu Bàng. Tiểu Bàng lắc đầu. Không biết, nó cũng không thể trả lời. Có lẽ chỉ có một lời giải thích, đó là trong sơn động này, thậm chí là trong thế giới dưới lòng đất này, chức năng tái hiện đã bị cấm sử dụng. Hoặc nói chính xác hơn, nó đã bị một loại hình thức nào đó gây nhiễu. Lôi Hoang Hỷ và Tiểu Bàng liên tiếp thử lại mấy lần, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hết cách rồi. Chắc chắn đã bị một loại cấm chế nào đó. Mà cấm chế này, ngay cả Tiểu Bàng cũng không thể phá vỡ. Bỏ đi. Rất hiếm khi nghe Tiểu Bàng nói ra những lời như vậy, nhưng còn có cách nào khác đâu. Trong động kiểm tra cẩn thận một lúc lâu, không có bất kỳ phát hiện thực chất nào. Lôi Hoang Hỷ và Tiểu Bàng có chút buồn bã rời khỏi sơn động. Những con thằn lằn khổng lồ vẫn luôn chờ đợi họ ở ngoài động. Đối với những con thằn lằn khổng lồ này, khí độc trong sơn động thật sự quá đáng sợ. Chỉ có hai sinh vật hùng mạnh này mới có thể bình yên vô sự đi vào, rồi lại lông tóc không tổn hao mà đi ra. Trong thế giới dưới lòng đất, tất cả các sinh vật gần như tuyệt chủng, hoặc đã hoàn toàn tuyệt chủng trên mặt đất, đang thông dong đi lại, ăn uống, thậm chí là giao phối. Ai có thể ngờ được ở nơi cách biệt này, lại có một bầy sinh vật như vậy. Nếu có thể dẫn cả nhà đến đây, đó có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc. Nơi đó. Tiểu Bàng bỗng nhiên truyền thông tin cho Lôi Hoang Hỷ. Nơi nào? Bên cạnh có một con suối nhỏ chảy chậm, không biết thông đến đâu. Sự thần kỳ của thế giới dưới lòng đất này chính là, Long Vương đã sớm thiết kế tất cả những gì cần thiết cho sự sống của sinh vật. Trong con suối nhỏ, có một vài loài cá không tên đang bơi lội. Có lẽ, trong số đó có một vài loài đã sớm tuyệt chủng. Ai mà biết được? Con suối nhỏ dần dần trở nên rộng hơn. Lúc này, những loài cá xuất hiện, Lôi Hoang Hỷ đã có thể nhận ra một vài loại. Cá trích, cá diếc, cá mè. Đều là những loài cá vô cùng bình thường trong thế giới loài người. Điều này có chút thú vị. Theo lý mà nói, những sinh vật sống trong thế giới dưới lòng đất này đều là những loài động thực vật quý hiếm. Những sinh vật bình thường như vậy trước đây căn bản chưa từng thấy. Đi được không biết bao xa, một con sông lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Rất lớn, lớn đến nỗi không thể nhìn thấy bờ bên kia. Hơn nữa nước sông rất trong, đứng trên bờ liền có thể nhìn thấy vô số loài cá đang bơi lội phía dưới. Vẫn là những loài cá bình thường đã thấy trước đó. Ngay lúc này, giữa sông bỗng nhiên sóng cuộn trào. Một loài sinh vật cỡ lớn nào đó đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đó là vật gì? Tiếp đó, nước sông bắt đầu sôi trào. Một cái lưng khổng lồ lộ ra khỏi mặt nước. Những loài cá kia bắt đầu hoảng sợ tán loạn. Đột nhiên, một con quái vật khổng lồ hiện ra trên mặt nước. Thật là một con quái vật. Thân hình nhìn qua, ước chừng có 17, 18 mét. Thân hình vô cùng cường tráng, bốn cái vây cá giống như mái chèo đang quẩy đạp cực kỳ mạnh mẽ. Mà cái miệng rộng ngoác đầy máu me đáng sợ kia, mở ra, đầy những chiếc răng nhọn hoắt. Những loài cá kia, căn bản không thể thoát khỏi cái chết. Con quái thú đó, điên cuồng nuốt chửng những con cá xung quanh. Đây là... Lôi Hoang Hỉ thật sự không gọi ra được tên của loại quái thú này. Nhưng có thể khẳng định, nhất định là một loại sinh vật nào đó đã tuyệt chủng. Bây giờ Lôi Hoang Hỉ, nhìn thấy những con quái thú này, đã không còn cảm thấy chấn động gì nữa. Thế giới dưới lòng đất này, rất nhiều sinh vật đều là những loài chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Sinh vật không gọi được tên thật sự quá nhiều. Con quái thú đó thỏa thích săn mồi, trời mới biết nó đã ăn hết bao nhiêu con cá. Chờ nó thỏa mãn dừng lại, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó. Đó là luồng khí tức cường đại đến từ tiểu bang. Cơ thể quái thú bỗng nhiên không dám động đậy, ngoan ngoãn đợi trong sông. Tiểu bang căn bản chẳng thèm nhìn nó. Một luồng sóng âm truyền ra, dường như đang ra lệnh cho con quái thú kia rời đi. Quái thú như trút được gánh nặng, hướng về phía trên bờ liên tục gật cái đầu to lớn của nó, dường như đang chào hỏi tiểu bang. Sau đó, nó mới chậm rãi xoay người, lại một lần nữa bơi về phía sâu trong lòng sông. Chỉ chốc lát, thân hình khổng lồ của nó đã không còn tăm hơi. Con sông này, ta cũng không biết rốt cuộc lớn đến mức nào, tiểu bàng nói với Lôi Hoang Hỉ như vậy. Hơn nữa nó còn biết, trong con sông này, ẩn giấu vô số sinh vật có hình thể khổng lồ như con quái thú vừa rồi. Rất nhiều, nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng. Mà những con cá đáng thương này chính là thức ăn của những sinh vật đáng sợ đó. Con sông lớn này rõ ràng đã được Long Vương cải tạo, sinh vật biển hay nước ngọt đều có thể sống sót trong đó. Lôi Hoang Hỉ phỏng đoán như vậy. Không đúng, có một vấn đề ở đây. Những con cá bình thường kia đều là thức ăn của những sinh vật đáng sợ này. Chỉ riêng con sinh vật vừa rồi, ăn một bữa đã tốn bao nhiêu cá. Cho dù trong sông lớn chỉ có hơn 10 con quái vật khổng lồ, những con cá này cũng căn bản không đủ ăn. Khi Lôi Hoang Hỉ đưa ra nghi vấn này, tiểu bàng cười. Nó đưa Hoang Hỉ ca đến đây, không phải để dẫn y đi xem những sinh vật khổng lồ kia. Nhìn kỹ đi. Theo ý của tiểu bàng, Lôi Hoang Hỉ lại một lần nữa nhìn xuống dòng sông. Những con cá vừa rồi tứ tán trốn chạy, lại bắt đầu tụ tập lại. Chúng đã quen với cuộc sống ở cuối chuỗi thức ăn. Rất nhanh, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Những con cá này bắt đầu đẻ trứng. Không sai, chính là đang đẻ trứng. Hơn nữa số lượng cực lớn, tuyệt đối chấn động. Những con cá này giống như những cỗ máy sinh sản, không ngừng đẻ trứng. Lôi Hoang Hỉ hoàn toàn hiểu ra. Những con quái thú trong sông lớn cần thức ăn. Mà những con cá bình thường này chính là thức ăn của chúng. Đây cũng là mục đích tồn tại duy nhất của những con cá này. Và chúng cũng sở hữu kỹ năng đặc biệt của riêng mình, sinh sôi nảy nở. Chúng có khả năng sinh sản mạnh mẽ, có thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung nguồn thức ăn cho những sinh vật cao cấp kia. Thậm chí, Lôi Hoang Hỉ còn có một suy nghĩ như thế này, những con cá này không chỉ có khả năng sinh sản mạnh mẽ, mà tốc độ phát triển của những quả trứng cá có phải cũng nhanh hơn rất nhiều so với cá bình thường không? Rất có khả năng. Nếu như vậy thì sao? Đúng rồi, sông Từ Ân. Hiện tại sông Từ Ân đã thành sông chết. Mà nguyên nhân căn bản chính là vòng xoáy thông đến nơi này. Nếu tiểu bàng có thể đóng vòng xoáy đó lại, rồi bắt một mớ không, chỉ cần bắt vài con cá như thế này về thì sao? Vậy thì rất nhanh, trong sông Từ Ân sẽ lại một lần nữa đầy ắp cá. Đây chính là mục đích tiểu bàng đưa mình đến đây sao? Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề. Khả năng sinh sản của những con cá này mạnh như vậy, mà ở sông Từ Ân, lại hoàn toàn không có những con cự thú ở đây. Thiếu đi thiên địch. Chẳng bao lâu sau, sông Từ Ân sẽ trở thành thảm họa cá. Bất cứ điều gì, một khi quá mức, đều không phải là chuyện tốt. Lôi Hoang Hỉ hỏi ra nghi vấn của mình. Câu trả lời của tiểu bàng rất nhanh đã giúp Lôi Hoang Hỉ xua tan lo lắng đó. Loài cá ở đây phải sinh trưởng trong con sông này mới có thể có sức sinh sản mạnh mẽ như vậy và duy trì qua nhiều thế hệ. Chỉ cần rời khỏi nước sông ở đây, trở về với chất nước bình thường, khả năng sinh sản mạnh mẽ của chúng sẽ giảm dần qua từng thế hệ. Ước chừng đến thế hệ thứ ba, thứ tư, sẽ trở lại mức sinh sản của cá bình thường. Cái này không tệ, thật sự không tệ. Lôi Hoang Hỉ đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để mang thêm nhiều con cá như thế này về. Trứng cá. Tiểu bàng ngay cả điểm này cũng đã nghĩ giúp y không cần bắt cá, chỉ cần mang thêm nhiều trứng cá mà chúng đẻ ra. Sức sống của những quả trứng cá này cực kỳ mạnh, trong vòng 48 giờ, chỉ cần cho chúng trở lại vào nước, vẫn có thể sống sót. Lại còn có chuyện thần kỳ như vậy sao? Thôi được, không nghĩ nhiều nữa, dù sao những việc long tộc làm đều rất thần kỳ. Những con cá này là một trong số đó, còn những sinh vật sống ở đây thì sao? Gấu trúc thì còn đỡ, qua nhiều năm bảo vệ, số lượng gấu trúc đã có sự phát triển vượt bậc. Nhưng những sinh vật khác thì sao? Ví dụ như chim dodo đã được các nhà khoa học chính thức tuyên bố tuyệt chủng, còn có sói trắng, những sinh vật này thì sao? Nếu có thể đưa đến thế giới loài người, sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào? Nhưng suy nghĩ kỹ lại, không khỏi rất khó thực hiện. Từ tình hình hiện tại, con đường tắt duy nhất có thể rời khỏi hòn đảo này, thông ra thế giới loài người chính là đường thủy. Hai lối vào đến đây đều là từ trong nước. Vậy làm thế nào để mang những sinh vật này ra ngoài? Trừ khi có thể tìm thấy lối ra dường như có thể từ lục địa thông ra thế giới bên ngoài. Còn một điểm nữa, một khi những sinh vật này lại xuất hiện trong thế giới loài người, tuyệt đối sẽ gây ra sự điên cuồng của các nhà khoa học. Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng mạnh mẽ mà con người bộc phát ra khi họ quyết định giải quyết một vấn đề nào đó. Họ sẽ liều lĩnh đi tìm câu trả lời, và sau đó sự việc sẽ trở nên vô cùng khó kiểm soát. Ý nghĩ này vẫn là sau này tìm được giải pháp tốt nhất rồi hãy tính. Lôi Hoang Hỉ là một cái dụng cụ, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Bàng, đựng rất nhiều trứng cá vào trong đó. Xem ra Tiểu Bàng đã có cách giải quyết vòng xoáy đó. Nếu không nó cũng sẽ không đưa Lôi Hoang Hỉ đến đây. Vừa chuẩn bị rời đi, mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Có sinh vật cỡ lớn nào đó đang tiếp cận. Lôi Hoang Hỉ vừa quay đầu lại. Trong rừng cây phía sau, một sinh vật chậm rãi bước ra. Thân hình to lớn như voi, ít nhất cũng nặng vài tấn. Nó dùng tứ chi bò, nhưng khi ra khỏi rừng cây, thế mà lại đứng lên. Không sai, chính là đứng thẳng lên. Lôi Hoang Hỉ kinh ngạc nhìn một hồi, bỗng nhiên liền nhận ra loại sinh vật này. Lười đất. Không sai, tên của sinh vật này chính là lười đất, một loài sinh vật có thể đi thẳng đứng. Lười đất là một trong những loài động vật có vú lớn nhất sinh sống ở lục địa Nam Mỹ. Hình thể của nó to lớn, thân cao có thể đạt tới 6 mét, thể trọng khoảng 5 tấn, gần như còn lớn hơn cả voi châu Á, chân trước và chân sau đều có móng vuốt cường tráng và sắc nhọn. Nó có thể chỉ dựa vào chân sau đứng thẳng để tạo thành tư thế đứng bằng hai chân, cộng thêm cái đuôi cường tráng của nó tạo thành thế chân vạc, tư thế này giúp nó có thể dễ dàng ăn cành cây và lá cây, cánh tay cường tráng và móng vuốt to lớn của nó có thể kéo cả cành cây ra. Chân thô, bàn chân lớn, trên chân mọc ra móng vuốt sắc nhọn, dùng để đào thức ăn, và đi bằng hai bên chân sau cùng với đốt ngón tay của chân trước, ăn thực vật. Loài lười đất đã tuyệt chủng này có hộp sọ dày nhưng ngắn và cao, lỗ mũi ở vị trí cao, hàm rất cao. Lớp da ngoài của nó rất dày, phủ đầy những mảnh xương nhỏ, bốn chân mọc ra những chiếc móng vuốt to và khỏe. Đi bằng hai chân, chân trước lớn, chân sau ngắn nhưng không nhỏ. Móng vuốt, khi đi thì dùng rìa ngoài của chân để chạm đất. Nó có răng, nhưng không có men răng, được tạo thành từ những trụ vuông không ngừng phát triển sâu trong hàm. Các nhà khoa học đã phát hiện ra hóa thạch dấu chân cho thấy, con quái vật khổng lồ như vậy lại có thể đi thẳng đứng. Theo phỏng đoán, chúng dùng hai chân sau và cái đuôi tạo thành thế chân vạc, đứng thẳng người nặng nề của mình lên, như vậy phần trên của chúng có thể rất dễ dàng xé lá cành từ trên cây xuống để thưởng thức. Người ta cho rằng loài quái vật có vẻ hung ác này cũng giống như con lười, là loài ăn chay hiền lành chậm chạp, nhưng chúng không phải là đối thủ dễ đối phó, ngoài lớp lông dày và da, dưới da còn có một lớp áo giáp hình thành từ sự cứng lại của lớp da trong. Lớp phòng hộ kiên cố này đủ để chống lại răng nhọn móng sắc của bất kỳ loài thú ăn thịt nào. Mà cẳng tay cường tráng và móng vuốt khổng lồ lại càng là vũ khí tự vệ cực kỳ hữu hiệu. Thị trưởng Đường, sao ngài lại đến đây, cũng không báo trước một tiếng. Đường Chính Vũ bỗng nhiên đến, khiến Quản Đạt Nhân có chút luống cuống. Đã là buổi tối rồi mà. Ta đáng lẽ phải đến sớm hơn, Đường Chính Vũ không hề khách sáo, mà đi thẳng vào vấn đề, Lôi Hoang Hỉ là do ta đặc biệt mời đến, hắn đã ở đây một thời gian. Thế nhưng ta là thị trưởng mà lại mãi không xuất hiện. Nếu không phải có một số việc ở Vân Đông làm chậm trễ, ta đã sớm đến đây rồi. Lôi tổng Lôi Hoang Hỉ đâu? Hắn bận rộn cả ngày, bây giờ đã về nghỉ ngơi rồi, Quản Đạt Nhân vội vàng trả lời, có cần ta gọi điện cho hắn ngay không? Không cần, không cần, Đường Chính Vũ liên tục xua tay, cứ để hắn nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta lại đi gặp hắn. Trên đường đến đây, ta đã tìm hiểu sơ qua tình hình, bây giờ ngươi hãy báo cáo cụ thể lại cho ta nghe. Vâng. Thưa thị trưởng Đường, Quản Đạt Nhân đem tình hình mấy ngày nay một năm một mười báo cáo lại. Đường Chính Vũ nghe rất chăm chú, gặp chỗ nào có thắc mắc, liền ngắt lời Quản Đạt Nhân để hỏi cho rõ. Dần dần, theo báo cáo của Quản Đạt Nhân, trên mặt Đường Chính Vũ bắt đầu xuất hiện nụ cười. Không nhìn lầm người, mình đã không nhìn lầm người. Mời Lôi Hoang Hỉ đến tuyệt đối là một quyết định vô cùng chính xác. Một kẻ lười biếng nổi danh, vậy mà cũng có thể xuống ruộng làm việc, không tầm thường, không tầm thường, Đường Chính Vũ liên thanh tán thưởng. So sánh lại, những người làm quan phụ mẫu như chúng ta nên cảm thấy hổ thẹn. làm công việc bao nhiêu năm, từ đầu đến cuối không mang lại thay đổi thực chất nào cho Tiên Đầu, cho Thành Thủy, ngược lại lại là một người ngoài, dùng thời gian ngắn nhất đã thay đổi diện mạo nơi này. Có đồng chí muốn nói, thủ đoạn Lôi Hoang Hỷ dùng không được quang minh chính đại cho lắm, cái gì gọi là không quang minh chính đại? Dùng kinh tế để khích lệ đối phương, dùng lời nói để kích thích đối phương, hắn làm vậy vì ai? Không phải vì bản thân hắn, hắn làm vì Thành Thủy của chúng ta. Hắn hoàn toàn có thể không cần quan tâm đến những chuyện này, hoàn toàn có thể thoải mái ở Vân Đông sống những ngày tháng của mình, nhưng tại sao hắn lại đến đây? Trên đường tới, Đường Chính Vũ đã hiểu rõ một vài tình hình. Ví dụ như có cán bộ nói, thủ pháp của Lôi Hoang Hỷ không quang minh chính đại, nhất là những lời hắn dùng để kích động Miêu đạo tử, rất dễ đã kích đến một bộ phận lớn người dân. Khi nghe những lời bình luận này, Đường Chính Vũ rất xem thường. Dọc đường đi, những lời vừa rồi hắn đã nghĩ kỹ. Lôi Hoang Hỷ là một thương nhân, cách nhìn nhận sự vật khác với chúng ta, ánh mắt Đường Chính Vũ lướt qua từng người thuộc cấp của mình, hắn dùng con mắt của thương nhân để đối đãi với những chuyện này, dùng thủ đoạn của thương nhân để giải quyết những vấn đề này. Những vấn đề nan giải mà chúng ta cho là vô cùng khó khăn, kỳ thực đổi một góc độ để nhìn, có lẽ sẽ không khó làm đến vậy, nhưng tại sao bao nhiêu năm nay, chúng ta vẫn luôn đi vào lối mòn? Cứ nói đến Tiên Đầu Trấn đi, chúng ta luôn cho rằng nơi này không cứu vãn được nữa. Còn có Miêu đạo tử kia, chúng ta cũng thường mặc nhiên cho rằng, người này đã phế rồi. Các đồng chí à, những việc chúng ta cho rằng không làm được, người ta vừa đến, đã giải quyết dễ dàng, thậm chí có thể nói là không tốn nhiều công sức. Việc chúng ta bây giờ cần làm, không phải là đi chỉ trích thủ đoạn người khác lựa chọn, mà là phải suy ngẫm cho kỹ, tại sao? Tại sao người ta có thể làm được, mà chúng ta lại làm không được? Tại sao? Đường Chính Vũ liên tiếp nói mấy câu tại sao, xét cho cùng, vẫn là tư tưởng của chúng ta đang tá quái, vẫn là dùng thái độ của người làm quan để đối đãi với những vấn đề này. Chúng ta luôn nghĩ rằng, phải tiến hành giáo dục tư tưởng cho họ, làm thông suốt công tác tư tưởng của họ, thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Nhưng người ta không nghĩ như vậy, dùng phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất liền xử lý. Cho nên ta mới nói chúng ta nên cảm thấy hổ thẹn. Đối với những người và hành động như vậy, chúng ta không những không nên chỉ trích, mà ngược lại còn phải khiêm tốn học hỏi, chúng ta không có tài lực như vậy, nhưng chúng ta có thể học, là thủ đoạn giải quyết vấn đề của đối phương, nắm bắt được tính cách của những người đó, chỉ có làm như vậy, công việc của chúng ta mới có thể có đột phá. Nói đến đây, ánh mắt Đường Chính Vũ dừng lại trên người Quản Đạt Nhân, Bí Thư Quản, người nói xem. Đầu tiên, tôi nhất định phải tự kiểm điểm, Quản Đạt Nhân vừa mở miệng đã nói như vậy, những vấn đề mà thị trưởng Đường vừa nói, đã xảy ra trên chính người tôi, khi Lôi Hoang Hỷ làm những công việc đó, tôi cũng đã đề xuất việc làm công tác vận động tư tưởng cho họ, bây giờ nghĩ lại, vẫn còn có chút buồn cười. Công tác tư tưởng cần phải làm, nhưng nhất định phải phân rõ trường hợp, Đường Chính Vũ gật đầu nói, mọi người chúng ta đều biết Hàn Tín là người như thế nào. Khi còn trẻ, tính cách phóng túng không giữ lễ tiết. Không được đề cử làm quan lại, cũng không có nghề kinh doanh mưu sinh, thường xuyên phải ăn nhờ ở đậu, rất nhiều người đều ghét hắn. Lúc đó, đình trưởng ở Nam Xương thấy Hàn Tín không phải là người tầm thường, Hàn Tín đã từng nhiều lần đến nhà đình trưởng ăn chực, liên tiếp mấy tháng, vợ của đình trưởng ghét hắn, liền nấu cơm sớm, rồi lên giường ăn trước. Đến giờ ăn cơm, Hàn Tín lại đến, nhưng vợ đình trưởng lại không chuẩn bị cơm cho hắn. Hàn Tín cũng hiểu ý của họ. Trong cơn tức giận, cuối cùng rời đi không quay lại nữa. Hàn Tín câu cá dưới chân thành, có mấy bà cụ đang giặt sợi bông, trong đó có một bà cụ thấy Hàn Tín đói, liền lấy cơm cho Hàn Tín ăn. Hơn 10 ngày đều như vậy, cho đến khi giặt xong. Hàn Tín rất vui, nói với bà cụ rằng, ta nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh cho lão bà. Bà cụ tức giận nói, đại trượng phu không thể tự nuôi sống mình, ta thương hại công tử ngươi mới cho ngươi cơm ăn, chẳng lẽ lại mong ngươi báo đáp sao? Những điều này có được coi là công tác tư tưởng không? Ta nghĩ là có. Nhưng Hàn Tín thì sao? Vẫn không có chút tiến bộ nào, mãi cho đến khi chịu nỗi nhục chui hán, mới cuối cùng trở thành một danh tướng. Hiện tại Thành Thủy của chúng ta, Tiên Đầu, đều là như vậy. Công tác tư tưởng đã làm quá nhiều rồi, mọi người nghe đến mức, ta nói không hề khoa trương, đã có chút phản cảm. Làm sao bây giờ? Dứt khoát là một cách đơn giản thô bạo, gọn gàng dứt khoát. Giống như Lôi Hoang Hỷ đang làm bây giờ. Hơn nữa ta phải nói rõ rằng, chúng ta nhất định phải toàn lực phối hợp với công việc của Lôi Hoang Hỷ, tận dụng cơ hội tốt như thế này, triệt để thay đổi diện mạo của Thành Thủy, đây là trọng điểm công việc trước mắt. Tôi hiểu ý của ngài, thị trưởng Đường, Quản Đạt Nhân cũng không còn chút cho dự nào, tôi bây giờ mỗi ngày đều sẽ đến hiện trường, một là để xem tiến độ, hai là để học hỏi một chút thủ đoạn quản lý của đối phương. Ngày mai ta cũng sẽ đi tận mắt xem xét sự thay đổi của Tiên Đầu Trấn, Đường Chính Vũ cũng nhanh chóng nói, kinh nghiệm ở đây có thể mở rộng ra toàn bộ Thành Thủy, mọi người đều có thể đến học hỏi một chút. Đừng luôn câu nệ vào những kinh nghiệm được gọi là kinh nghiệm trong quá khứ. Lúc này Đường Chính Vũ vô cùng vui mừng. Chuyến đi Vân Đông lần đó của hắn đã mang lại cho Thành Thủy những thu hoạch không thể tưởng tượng được. Lôi Hoang Hỷ trước đây đã từng xem qua hình ảnh mô phỏng của lười đất trên mạng. Mà bây giờ, con lười đất trước mắt này trông giống hệt như hình ảnh được các nhà khoa học phục dựng. Lôi Hoang Hỷ sở dĩ nhớ rõ loại sinh vật này như vậy, hoàn toàn là vì con lười đất này quá giống với nhân vật Tia Chớp nói năng chậm chạp, làm việc cũng chậm chạp nhưng lại đáng yêu trong một bộ phim nổi tiếng của Mỹ. Lúc này, con lười đất này vừa nhìn thấy một người một rồng, đầu tiên là vỗ vào cây đại thụ bên cạnh ra vẻ thị uy. Đây cũng là một cách nó dùng để bảo vệ mình. Lợi dụng thân hình cao lớn của mình là một vài động tác rất có khí thế để hù dọa đối tượng nhìn thấy. Tiểu Bàng chỉ lạnh lùng nhìn nó một cái. Trong nháy mắt, con lười đất liền cảm nhận được điều gì đó. Nó kinh ngạc đứng đó mấy giây, lập tức từ tư thế đi thẳng đứng, nằm rạp xuống đất. Lôi Hoang Hỷ đối với con lười đất này vẫn vô cùng tò mò. Hơn nữa, bây giờ có Tiểu Bàng ở bên cạnh, còn cần lo lắng gì nữa? Y đi đến bên cạnh con lười đất, quan sát sinh vật này ở cự ly gần. Vừa đến gần, liền phát hiện ra điều bất thường. Theo lý mà nói, một sinh vật khổng lồ như vậy, trên người ít nhiều cũng sẽ có mùi lạ. Nhưng con lười đất này trên người chẳng những không có, ngược lại, còn có một mùi thơm ngát rất dễ chịu. Điều này thật là kỳ quái. Lẽ nào con lười đất này bình thường còn biết dùng nước hoa sao? Nơi này lấy đâu ra nước hoa chứ? Lôi Hoang Hỷ đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bàng, mùi rất thơm, người có ngửi thấy không? Mà Tiểu Bàng thông qua tâm linh giao lưu, mang đến cho Hoang Hỷ ca thông tin là vạch lớp lông của nó ra. Lông. Lôi Hoang Hỷ rất tò mò, theo lời Tiểu Bàng, vạch lớp lông không quá dài nhưng lại vô cùng dày đặc của con lười đất ra. Con lười đất rõ ràng không muốn ai làm như vậy với mình, cơ thể không kìm được mà giãy giụa. Nhưng, nó nhanh chóng cảm nhận được một luồng khí tức cường đại. Đó đương nhiên là đến từ Tiểu Bàng. Con lười đất lập tức sợ đến không dám nhúc nhích. Lôi Hoang Hỷ rất nhanh liền phát hiện ra một vài thứ không bình thường. Trong lớp lông, trên da của con lười đất, mọc ra từng cái cục u, đây là cái gì? Lôi Hoang Hỷ thử ấn một cái. Lập tức, có một loại chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra. Một mùi thơm nồng đậm nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Thơm quá! Mùi thơm này vô cùng nồng đậm, và quan trọng hơn là, khi ngửi thấy mùi thơm này, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Tại sao lại có mùi thơm dễ ngửi như vậy? Hơn nữa lại mọc trên người một sinh vật như lười đất. Lôi Hoang Hỷ thực sự không hiểu rõ. Nếu loại chất lỏng màu vàng này có thể chế thành nước hoa, vậy thì tuyệt đối sẽ khiến vô số phụ nữ phải điên cuồng vì nó. Tuy nhiên, Tiểu Bàng rất nhanh đã cho y thấy một công dụng khác của loại chất lỏng màu vàng này. Nó bay tới, dùng móng vuốt quẹt một giọt chất lỏng màu vàng này. Sau đó, nó lại bay đến bờ sông. Lôi Hoang Hỷ theo sát phía sau nó. Tiểu Bàng nhúng móng vuốt của mình vào sông, chất lỏng màu vàng cũng theo đó hòa vào trong nước. Sẽ xảy ra chuyện gì đây? Lôi Hoang Hỷ chăm chú nhìn. Chất lỏng màu vàng hòa vào trong sông, rất nhanh liền biến mất. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lôi Hoang Hỷ không vội, lặng lẽ chờ đợi ở đó. Rất nhanh, cảnh tượng mà y muốn thấy đã xảy ra. Không ít con cá bơi về phía này. Sau đó, ngày càng nhiều, ngày càng nhiều. Vô số con cá đều vây quanh vùng nước này vui vẻ bơi lội. Thu hút cá. Đây chính là một công dụng khác của loại chất lỏng màu vàng này sao? Tiếp đó, một chuyện còn chấn động hơn đã xảy ra. Xa xa, nước sông lại một lần nữa cuộn trào. Cự thú trong sông lớn lại xuất hiện. Theo lý mà nói, lúc này những con cá nhỏ yếu này đã sớm nên tứ tán chạy trốn. Nhưng chúng không làm vậy. Chúng hoàn toàn bị vùng nước này hấp dẫn, không có một chút ý định rời đi. Rốt cục, một cái lưng khổng lồ hiện ra trên mặt nước. Lôi Hoang Hỷ bị thu hút. Toàn bộ thân thể của con cự thú đều hiện lên trên mặt nước. Có chút giống với loài hóa thạch sống cá sấu dương tử hiện nay, nhưng thân thể lại lớn hơn rất nhiều. Lôi Hoang Hỷ bây giờ cũng không quan tâm đây là sinh vật gì. Trong thế giới dưới lòng đất thần bí này, những sinh vật kỳ lạ, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy thật sự rất nhiều. Lại xuất hiện thêm một loại mình chưa từng gặp qua cũng là chuyện bình thường. Điều y quan tâm bây giờ là, con sinh vật khổng lồ này rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ thấy con cự thú này nhanh chóng lao về phía này. Tốc độ xung kích của nó quá nhanh. Đến mức căn bản không thể phanh lại. Nó lao thẳng đến đây. Vùng nước này quá cạn, căn bản không thể chứa được thân thể khổng lồ của nó. Con cự thú bị mắc cạn. Không sai, chính là mắc cạn. Toàn bộ thân thể đều đang giãy giụa trong vùng nước cạn. Miệng rộng của nó vẫn đang há ra, thỉnh thoảng có rất nhiều con cá không thể tránh né, trở thành bữa ăn ngon của nó. Mà điều quỷ dị hơn là, những con cá nhỏ yếu kia, mặc dù thấy đồng loại bị ăn thịt hàng loạt, nhưng vẫn không có ý định chạy trốn. Một bên là những con cá bình thường thà chết cũng không chịu rời đi. Một bên khác lại là một con cự thú, thà đối mặt với cái chết vì mắc cạn, cũng phải lao tới như vậy. Tất cả đều là vì chất lỏng màu vàng trên người con lười đất đó sao? Lôi Hoan Hỉ đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bàng. Tiểu Bàng gật đầu với y, thôi được, thôi được. Loại chất lỏng màu vàng này lại còn có công hiệu thần kỳ như vậy. Nếu dùng nó để bắt cá, vậy thì đơn giản là lần nào cũng thắng lợi trở về. Tiểu Bàng lại nói cho Hoan Hỉ ca biết, loại chất lỏng màu vàng này có thể thu hút các sinh vật dưới nước trong phạm vi vài trăm mét. Bất kể là sinh vật gì. Mà con cự thú này có lẽ vừa rồi đang ở gần đây. Hiệu quả của chất lỏng màu vàng là điều mà bất kỳ sinh vật dưới nước nào cũng không thể chống cự. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hiệu quả thì sao? Có thể kéo dài bao lâu? Lôi Hoan Hỉ tò mò hỏi một tiếng. Trong vùng nước này, ước chừng có thể kéo dài vài phút. Vài phút? Đủ rồi. Nhìn lại con cự thú kia, mặc dù vẫn còn tham luyến mùi thơm, nhưng nếu cứ ở lại đây, chắc chắn không thể chịu đựng được. Tiểu Bàng, giúp nó đi. Sinh vật cổ đại xa xôi như vậy, vất vả lắm mới được giữ lại, chết một con ở đây cũng không đáng. Tiểu Bàng vốn dĩ tuyệt đối không muốn dùng thân thể cao quý của mình để chạm vào những con quái thú này. Nhưng nếu là Hoan Hỉ ca nói, thì còn có cách nào đâu. Nó dùng móng vuốt đẩy mạnh vào người con cự thú. Lực đẩy cường đại nhanh chóng đẩy con cự thú trở lại vùng nước sâu. Lúc này, có lẽ hiệu quả của chất lỏng màu vàng đã dần dần biến mất. Những con cá bình thường lúc này mới phát hiện nguy hiểm đang ở bên cạnh, hoảng sợ chạy tán loạn. Về phần con cự thú kia, dù sao cũng đã đến một chuyến, thế là ở đây thỏa thích ăn no một bữa. Ăn no rồi, nó mới chậm rãi rời khỏi nơi này. Lôi Hoan Hỉ đã tận mắt chứng kiến tất cả những điều này. Vừa quay đầu lại, con lười đất vẫn nằm im ở đó không nhúc nhích. Loại chất lỏng màu vàng trên người nó. Ai có thể ngờ được mùi thơm tỏa ra từ loại chất lỏng màu vàng này lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Lôi Hoan Hỉ đã tận mắt chứng kiến hiệu quả thần kỳ của thứ chất lỏng màu vàng trên mình con lười đất khổng lồ. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dùng nó để bắt cá dường như có chút phí phạm vậy, nếu dùng vào phương diện khác thì sao? Ví dụ như trong việc nghiên cứu hải dương. Đem thứ chất lỏng này đặt ở biển sâu, những sinh vật biển mà con người bình thường không cách nào tận mắt thấy được, nhất định cũng sẽ bị thứ chất lỏng màu vàng này hấp dẫn. Như vậy, điều này tuyệt đối sẽ có tác dụng to lớn giúp con người nghiên cứu hải dương tốt hơn. Trước đây, các nhà khoa học chưa từng phát hiện ra khối u kỳ lạ này của lười đất khổng lồ. Điều này cũng không thể trách họ. Dù sao lười đất khổng lồ đã tuyệt chủng từ 1 triệu năm trước. Các nhà khoa học chỉ có thể thông qua hóa thạch xương cốt của chúng để phục dựng lại dáng vẻ khi còn sống. Về phần những khối u có thể tỏa ra mùi hương kỳ dị này, họ căn bản không cách nào phát hiện. Vì sao lười đất khổng lồ lại có công hiệu kỳ lạ như vậy? Đây cũng là điều khiến Lôi Hoan Hỉ băn khoăn nhất. Mà Tiểu Bàng rất nhanh đã cho gã câu trả lời. Chuyện đó xảy ra từ rất nhiều năm về trước, khi mà kẻ thống trị mặt đất vẫn còn là Long tộc. Có một con cự long toàn thân vàng rực, đang chán chường buồn tẻ nằm ở đó. Đây là một con lười long, một con rồng vô cùng lười biếng. Đúng vậy, trong loài người có kẻ lười, thì trong long tộc cũng có lười long. Con rồng này lười đến mức không muốn làm bất cứ chuyện gì, chỉ thích một mình nằm y ở đó. Chẳng biết nó đã chờ đợi ở đó bao nhiêu năm. Rốt cuộc, nó vẫn cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng lại chẳng có sinh vật nào dám can đảm tiếp cận một con thần long. Nó lại chờ đợi ở đó rất nhiều năm nữa. Cuối cùng, một sinh vật nhỏ bé không biết sống chết đã xuất hiện, có chút giống với loài chuột đất bay. Lười long ép buộc sinh vật nhỏ bé từ chuột đất kia phải đến trước mặt mình. Nó phun ra một giọt long tiên quý giá. Sinh vật nhỏ bé nhanh chóng cảm nhận được sự trân quý của giọt long tiên này. Dưới sự cho phép của lười long, nó nuốt long tiên vào bụng. Sau đó, hình thể của nó bắt đầu phát sinh biến hóa nhanh chóng. Đối với một sinh vật nhỏ bé như vậy, lực lượng của long tiên thật sự quá cường đại. Cường đại đến mức nó không thể chịu đựng nổi. Thân thể nó không ngừng phát triển, mắt thấy sắp bị xé rách. Nó đau đớn cào cấu thân thể mình, dùng sức mạnh đến mức da thịt liên tiếp bị cào nát. Lười long cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này. Kỳ thực ban đầu nó muốn tìm một sinh vật lớn hơn một chút, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, đi ngang qua bên cạnh nó chỉ có mỗi sinh vật nhỏ bé này mà thôi. Nó không muốn sinh vật nhỏ này cứ thế mà chết, nếu không mình còn phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa. Lười long thế mà đã vận dụng cả long tinh nguyên càng thêm trân quý. Sự cường đại của loại tinh nguyên này Lôi Hoan Hỉ sớm đã biết. Dưới sự trợ giúp của tinh nguyên, sinh vật nhỏ bé rốt cục đã thoát khỏi uy hiếp của tử vong. Thân thể nó tiếp tục dài ra, mà những vết thương trước đó bị chính nó cào rách cũng bắt đầu khép lại, biến thành từng khối u. Lôi Hoan Hỉ biết, sinh vật nhỏ bé này nhất định chính là lười đất khổng lồ sau này. Quả nhiên, chẳng bao lâu, sinh vật nhỏ bé này đã trưởng thành thành một con quái vật khổng lồ, vô cùng giống với ngoại hình của con lười đất khổng lồ trong thế giới dưới lòng đất. Cứ việc vẫn có một số điểm khác biệt, nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng hiểu rõ, trong những tháng năm dài đằng đẵng sau này, lười đất khổng lồ chắc chắn vẫn sẽ không ngừng tiến hóa. Con lười đất khổng lồ cử động thân thể, dường như cũng không dám tin mình lại biến thành một sinh vật to lớn như vậy. Lười Long vô cùng hài lòng. Từ trong những khối u trên người con lười đất khổng lồ, bắt đầu có chất lỏng màu vàng chảy ra. Chẳng bao lâu, mấy sinh vật liền bị hấp dẫn tới. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lười Long tạo ra lười đất khổng lồ, căn bản là để tiện cho chính mình. Thông qua những khối u trên người lười đất khổng lồ, có lẽ gọi là túi thơm thì chính xác hơn. Nó thông qua túi thơm trên người mình, không ngừng hấp dẫn hết sinh vật này đến sinh vật khác tới cho lười long. Hoặc là cung cấp cho lười long ăn, hoặc là cung cấp cho lười long cải tạo. Lôi Hoan Hỷ rất rõ, mỗi một con rồng đều có sở thích cải tạo sinh vật. Mà con lười đất khổng lồ kia vẫn luôn ở bên cạnh lười long. Phần lớn thời gian nó đều ăn thực vật. Nhưng nói thế nào đi nữa, nó đều là sinh vật được một con thần long cải tạo qua. Lực lượng của nó cũng vô cùng cường đại. Thỉnh thoảng nó cũng sẽ chọn động vật làm thức ăn, nhất là những sinh vật cải tạo thất bại. Long tộc vô cùng chán ghét thất bại. Một khi cải tạo thất bại, chúng sẽ nhanh chóng tiêu diệt sự tồn tại của loại sinh vật này. Cho nên những phế phẩm này liền trở thành thức ăn của lười đất khổng lồ. Như vậy, lười long lại phải đối mặt với một vấn đề mới, vấn đề bạn đời của lười đất khổng lồ. Nó không có cách nào lại cải tạo ra một con sinh vật y hệt. Cho nên nó chỉ có thể miễn cưỡng tìm một con sinh vật khác, sau đó cải tạo nó thành một giống loài mới có chút tương đồng với lười đất khổng lồ. Lười đất khổng lồ đã hoàn thành giao phối. Một con hậu đại của chúng ra đời. Trong nó không giống cả cha lẫn mẹ, nhưng lại càng giống hơn với con lười đất khổng lồ mà Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy ở thế giới dưới lòng đất. Các nhà khoa học sẽ không bao giờ có thể phục dựng thành công con lười đất khổng lồ. Bởi vì đây là một sản phẩm của long tộc không thể bị phục dựng. Quan trọng hơn là cho dù có thể miễn cưỡng phục dựng, cũng tuyệt đối không phải là lười đất khổng lồ theo đúng nghĩa. Hiện tại, Lôi Hoan Hỷ đã biết lười đất khổng lồ được sinh ra như thế nào và cũng biết vì sao nó không thể bị phục dựng. Sản phẩm của long tộc là thứ không thể bị sao chép. Trên mình con lười đất khổng lồ chắc chắn vẫn còn rất nhiều bí mật, những bí mật có liên quan đến long tộc. Nhưng lần này, e rằng không cách nào phá giải những bí mật này được nữa. Lôi Hoan Hỷ không thể tiếp tục ở lại đây. Hiện tại, điều cần làm là mau chóng trở về. Những bí mật này đều để lại sau này hãy nói. Tiểu Bàng, chúng ta phải trở về thôi. Lôi Hoan Hỷ nói với Tiểu Bàng. Tiểu Bàng khẽ gật đầu. Khi bọn họ rời đi, vô số sinh vật của thế giới dưới lòng đất đều ra tiễn. Nhất là những con cự tích to lớn, trong chúng thậm chí còn có vẻ quyến luyến không rời. Khi Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng một lần nữa tiến vào trong nước, vẫn còn một nhiệm vụ trọng yếu cần phải hoàn thành, bọn họ nhất định phải đóng lại vòng xoáy từ sông Từ Ân Thông đến nơi này. Nếu không, sông Từ Ân sẽ vĩnh viễn là một dòng sông chết. Mà việc đóng lại vòng xoáy cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho dù mạnh mẽ như Tiểu Bàng, chỉ dựa vào sức của một mình nó cũng không cách nào làm được. Nó nhất định cần sự trợ giúp của Hoan Hỷ ca. Đừng nghĩ bất cứ chuyện gì, hãy để bản thân hoàn toàn tĩnh lặng. Đó là lời Tiểu Bàng nói với Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cố gắng để mình bình tâm lại. Một luồng hào quang trắng muốt từ trên người Tiểu Bàng dâng lên, nhanh chóng bao bọc lấy Lôi Hoan Hỷ. Ý thức của Lôi Hoan Hỷ từ từ trở nên phiêu diêu. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Lôi Hoan Hỷ dần dần quên đi tất cả. Gã cảm thấy mình đang ở trong một không gian hư không mờ mịt, không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì. Và ngay lúc này, một luồng hào quang vàng óng từ trên người gã như ẩn như hiện. Mỗi lần nhìn thấy luồng hào quang vàng óng này, Tiểu Bàng luôn có một thôi thúc muốn khóc. Đó là linh lực thuộc về Long Vương. Đó là linh lực thuộc về phụ thân của nó. Tiểu Bàng bình tĩnh lại, cố gắng đem luồng hào quang trắng trên người mình dung hợp cùng với luồng hào quang vàng óng trên người Hoan Hỷ ca. Điều kỳ lạ là, luồng hào quang vàng óng thế mà lại có ý kháng cự. Tiểu Bàng không hề lấy làm lạ. Nếu là trước đây, nó có thể rất nhẹ nhàng dung hợp mình cùng với luồng hào quang vàng óng này. Nhưng bây giờ đã khác. Nó nhất định phải dùng sức mạnh hơn một chút mới có thể làm được. Bởi vì linh lực của Long Vương đang ngày càng kết hợp chặt chẽ với Hoan Hỷ ca. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, linh lực của Long Vương sẽ hoàn toàn thuộc về một mình Hoan Hỷ ca. Đến lúc đó, ngay cả Tiểu Bàng cũng không cách nào khống chế được linh lực Long Vương trong cơ thể Hoan Hỷ ca nữa. Đây là chuyện tất yếu, không ai có thể ngăn cản. Kỳ thực Tiểu Bàng vẫn có chút lưu luyến. Bởi vì điều đó có nghĩa là sợi dây liên lạc cuối cùng giữa nó và phụ thân cũng sẽ bị cắt đứt. Đó sẽ không còn là linh lực của Long Vương nữa. Linh lực của Hoan Hỷ ca. Có lẽ có thể gọi như vậy. Nhưng bây giờ tiểu bàng vẫn còn cách. Luồng hào quang trắng từ từ dung hợp cùng luồng hào quang vàng. Và rất nhanh, tiểu bàng phát hiện ra một chuyện khiến nó chấn động. Hào quang vàng ống vậy mà dần dần bao bọc lấy hào quang trắng của nó. Nói cách khác, lực lượng của Hoan Hỷ Ca đang từ từ khống chế lực lượng của nó. Hoan Hỷ Ca rốt cuộc đã cường đại đến mức nào rồi? Tiểu bàng không biết. Hoan Hỷ Ca lại càng không biết. Giống như một người sở hữu tuyệt thế bảo châu mà vẫn chưa hay biết. Điều duy nhất Hoan Hỷ Ca phải làm bây giờ chính là làm sao để khống chế tốt loại lực lượng này và hoàn toàn biến nó thành của mình. Rất nhanh, ngày đó sẽ sớm đến. Đến lúc ấy, Hoan Hỷ Ca sẽ trở thành sinh vật mạnh mẽ nhất trên địa cầu này. Tiểu bàng không hề đố kỵ, ngược lại còn cảm thấy vui mừng và mong chờ ngày đó đến. Hoan Hỷ Ca, theo một ý nghĩa nào đó, đã sớm cùng nó trở thành một thể. Thành tựu mà hắn đạt được, kỳ thực cũng là thành tựu của nó. Lúc này, hào quang vàng ống đã hoàn toàn giao hòa cùng hào quang trắng. Hai luồng quang mang khác màu, dung hợp lẫn nhau, không ngừng chớp động dưới đáy nước, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hoan Hỷ Ca vẫn không hay biết gì. Ngay lúc này, tiểu bàng biết thời cơ đã đến. Luồng quang mang đã hoàn toàn dung hợp, nhanh chóng chiếm cứ trung tâm vòng xoáy. Có thể thấy, vòng xoáy đang cố gắng chống lại luồng quang mang này. Dù sao, vòng xoáy này do Long Vương tạo ra, cũng sở hữu lực lượng vô cùng cường đại. Nó không cam tâm cứ như vậy biến mất. Tiểu bàng cảm thấy có chút gắng sức. Nếu không có Hoan Hỷ Ca ở bên cạnh, một mình nó căn bản không thể đóng được vòng xoáy này. Nó đã tồn tại quá lâu rồi. Vòng xoáy do linh lực Long Vương tạo ra, trong những tháng năm dài đằng đẵng, cũng đã không ngừng tự làm mình mạnh lên. Lúc này, tựa hồ mơ hồ nhận ra điều gì đó, hào quang vàng ống trên người Hoan Hỷ Ca trở nên càng thêm chói mắt. Tiểu bàng biết, đó là Hoan Hỷ Ca đang dựa vào bản năng để trợ giúp nó. Đến đây, tiểu bàng dốc hết toàn bộ lực lượng của mình. Hai luồng quang mang triệt để lao vào trung tâm vòng xoáy. Dòng nước cuộn trào. Nếu giờ này khắc này có con người nào nhìn thấy cảnh tượng này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hai đạo quang mang bắt đầu kéo dằn lấy vòng xoáy. Vòng xoáy cũng đang làm những dãy dụ cuối cùng. Nó bị kéo ngày càng dài ra, dài ra. Vòng xoáy vốn hình tròn đã hoàn toàn biến dạng. Lúc này, Hoan Hỷ Ca trong trạng thái phiêu diêu dường như đã tiến vào một thế giới khác. Đó là thế giới hoàn toàn thuộc về chính mình. Ở nơi đây, mình có được sức mạnh vô tận. Ở nơi đây, mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ở nơi đây, mình có thể có được tất cả mọi thứ. Đem tất cả lực lượng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Giờ phút này, Hoan Hỷ Ca không biết ngoại giới đang xảy ra chuyện gì, gã chỉ biết thỏa thích phóng thích sức mạnh cường đại của mình. Vòng xoáy kia đã bị kéo đến cực hạn. Đột nhiên, ầm một tiếng. Dòng nước như bị nổ tung, lại như thể hoàn toàn bị đun sôi, sục trào. Ánh sáng vàng kim và trắng muốt, trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất. Dòng nước từ từ bắt đầu tĩnh lặng. Khi rốt cục khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, vòng xoáy kia đã không còn nữa. Hoan Hỷ Ca cũng từ từ mở mắt. Thế giới vừa rồi còn thuộc về gã đã biến mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ không hề hay biết. Gã chỉ thấy tiểu bàng đang nhìn chằm chằm mình. Vòng xoáy đâu? Vòng xoáy biến mất rồi sao? Chúng ta thành công rồi. Hoan Hỷ Ca thử phát đi một tin tức cho tiểu bàng. Thành công rồi, vòng xoáy kia đã bị đóng lại hoàn toàn. Khi tiểu bàng trả lời câu hỏi này, lại có một tia chua xót không tên. Đó là vòng xoáy do phụ thân nó để lại. Bây giờ, ký ức thuộc về Long tộc đã ngày càng ít đi. Có rất nhiều, lại còn là do chính nó và Hoan Hỷ Ca cùng nhau xóa bỏ. Thế giới này đã không còn Long tộc. Dù cho chính nó vẫn còn tồn tại. Có lẽ sẽ có một ngày, chính nó cũng không còn là một thành viên của Long tộc nữa. Trong lòng tiểu bàng thực sự không mong nhìn thấy ngày đó đến. Nắng sớm vừa rải xuống trấn tiên đầu, rất nhiều người đã thức dậy. Sáng sớm liền chuẩn bị đi làm, điều này đối với trấn tiên đầu trong quá khứ đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, tòa cổ trấn này lại đang lặng lẽ thay đổi. Trong quán nhỏ của tứ tẩu tử, người ra vào bận rộn không ngừng. Điểm tâm đương nhiên là phải chuẩn bị cho kịp. Đường Chính Vũ dưới sự hộ tống của đám lãnh đạo trong trấn do Quản Đạt Nhân dẫn đầu đã xuất hiện. Điểm tâm cũng đều do Lôi Tổng phụ trách sao? Đường Chính Vũ nhìn rồi hỏi một tiếng. Vâng, đều do Lôi Tổng phụ trách. Quản Đạt Nhân lập tức đáp lời, vừa ăn điểm tâm, vừa nhân lúc này điểm danh. Đường Chính Vũ khẽ gật đầu. Đây chính là hiệu suất làm việc khác biệt. Chuyện cũ kể rằng, ăn no rồi mới làm việc tốt được. Nhưng trong đại đa số tình huống, không ai quan tâm đến những điều này. Chỉ có Lôi Hoan Hỷ và công ty Phương Thốn của hắn mới thực sự biến điều này thành hiện thực. Người dân Trấn Tiên đầu bên này ăn điểm tâm, bên kia điểm danh, sau đó không hề e dè bàn tán về thu hoạch ngày hôm qua. Công ty Phương Thốn thực hiện chế độ trả lương theo ngày, hơn nữa toàn bộ đều là tiền mặt. Trước đó đã quyết định, việc phát lương toàn bộ đều dùng phương thức tiền mặt. Cứ việc thẻ ngân hàng tiện lợi hơn, nhưng trực tiếp phát tiền mặt lại càng có thể mang đến cho người ta sự rung động về mặt giác quan. Làm việc một ngày, dù mệt mỏi, nhưng lại được bao ba bữa cơm, còn có tiền cầm về. Cho nên điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng phấn chấn. Tôn Đại Khẩu, hôm nay làm việc đừng có bán mạng như vậy nữa. Thôi đi, hôm qua ta liều mạng làm, vẫn bị tiểu lưu tử cướp mất hạng nhất. Hạng nhất kia là được thêm bao nhiêu tiền a? Đúng đó, đúng đó. Vẫn là đám tiền hút bọn họ sướng, chỉ cần quản lý một chút là có thể nhận tiền thưởng. Ha ha, Tôn Đại Khẩu, lời này của ngươi nói không đúng rồi, chúng ta dễ dàng lắm sao? Việc gì cũng cần chúng ta trông chừng, một chút sơ suất cũng không thể có. Những thay đổi về mặt tinh thần này, toàn bộ đều được Đường Chính Vũ thu vào mắt. Không đơn giản, không đơn giản. Thời gian ngắn như vậy đã khiến những người này không chỉ sẵn lòng làm việc, mà còn làm một cách vui vẻ như vậy. Đây không phải là chuyện ai cũng có thể làm được. Các đồng chí đều phải nhìn cho kỹ. Đường Chính Vũ trong lòng thở dài không thôi, miệng thì nói, tại sao lại có những thay đổi này? Tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại có sự thay đổi như thế? Các đồng chí, hãy nhìn cho kỹ, nghĩ xem khoảng cách giữa chúng ta và người ta là ở đâu. Quản Đạt Nhân cũng ở bên cạnh nói tiếp, vâng, thưa Đường thị trưởng, sự rung động về mặt giác quan này đối với tôi là trực tiếp nhất, dù sao tôi đã tham gia vào tất cả công việc. Nói thật, trước đây tôi cũng căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra biến hóa như vậy, nhưng hiện thực đã cho tôi một bài học nhớ đời, cũng cho tôi biết cái gì mới thật sự là hiệu suất công việc. Đường Chính Vũ khẽ gật đầu. Rất nhiều chuyện, chỉ có tận mắt thấy mới có thể tin. Đường thị trưởng, người kia, chính là Miêu Đạo Tử. Quản Đạt Nhân bỗng nhiên chỉ về phía trước nói. Miêu Đạo Tử. Đây chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh của Trấn Tiên Đầu. Miêu Đạo Tử uể oải đi tới, uể oải ngồi xuống trong quán ăn. Bữa sáng được Tứ Tẩu Tử đích thân bưng đến trước mặt hắn. Miêu Đạo Tử, sao rồi, có mệt không? Mệt chứ, sao mà không mệt được? Miêu Đạo Tử thở dài, tối qua về nhà tay chân ta chỗ nào cũng đau, cả đêm ngủ không ngon giấc. Nói xong, hắn ngáp một cái thật dài. Mệt thì đừng làm nữa. Bên cạnh có người nói chen vào, Miêu Đạo Tử, công việc này của chúng ta đều phải xếp hàng mới có được, ngươi thì hay rồi, đi cửa sau vào thẳng. Dứt khoát ngươi đừng làm nữa, nhường cơ hội này cho người khác đi, dù sao ngươi cũng chẳng thiếu thốn gì. Vậy không được. Miêu Đạo Tử lập tức trợn mắt nói, ta còn phải tát vào mặt cái gã họ Lôi kia một cái. Một trận cười vang lên. Chỉ với cái dạng của ngươi mà còn muốn tát lão bản Lôi một cái. Thôi đi, cẩn thận công an bắt ngươi bây giờ. Tát cái gì? Đường Chính Vũ không hiểu lắm. Lôi tổng vì để khích lệ Miêu Đạo Tử, đã cùng hắn đánh một ván cược, nếu hắn có thể kiên trì làm xong mấy ngày việc này, ngài ấy tình nguyện để Miêu Đạo Tử tát vào mặt mình. Quản Đạt Nhân thấp giọng nói. Đường Chính Vũ khẽ giật mình, cái này không được, Lôi tổng vì thành thủy của chúng ta, đã hao hết tâm huyết, hắn giúp chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, ngược lại phải chịu đãi ngộ như thế sao? Quản Đạt Nhân, ta cảnh cáo anh phải tự mình giám sát cho ta, nếu Lôi tổng vì ở chỗ anh mà phải chịu bất cứ sự sỉ nhục nào rồi phẫn nộ rời đi, ta xem cái chức bí thư của anh cũng đừng làm nữa. Tôi biết, tôi biết. Quản Đạt Nhân luôn miệng nói. Cái vị Lôi tổng này à, cái gì cũng tốt, nhưng vì sao cứ phải cùng Miêu Đạo Tử đánh cái cược này chứ? Đây không phải là tự làm khó mình sao? Gọi chủ quán kia tới đây. Vâng ạ, chốc lát sau, Tứ Tẩu Tử đã đứng trước mặt Đường Chính Vũ. Bà chủ, chào bà. Ôi, tôi nào phải bà chủ gì đâu. Vị này là chủ quán cơm, chúng tôi đều gọi cô ấy là Tứ Tẩu Tử. Đường Chính Vũ mặt mày tươi cười hỏi, Tứ Tẩu Tử, những món điểm tâm này, toàn bộ đều là cô chuẩn bị sao? Tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy? Tứ Tẩu Tử thật thà nói, đây đều là do người ta, Lôi lão bản điều nhân thủ tới. Ngài xem, chỗ kia là Hoành Ca, chỗ đó là Tưởng Thất và Mao Bác, đều là người của Lôi lão bản. Còn những đồ ăn này, cũng toàn bộ là Lôi lão bản mang tới. À phải, ngài là quan à? Đúng vậy, ta là quan. Có lớn bằng quan của bí thư quản không? Đường Chính Vũ cười một tiếng không trả lời, Quản Đạt Nhân đã ở bên cạnh cười nói, quan của ngài ấy còn lớn hơn ta nhiều. Vậy thì tôi phải nói một chút. Tứ Tẩu Tử cũng không biết người đứng trước mặt mình quan lớn đến đâu, Lôi lão bản là thật tâm thật lòng giúp đỡ Trấn Tiên Đầu chúng tôi nhất định không thể bạc đãi ngài ấy. Trước kia giờ này, Lôi lão bản đã sớm đến đây chỉ huy rồi, hôm nay giờ này rồi mà vẫn chưa thấy tới, chắc là mệt chết đi được. Nếu thật sự thua cược, bị Miêu Đạo Tử trước mặt mọi người tát vào mặt, chúng tôi làm sao xứng đáng với người ta đây? Sẽ không đâu, Tứ Tẩu Tử. Đường Chính Vũ vô cùng rõ ràng nói cho Tứ Tẩu Tử, ta cam đoan Lôi lão bản sẽ không phải chịu bất cứ sự bắt nạt nào, đến lúc đó Miêu đạo tử nếu thật sự muốn tát, vậy thì cứ tát ta. Thật không? Thật. Đường Chính Vũ nghiêm túc gật đầu, ta là quan, làm quan mà nói không giữ lời, sau này lời ta nói còn ai nghe nữa. Tứ Tẩu Tử yên tâm rồi. Lôi lão bản không bị bắt nạt là tốt rồi. Trong vài ngày ngắn ngủi này, Lôi Hoan Hỷ đã nhanh chóng chiếm được sự yêu mến của đại đa số người dân Trấn Tiên Đầu. Lôi tổng tới rồi. Thật sao? Đường Chính Vũ hướng về phía đó nhìn lại. Đúng vậy, đã tới rồi. Lôi Hoan Hỷ ngáp một cái, có chút mệt mỏi, chậm rãi đi về phía này. Bận rộn cả một đêm, dù là người sắt cũng sẽ mệt. Tiểu Bàng đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây, đã trở về trước. Chuyện còn lại đều là việc của Lôi Hoan Hỷ. Mệt a, thật sự mệt a, từ lúc đến Trấn Tiên Đầu đến giờ, quả thực chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Lôi tổng. Đường thị trưởng. Nhìn thấy Đường Chính Vũ xuất hiện, Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra một chút, lập tức cười bắt tay với ông, Đường thị trưởng, sao ngài lại đến đây? Thật hổ thẹn, thật hổ thẹn. Đường Chính Vũ luôn miệng xin lỗi, Lôi tổng ngài đến Tiên Đầu lâu như vậy rồi, mà ta mãi đến bây giờ mới đến, ta làm thị trưởng thế này thật không xứng chức. Đường thị trưởng, điểm này ngài không thể nói như vậy được. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, ngài phải quản lý cả một vùng thành thủy rộng lớn, lại vừa mới đi Vân Đông một chuyến, bao nhiêu chuyện tồn động cần xử lý gấp. Ta đây, chính là chuyên làm việc này, cho nên chúng ta phân công khác nhau, chức trách khác nhau, ngài cũng không cần phải xin lỗi. Cảm ơn đã thấu hiểu, cảm ơn đã thấu hiểu. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, đúng rồi, tiền vốn bên phía ngài Adrian đã vào sổ chưa? Vừa nghe đến lời này, Đường Chính Vũ thật sự là cảm kích vô cùng, Lôi tổng à, ngài không hỏi, ta cũng phải nói với ngài chuyện này, khoản tiền đầu tiên bên phía ngài Adrian đã thuận lợi vào sổ rồi. Lôi Hoan Hỷ lập tức yên tâm. Ngài không biết đâu, Lôi tổng. Đường Chính Vũ liền thanh thở dài nói thật, lúc ta từ Vân Đông trở về, đang lo lắng không biết khoản tiền này có vào sổ không. Lỡ như lại gặp phải tình huống như lần trước thì làm sao bây giờ? Bây giờ xem ra ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Hổ thẹn, hổ thẹn. Khoản tiền này thật sự có thể giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề, toàn bộ cục diện của thành thủy cũng có thể nhờ khoản tiền này mà được hóa giải. Ta đã nói đến vấn đề này trong hội nghị chuyên môn, chịu thiệt một chút không sao, chỉ cần chúng ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm đầy đủ, và còn nữa, không thể thiếu sự giúp đỡ của các doanh nhân như các ngài. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Ban đầu, sau khi biết Chu Tấn Nham làm ra chuyện như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy phẫn nộ. Nhưng sau này nghĩ kỹ lại, đây cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Đầu tiên, điều này có thể để Adrian thấy rõ con người này hơn. Những bằng chứng phạm tội của Chu Tấn Nham đang được chuẩn bị từng chút một. Đợi đến khi màn kịch lớn đối phó hắn chính thức bắt đầu, những thứ này sẽ trở thành bằng chứng hữu hiệu nhất đẩy hắn vào chỗ chết. Sau đó, chính mình cũng có thu hoạch. Thành thủy nơi này, mặc dù nghèo khó lạc hậu, nhưng nhân công tiền lương thấp, rất thích hợp để mở nhà máy, xí nghiệp. Điều này có thể tiết kiệm cho xí nghiệp một lượng lớn chi phí nhân công. Nhất là sau khi mình đã giải quyết vấn đề sông Từ Ân. Chẳng bao lâu nữa, sông Từ Ân sẽ mang đến cho Tiên Đầu, mang đến cho toàn bộ thành thủy một bất ngờ lớn. Lúc này, những người dân Tiên Đầu đã ăn xong điểm tâm, điểm danh xong, bắt đầu đi làm việc. Lôi Hoan Hỷ chú ý tới, Miêu đạo tử thế mà lại liếc nhìn về phía này. Hắc hắc, gã này chắc chắn đang căm hận mình lắm đây. Không sao, nếu thật sự có thể thay đổi được Miêu đạo tử, thay đổi được Tiên Đầu, thậm chí là toàn bộ thành thủy, mình có chịu một chút ủy khuất cũng đáng. Ở đằng kia, có mấy người đang vừa cắn hạt dưa vừa tán gẫu. Những người này sao, vẫn không muốn làm việc à? Đường Chính Vũ thuận miệng hỏi một tiếng. Tứ Tẩu Tử đối với tình huống này quá rõ rồi, người kia chính là người ngồi ở phía tây, tên là Trác Đại Nha, người thì không xấu, cũng không lười, nhưng lại thích nói lời kỳ quặc. Ông nội và cha của hắn đã từng làm trưởng Trấn Tiên Đầu chúng tôi, cha hắn thì làm sở trưởng sở thuế vụ, nhưng đến đời hắn thì không được. Dù vậy, Trác Đại Nha lòng dạ rất cao, luôn nói người trong nhà mình đều đã lãnh đạo Trấn Tiên Đầu, bình thường thích nói nhảm nhí. Lần này tuyển công nhân, Trác Đại Nha là nhóm thứ hai xếp hàng đăng ký, đáng tiếc không đến lượt hắn, thế là Trác Đại Nha không vui, cứ luôn ở đó nói này nói nọ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút đau đầu. Vừa mới tạm thời giải quyết xong chuyện của Miêu đạo tử, kết quả lại xuất hiện một Trác Đại Nha. Cái số của mình mà. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ trong lòng, đi tới trước mặt mấy người kia, Trác Đại Nha. Trác Đại Nha là để ngươi gọi sao? Trác Đại Nha trừng mắt. Lão Trác. Lôi Hoan Hỷ cũng không để ý, nghe nói ngươi xếp hàng không có được suất. Ta chỉ là xếp hàng cho vui thôi. Trác Đại Nha một bộ dáng vẻ không hề quan tâm, trước kia tiên đầu nếu không có ông cố ta, đã sớm tan hoang rồi. Còn cha ta nữa, vì tiên đầu đã cống hiến bao nhiêu biết không? Ta xếp hàng đi làm, chính là để giúp mọi người xem rốt cuộc là thật hay giả, có việc làm thật không? Ta căn bản không quan tâm. Đúng, đúng, người không quan tâm. Lôi Hoan Hỷ liên tục gật đầu, ta trước đó cũng đã nói, lần này số lượng tuyển dụng thực sự có hạn, chắc chắn có người xếp hàng cũng không đến lượt. Như vậy đi, ta biết ông cố và cha của ngươi đều đã cống hiến cho trấn tiên đầu chúng ta, vậy thì lần sau tuyển dụng, ngươi nhất định sẽ được ưu tiên. Ta biết ông cố và cha của ngươi đều đã cống hiến cho trấn tiên đầu chúng ta. Câu nói này lập tức khiến Trác Đại Nha ưỡn ngực, thái độ đối với Lôi Hoan Hỷ cũng trở nên khách khí hơn không ít. Lôi lão bản, ta cũng biết ngài là vì tiên đầu chúng tôi, nhưng ta có câu nói không xuôi tai, ngài đừng không thích nghe. Dù ngài có cố gắng thế nào, cho dù ngài có đem toàn bộ gia sản đặt vào đây, cái trấn tiên đầu này vẫn không thể khá lên được đâu. Vì sao? Thành thủy, thành thủy, thành cũng vì nước, bại cũng vì nước, lời này ngài từng nghe chưa? Nghe qua rồi, trước khi đến thành thủy đã nghe qua. Cho nên a, cái con sông Từ Ân này đã là sông chết rồi, ngài có tìm cách thế nào cũng vô dụng. Trác Đại Nha cũng không kìm được thở dài, một nơi, cái gì cũng có thể không có, nhưng không thể không có nước. Nước là khởi nguồn của mọi sự sống, lời này ai cũng biết, nước đã chết rồi, chúng ta còn trông cậy vào cái gì nữa. Đây cũng chính là vấn đề mà Đường Chính Vũ, Quảng Đạt Nhân và những người khác lo lắng nhất. Mặc dù nước sông Từ Ân đã qua kiểm định, là thích hợp để uống, nhưng ở phương diện khác thì sao? Vấn đề này không giải quyết tốt, tương lai rất nhiều chuyện vẫn sẽ là vấn đề lớn. Thành cũng vì nước, bại cũng vì nước. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu nói, đó là trong mắt các người, sông Từ Ân vì lười biếng mà biến thành nước tù, nhưng nếu tất cả mọi người có thể cần cù, người nói có thể xảy ra thay đổi gì không? Chuyện này. Đường Chính Vũ và Quảng Đạt Nhân hai mặt nhìn nhau. Đây coi là câu trả lời gì vậy? Một đạo lý lớn lao như vậy. Không, đây kỳ thực ngay cả đạo lý lớn lao cũng không bằng. Mọi người cần cù thì nước tù của sông Từ Ân có thể biến thành nước chảy sao? Đây có phải là đang đùa không? Theo lý thuyết, đây không phải là phong cách làm việc nhất quán của Lôi Hoan Hỷ mà. Theo lý thuyết, đây tuyệt đối không phải là phong cách làm việc nhất quán của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại cứ thế mà nói. Lôi lão bản, chúng tôi đều không phải trẻ con. Quả nhiên, Trác Đại Nha đã nói như vậy, cứ luôn nói rằng mọi người chỉ cần nỗ lực, ai cũng có thể sống cuộc sống tốt đẹp. Đó là chuyện thời còn trẻ con chúng tôi tin không chút nghi ngờ, bây giờ chúng tôi đều lớn cả rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Những người bên cạnh đều đồng tình. Lôi Hoan Hỷ không hề dao động, ta nói là lỡ như thì sao? Lỡ như thật sự thông qua nỗ lực, sông Từ Ân từ nước tù biến thành nước chảy thì sao? Lỡ như? Trác Đại Nha cười lạnh một tiếng. Lôi lão bản, Miêu đạo tử cùng ngài đánh một ván cược, bây giờ ta cũng cùng ngài đánh cược. Nếu thật sự như lời ngài nói, nước sông Từ Ân có thể thông qua nỗ lực của chúng tôi mà biến thành nước chảy, ta sẽ làm việc miễn phí cho ngài 3 năm, một đồng cũng không lấy, ngài nói xem, thế nào? Được, vậy nếu ta thua thì sao? Nếu ngài thua? Trác Đại Nha suy nghĩ một chút, nếu ngài thua, thì hãy quyên cho trường tiểu học trấn tiên đầu chúng tôi 100 ngàn. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ càng có thể xác định, trường tiểu học trấn tiên đầu không chỉ có vị trí rất cao trong lòng Miêu đạo tử, mà trong lòng bất cứ người dân nào cũng đều như vậy. Miêu đạo tử cũng tốt, Trác Đại Nha cũng tốt, bọn họ đánh cược đều không phải vì mình, mà là vì trường tiểu học trấn tiên đầu. Được thôi, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý, nếu nước sông Từ Ân thông qua nỗ lực của các ngươi mà không thể biến thành nước chảy, ta quyên 300 ngàn. Đường Chính Vũ và Trác Đại Nha dường như đã hiểu ra. Lôi Hoan Hỷ đây là mượn cớ đánh cược để quyên tiền cho trường tiểu học trấn tiên đầu. Nhưng hắn muốn quyên tiền thì cứ nói thẳng ra là được rồi, cớ gì phải che che đậy đậy như vậy. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, nước sông Từ Ân nhất định sẽ biến thành nước chảy. Bởi vì ngay trong khoảng thời gian từ đêm qua đến rạng sáng hôm nay, cái khốn cảnh này đã được giải quyết. Vậy thì tốt, ngài không được chơi xấu. Trác Đại Nha lập tức hăng hái nói. Không chơi xấu, không chơi xấu. Trác Đại Nha không biết vui mừng đến mức nào. Nước sông Từ Ân chắc chắn sẽ không biến thành nước chảy, điểm này Trác Đại Nha tuyệt đối có thể khẳng định. Mình đối với trường tiểu học trấn tiên đầu có tình cảm rất sâu đậm, muốn vì ngôi trường này làm vài việc. Hơn nữa, ông cố của mình, cha của mình đều đã từng vì trấn tiên đầu làm rất nhiều chuyện tốt. Đến đời mình không có tiền đồ, không thể giống như tổ tiên. Nhưng bây giờ đã khác, mình cuối cùng cũng có thể vì trấn tiên đầu làm vài việc. Được rồi, vậy các ngươi tiếp tục cắn hạt dưa tán gẫu đi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì rời đi. Ngẩng đầu lên, thấy Hạ Kiến Quân và An Ni cũng đã tới, đang ở đó mặt mày hớn hở nói chuyện gì đó. Chuyện gì mà vui vậy? Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi một tiếng. Hoan Hỷ ca. An Nghi nhanh chóng trả lời, hai ngày nay, em và Quân ca vẫn luôn đi dạo ở Trấn Tiên Đầu, đừng nhìn Trấn Tiên Đầu nghèo thật, nhưng vẫn có một vài nơi vui chơi. Chính là cái kia, cái gì tới nhỉ, Quân ca? Phi Thăng Thạch. Đúng, đúng, Phi Thăng Thạch. Phi Thăng Thạch là cái gì vậy? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác. Đây là một truyền thuyết dân gian ở đây của chúng tôi. Quảng Đạt Nhân tiếp lời, truyền thuyết kể rằng, năm đó sau khi Thiện Ác Thần biến thành Thủy Thành một nơi tươi đẹp màu mỡ, tất cả mọi người đều vô cùng sùng bái Thiện Ác Thần. Trong đó, có một người tên là Lý Lão Thực đặc biệt sùng kính, mỗi ngày đều thờ phụng Thiện Ác Thần, khổ công tu luyện. Ông ta đã tu luyện suốt 50 năm, chưa từng làm bất cứ chuyện xấu nào, nhưng lại không có chút tiến bộ nào. Mọi người đều khuyên ông, một phàm nhân làm sao có thể dễ dàng tu luyện thành công như vậy. Đừng có mơ mộng nữa. Nhưng Lý Lão Thực lại căn bản không hề dao động, tiếp tục tu hành, thậm chí còn dọn nhà lên núi. Ngọn núi đó cách đây không xa, nói là núi, kỳ thực cũng không cao hơn sườn đất là bao. Lý Lão Thực ở trong núi ăn rau mình trồng, uống nước trên núi, thành kính biết bao. Cứ như vậy lại qua hơn 10 năm, Lý Lão Thực đã 80 tuổi. Kỳ thực lúc đó, chính ông cũng đã thất vọng về việc thành tiên, nhưng ông vẫn không hề từ bỏ. Có một đêm, trong giấc mộng, Thiện Ác Thần xuất hiện, nói với ông, Lý Lão Thực, người đối với ta thành kính như vậy, ta rất cảm động. Ngày mai giữa trưa, sẽ có một con thỏ chạy qua cửa nhà ngươi, ngươi bắt được nó, sau đó ăn thịt thỏ, ngươi liền có thể thành tiên. Nói xong, Thiện Ác Thần liền biến mất. Lý Lão Thực ngày thứ hai tỉnh lại, nửa tin nửa ngờ. Nhưng đến giữa trưa, thật sự có một con thỏ chạy qua cửa nhà ông, thế mà lại đâm đầu vào tường ngất đi, Lý Lão Thực không tốn chút sức lực nào đã bắt được con thỏ này. Phải nói rằng, Lý Lão Thực này trường kỳ ăn chay, bỗng nhiên ăn mặn, thật không quen. Nhưng ông nghĩ tới lời của Thiện Ác Thần, mình chỉ cần ăn con thỏ này là có thể thành tiên, thế là cắn răng một cái, đun nước mài dao. Nhưng ngay khi con dao của ông chuẩn bị đâm vào thân thể con thỏ, ông phát hiện con thỏ kia đang nhìn mình, và điều kỳ lạ hơn là trong mắt con thỏ vậy mà lại chứa đầy nước mắt. Các vị, có ai từng thấy thỏ khóc chưa? Lý Lão Thực kinh ngạc nhìn nửa ngày, bỗng nhiên ném con dao đi, thả con thỏ ra, rồi quỳ rạp xuống đất, hướng lên trời nói, ta cuối cùng vẫn không thể sát sinh, thà rằng cả đời này không thể tu hành thành công. Nói xong, con thỏ kia bỗng nhiên biến thành một pho tượng thần khổng lồ, Lý Lão Thực nhìn kỹ, đó chính là Thiện Ác Thần. Thiện Ác Thần nói với ông, mình chẳng qua là đến để thử thách Lý Lão Thực mà thôi, rất nhiều người cả đời làm việc tốt, nhưng trước sự cám dỗ của lợi ích to lớn, thường sẽ từ bỏ sự kiên trì của mình, nhưng Lý Lão Thực lại không phải như vậy, đối mặt với sự cám dỗ thành tiên, ông lại có thể chống lại, cho nên, Thiện Ác Thần muốn độ Lý Lão Thực thành tiên. Thiện Ác Thần để Lý Lão Thực đứng trên một tảng đá, rồi một trận sương mù thổi qua, Lý Lão Thực liền biến mất, chỉ để lại tảng đá kia. Từ đó về sau, mọi người đều gọi tảng đá đó là Phi Thăng Thạch, chính là để kỷ niệm câu chuyện thần kỳ Lý Lão Thực ban ngày phi thăng. Sau này, bốn mùa quanh năm, luôn có vô số người đến trước Phi Thăng Thạch để bái tế. Câu chuyện nói đến đây cũng kết thúc. Quảng Đạt Nhân còn nói cho Lôi Hoan Hỷ bọn họ biết, trước đây Trấn Tiên Đầu cũng đã chuẩn bị khai thác tài nguyên du lịch này, nhưng một là danh tiếng của Phi Thăng Thạch thực sự quá nhỏ, hai là điều kiện của Trấn Tiên Đầu cũng không cho phép, cho nên việc này cũng đành bỏ dở. Mọi người sau này cũng không nghĩ đến nữa. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây lại cảm thấy hứng thú. Thiện Ác Thần, Phi Thăng Thạch, Sông Từ Ân. Những thứ này kết hợp lại chính là một câu chuyện hoàn chỉnh. Có lẽ một IP đơn lẻ không thể khai thác được, nhưng nếu liên kết chúng lại với nhau thì sao? Đây sẽ trở thành một truyền thuyết tuyệt đẹp, có khả năng mang đến cho Trấn Tiên Đầu, thậm chí là toàn bộ thành thủy, những thu hoạch không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, để hoàn thành những chuyện này, chắc chắn cần một kế hoạch vô cùng hoàn chỉnh. Truyền thuyết về Phi Thăng Thạch đã khiến Lôi Hoan Hỷ nảy sinh lòng hiếu kỳ rất lớn. Đem truyền thuyết này cùng với Thiện Ác Thần, Sông Từ Ân kết hợp lại, tuyệt đối là một ý tưởng hay để khai thác toàn bộ thành thủy. Nhìn đồng hồ, còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc hắn chờ đợi, chúng ta cùng đi xem Phi Thăng Thạch nhé. Lôi tổng có hứng thú như vậy sao? Quảng Đạt Nhân vừa cười vừa nói, được thôi, hôm nay tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho các vị. Chúng tôi sẽ không vào các cửa hàng mua sắm đâu. Annie buông một câu. Một tràng cười vang lên. Từ đây đến khu danh thắng Phi Thăng Thạch, đi bộ mất khoảng 30 phút. Vốn dĩ Quảng Đạt Nhân muốn sắp xếp xe, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại khéo léo từ chối. Vừa hay mượn cơ hội này, đi dạo một vòng xem sao. Kỳ thực đến Trấn Tiên Đầu đã nhiều ngày như vậy, nhưng thật sự chưa có dịp quan sát kỹ lưỡng thôn trấn này. Đang là mùa thu hoạch ớt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ớt. Đều là loại ớt sừng nhỏ màu đỏ. Loại ớt này cực kỳ cay. Lôi tổng, các vị, nếm thử không? Quảng Đạt Nhân nhiệt tình đưa ra lời mời như vậy. Tôi ăn ớt cũng thuộc hàng lợi hại đấy. Hà Kiến Quân tự tin nói, nhớ trước đây có người bạn mang cho tôi một lọ ớt, nói người bình thường chịu không nổi, nhưng tôi ăn thấy cũng thường thôi. Quản Đạt Nhân và các cán bộ ở đó mỉm cười. Lôi Hoan Hỷ không chịu thua kém, Quân ca, anh ăn ớt chưa chắc đã bằng tôi. Hồi tôi còn học đại học, buổi tối có bạn cùng phòng mời khách ăn đồ nướng, tôi bảo cho nhiều cay vào, ông chủ quán đồ nướng nói, ớt ở đây cay lắm, sợ anh không chịu nổi. Tôi nói không sao, ông cứ cho vào, tôi không sợ cay, chỉ sợ không cay. Kết quả là ông chủ cá cược với tôi, nói tôi cho thật cay, nếu anh ăn xong mà vẫn nói chuyện bình thường được, thì hôm nay các anh ăn bao nhiêu tôi mời hết. Kết quả các vị đoán xem. Ông chủ liều mạng cho cay, mắt tôi không chớp một cái, đợi đến khi tôi ăn hết xiên nướng được ông chủ cố ý cho thêm thật cay, hắc hắc, đêm đó ông chủ quán đồ nướng suýt nữa phá sản. Annie bật cười, Hoan Hỷ ca, anh cứ khoác lác đi. Quản Đạt Nhân và các cán bộ trong trấn tiếp tục cười mà không nói. Hoan Hỷ, cậu ăn cay thật không bằng tôi. Hạ Kiến Quân hái mấy quả ớt. Quân ca, ăn cay, anh không được đâu. Lôi Hoan Hỷ hái mấy quả ớt. Quản Đạt Nhân và các cán bộ ở đó cười mà không nói. Được hay không, ăn rồi sẽ biết. Đến đây, ai sợ ai nào? Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân hái ớt. Quản Đạt Nhân và các cán bộ ở đó cười mà không nói. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh, cho quả ớt vào miệng nhai ngấu nghiến. Hạ Kiến Quân cười lạnh, cho quả ớt vào miệng nhai ngấu nghiến. Vài giây sau. Cứu mạng. Nước. Nước. Chỉ thấy hai gã, một bên dùng tay quạt miệng lia lịa, một bên chạy khắp nơi, nói năng cũng không nên lời. Nước. Mấy cán bộ trong trấn đã chuẩn bị sẵn, lập tức đưa nước tới. Hai bình nước bị Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân một hơi uống cạn. Nhưng trong miệng vẫn nóng rát. Mẹ kiếp. Ít nhất đến bây giờ Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, cay chết tôi rồi. Quá cay, quá cay. Hạ Kiến Quân há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Annie cười đến đau cả ruột. Vừa rồi, là ai đang khoác lác ở đó vậy? Cay à, thật cay à, nói thật, Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân đều là người ăn cay rất giỏi, nhưng ớt ở đây thật sự là không chịu nổi. Cái cay đến tận tâm can. Nhưng khi cái vị cay đó qua đi, lại mang đến cho người ta một cảm giác hết sức đặc biệt trong miệng. Dư vị vô cùng. Lôi Tổng, Chúc Tổng, biết lợi hại chưa? Quản Đạt Nhân vừa cười vừa nói, ớt ở đây của chúng tôi, đó là cay nổi tiếng đấy, người bình thường căn bản không chịu được. Đây cũng là đặc sản không nhiều của chúng tôi. Điểm này trước đó Lôi Hoan Hỷ đã nghe người ở đây nói qua. Đất đai ở trấn Tiên Đầu không thích hợp trồng hoa màu, nhưng ớt lại là một ngoại lệ. Ớt ở đây như cá gặp nước. Hạt ớt gieo xuống, căn bản không cần phải chăm sóc. Nó tự nhiên sẽ sinh trưởng rất tươi tốt. Và mấu chốt là một chữ, cay. Cái cảm giác cay đến mức khiến người ta muốn sống muốn chết. Thường vào lúc này, sẽ có rất nhiều thương lái từ nơi khác đến đây thu mua. Đó có lẽ cũng là thời điểm tương đối náo nhiệt hiếm hoi trong năm của trấn Tiên Đầu. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó có chút tò mò, thương lái. Cớ sao ta mãi không thấy được bọn họ? Họ đều đang thu mua ở trong các thôn làng, đi về phía trước một chút là có thể thấy. Quản Đạt Nhân chỉ về phía trước, trong trấn này, không ai thèm ngó ngàng tới. Thương lái đi đường gần, thu mua xong là về ngay trong đêm. Đường xa, cũng thà đến thành thủy ở, chứ ai chịu ở lại đây, mấy ngày nay các vị cũng thấy rồi, trấn Tiên Đầu có cái khách sạn nào ra hồn không? Ra là vậy. Nhưng từ một góc độ khác mà xem, những thương lái kia quanh năm vào năm ra Bắc, điều kiện gian khổ nào mà chưa từng trải qua. Nhưng dù vậy, họ cũng không muốn ở lại đây. Vì sao? Sợ dính phải vận rủi chứ sao? Quản Đạt Nhân có chút bất đắc dĩ nói, cũng không biết từ khi nào, có người nói tuyệt đối đừng ở lại qua đêm ở trấn Tiên Đầu, nếu không vận rủi sẽ theo anh cả năm. Cũng thật trùng hợp, có một thương lái không tin, ở lại một đêm trong quán trọ nhỏ của trấn, kết quả lúc đi ra bị ngã một cái, gãy xương. Cứ như vậy, người không mê tín cũng phải theo thái độ thà tin là có còn hơn không. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Rất nhiều chuyện trùng hợp, một khi sâu chuỗi lại với nhau, không phải thật cũng thành thật. Dù có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được. Các thương lái đến đây cũng là để kiếm tiền, ai muốn dính phải vận rủi chứ. Thà tin là có, không thể tin là không. Dưới sự chi phối của tâm lý này, tự nhiên họ sẽ né tránh trấn Tiên Đầu. Hơn nữa, cách nói này một khi đã lâu, muốn thay đổi cũng phải tốn rất nhiều công sức mới được. Cái thuyết mê tín này, rất nhiều người dân địa phương trong trấn cũng tin. Một cán bộ của trấn cũng thở dài nói, những người trong trấn cũng đang nói, vì sao nghèo? Chẳng phải là vì cả ngày ở đây sao? Thật sự muốn thoát khỏi cái số nghèo này, phải dọn đi nơi khác mới được, cho nên những người đã rời đi rồi, cũng không bao giờ muốn quay lại nữa, ai còn muốn tự rước xui xẻo vào người chứ? Lôi Hoan Hỷ và mấy người nghe xong liên tục gật đầu. Chuyện gì cũng sợ nhất là ngay cả bản thân mình cũng tin không chút nghi ngờ. Nếu muốn thay đổi tư tưởng, phải bắt đầu từ chính mình trước. Tương lai việc cần làm còn rất nhiều. Không chỉ là kinh tế mà thôi. Còn có những cách nói vô căn cứ không biết bắt đầu từ khi nào này nữa. Nhưng làm sao để uốn nắn? Làm thế nào mới có thể để những người kia biết, những điều này chẳng qua chỉ là lời đồn vô căn cứ mà thôi. Lôi Hoan Hỷ ít nhất cho đến bây giờ tạm thời cũng chưa nghĩ ra. Ất của Trấn Tiên Đầu sở dĩ cay như vậy, kỳ thực cũng có một truyền thuyết. Chuyện này vẫn liên quan đến nhân vật trọng yếu trong tất cả các truyền thuyết của Trấn Tiên Đầu, Thiện Ác Thần. Không đúng sao? Chưa đợi Quảng Đạt Nhân kể ra truyền thuyết này, Lôi Hoan Hỷ đã đi đầu đưa ra nghi vấn của mình. Ất có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ Latin, quốc gia sản sinh chính là Mexico. Cuối thế kỷ 15, Columbus sau khi phát hiện châu Mỹ đã mang ớt về châu Âu và từ đó lan truyền đến các nơi khác trên thế giới. Vào thời nhà Minh mới du nhập vào nước ta. Thời nhà Minh nước ta mới có ớt. Nhưng truyền thuyết về thiện ác thần đã lưu truyền từ rất lâu rồi. Trừ phi truyền thuyết này là do một người không hiểu lịch sử nào đó theo dệt nên. Tôi biết. Quảng Đạt Nhân vừa cười vừa nói, trước kia ở Tiên Đầu, ớt không gọi là ớt, mà gọi là thổ ác. Thổ ác? Cái tên này rất thú vị. Đó là chuyện xảy ra sau khi thiện ác thần trừng phạt Thành Thủy. Sau khi Thành Thủy biến thành một thành phố âm u đầy tử khí, tất cả mọi người đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Một số người cùng đường làm liều, trở thành thổ phỉ. Trong đó hung ác nhất là băng cướp do Dương Nhị Bổng Tử cầm đầu. Bọn thổ phỉ này cả ngày cướp bóc, giết người cướp của, trở thành một tai họa lớn của Thành Thủy. Mọi người chỉ cần nghe đến tên Dương Nhị Bổng Tử, không ai không sợ hãi. Sau này có một lão nhân gia tan cửa nát nhà, quỳ xuống trước trời cao, gào khóc thảm thiết, thiện ác thần, chúng ta đã làm sai, ngài cũng đã trừng phạt chúng ta, nhưng vì sao ngài còn đối xử với chúng ta như vậy? Mọi người sống không nổi nữa rồi, vợ con cháu chắc của tôi đều bị tên trời đánh Dương Nhị Bổng Tử giết chết rồi. Chẳng lẽ ngài vẫn chưa hài lòng sao? Tốt, tốt, cái mạng này của ta ngài cũng lấy đi đi. Nói xong, ông ta đập đầu chết dưới một tảng đá lớn. Tảng đá lớn đó sau này được gọi là Khắp Huyết Thạch. Thiện ác thần không hề có chút phản ứng nào. Người dân Thành Thủy càng thêm tuyệt vọng. Dương Nhị Bổng Tử cũng càng thêm ngang ngược không kiên dè. Mấy tháng sau, ngay tại Tiên Đầu, bỗng nhiên có một gia đình chuyển đến. Đây là chuyện hiếm thấy đã nhiều năm. Chỉ có người ta chạy ra ngoài, chứ bao lâu rồi mới thấy có người chịu vào ở hơn nữa, con gái nhỏ của gia đình này trông rất xinh đẹp. Rất nhanh, tin tức này đã truyền đến tai Dương Nhị Bổng Tử. Dương Nhị Bổng Tử là một tên háo sắc, vừa nghe có một cô nương xinh đẹp, lập tức nảy sinh ý đồ xấu. Hắn ngay trong đêm đã dẫn theo huynh đệ của mình, xông vào Trấn Tiên Đầu, giết sạch gia đình này, cướp đi cô con gái nhỏ của họ. Ngay lúc người dân Tiên Đầu đang thương tiếc cho gia đình ngoại lai này, chuyện không thể tưởng tượng được lại xảy ra. Đầu tiên là thi thể của gia đình bị giết, đã biến mất một cách thần kỳ. Ban đầu mọi người không để ý, tưởng rằng có người tốt bụng nào đó đã lén lút giúp họ thu dọn thi thể. Đương nhiên, chuyện này nếu bị Dương Nhị Bổng Tử biết thì sẽ là chuyện lớn. Sau đó, băng cướp của Dương Nhị Bổng Tử thế mà lại không còn xuất hiện nữa. Điều này thật kỳ lạ. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng Dương Nhị Bổng Tử đang ở đó hưởng thụ người phụ nữ mà hắn cướp được. Nhưng đã hơn nửa năm trôi qua, Dương Nhị Bổng Tử vẫn không có chút động tĩnh nào. Trấn Tiên Đầu được hưởng sự bình yên hiếm có. Băng cướp của Dương Nhị Bổng Tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều này trở thành một nỗi băn khoăn trong lòng mọi người. Rốt cuộc, mấy lão nhân đức cao vọng trọng trong trấn bàn bạc, quyết định cử mấy thanh niên gan dạ đến sào huyệt của bọn chúng xem xét. Để đảm bảo an toàn, họ còn chuẩn bị một đàn gà vịt. Lỡ có chuyện gì, cũng dễ nói là người dân Tiên Đầu cử họ mang những thứ này đến hiếu kính Dương Nhị Bổng Tử và huynh đệ của hắn. Nửa ngày sau, mấy thanh niên đó lão đảo chạy về, từ xa đã la lớn, chết hết rồi, tất cả đều chết rồi, Dương Nhị Bổng Tử và đám thổ phỉ đó, toàn bộ đều chết cả rồi. Chết rồi. Dương Nhị Bổng Tử chết rồi. Mọi người nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Họ theo sau mấy thanh niên đó, đánh bạo tiến vào sào huyệt. Dương Nhị Bổng Tử và tất cả đám thổ phỉ, thật sự đã chết hết. Hơn nữa không biết đã chết bao lâu, thi thể đều đã mục rửa. Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã giết chúng? Người dân Tiên Đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng không tìm thấy thi thể của cô nương kia. Ngược lại, họ thấy trên vách đá có mấy chữ, một niệm thiện, một niệm ác, hướng thiện được thiện, làm ác tất báo. Thiện ác thần. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng mọi người. Gia đình cô nương kia đều là do thiện ác thần biến thành. Có lẽ số phận bi thảm của lão nhân đâm đầu chết dưới Khắp Huyết Thạch đã làm động lòng thiện ác thần. Chỉ có lời giải thích này. để phòng thi thể cứ để như vậy sẽ gây ra ôn dịch, người dân tiên đầu tùy tiện tìm một nơi chôn cất đám thổ phỉ này. Năm thứ hai, nơi đó mọc lên một loại thực vật kỳ lạ. Không chỉ vậy, loại thực vật này còn nhanh chóng sinh sôi ở khắp nơi trong tiên đầu. Có người đánh bạo nếm thử, vừa đắng vừa cay. Nghĩ đến việc nó xuất hiện đầu tiên ở nơi chôn cất thổ phỉ, nên người dân tiên đầu đã đặt cho nó một cái tên, thổ ác. Trước kia người dân tiên đầu không ai ăn thứ này. Sau này vào thời nhà Minh, tiên đầu có một người làm quan, ra ngoài mở mang kiến thức, biết rằng đây là một giống loài mới được du nhập từ bên ngoài, gọi là ớt. Trải qua những tháng năm dài đằng đẵng, vị đắng trong thổ ác đã không còn, thay vào đó chỉ còn vị cay. Hơn nữa, hình dáng của nó cũng ngày càng giống với ớt sau này. Cho nên, người dân tiên đầu chúng tôi vẫn luôn nói, ớt xuất hiện sớm nhất là ở chỗ chúng tôi. Sau khi kể xong câu chuyện này, Quảng Đạt Nhân vừa cười vừa nói, mặc dù thổ ác lúc đó, hình dáng rất khác so với ớt bây giờ, nhưng cuối cùng vẫn là vị cay. Lôi Hoan Hỉ nghe đến đó chỉ mỉm cười. Câu chuyện truyền thuyết này có lẽ phần lớn là do gán ghép mà thành. Thổ ác là thổ ác, ớt là ớt. Hai loại thực vật hoàn toàn khác nhau mà thôi. Điều này cũng giống như các loại thực vật khác. Rất nhiều thực vật cũng mang vị cay, nhưng có thể gọi nó là ớt được không? Có lẽ là sau khi ớt du nhập vào tiên đầu, người dân tiên đầu đã liên tưởng đến thổ ác, cho nên mới bịa ra một câu chuyện như vậy. Còn nữa, vì sao ở tiên đầu, các loại hoa màu khác rất khó sinh trưởng, nhưng chỉ có ớt lại có thể sinh trưởng tốt như vậy? Thậm chí không cần người chăm sóc. Trong này chắc chắn có vấn đề gì đó. Giống như sông Từ Ân vậy. Sông Từ Ân biến thành sông chết, nhưng nước sông vẫn có thể uống được, đó là vì có vòng xoáy tồn tại. Hơn nữa là vòng xoáy tồn tại từ thời Long tộc. Khi những vòng xoáy đó biến mất, sông chết cũng sẽ biến thành nước chảy. Còn ớt thì sao? Nhất định cũng ẩn giấu một vài bí mật mà con người không biết. Đáng tiếc là bây giờ Tiểu Bàng đã không có ở đây, nếu không còn có thể cùng Tiểu Bàng đi mạo hiểm một lần nữa. Thôi vậy, thế giới loài người tồn tại quá nhiều bí mật. Muốn giải khai tất cả những bí mật này là chuyện căn bản không thể. Đi về phía trước không bao xa, liền đã thấy những thương lái đang thu mua ớt. Giá ớt ở đây bao nhiêu? Lôi Hoan Hỉ không nhịn được hỏi một tiếng. Quy ra thì, Quảng Đạt Nhân tính nhẩm trong đầu một chút, khoảng từ 4 đến 5 hào một cân. Bao nhiêu? Lôi Hoan Hỉ nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Hắn thích nấu ăn, bình thường cũng ăn cay, đối với giá cả này vẫn có chút hiểu biết. Ở thị trường Vân Đông, giá bán lẻ ớt khoảng từ 2 đồng 3 đến 2 đồng 5 một cân. Giá bán buôn hắn không rõ lắm, nhưng cũng không thể thấp đến mức không có cả số lẻ của một đồng được chứ. Giá này hình như thật sự quá thấp. Hạ Kiến Quân cũng không nhịn được nói một câu. Không có cách nào, ở đây chính là giá này. Quảng Đạt Nhân cười khổ một tiếng nói, trước đây giá cả còn bình thường, nhưng theo thời gian trôi qua, những thương lái này dường như đã bàn bạc với nhau, cứ luôn ra sức ép giá ớt ở đây. Cho nên giá cứ một đường tụt xuống mức hiện tại. Chúng tôi cũng đã nghĩ cách, nhưng không có phương án giải quyết nào tốt. Lôi Hoan Hỉ khẽ gật đầu. Đây chính là một vòng luẩn quẩn. Nơi nào kinh tế càng phát triển, giá cả hàng hóa càng có thể đứng vững, bao gồm cả giá đặc sản địa phương. Ngược lại thì sẽ rơi xuống một mức giá cực kỳ rẻ mạt. Điều này cũng có liên quan mật thiết đến mức sống của nơi đó. Trừ phi có thể thay đổi được từ bản chất, nếu không thật sự không có biện pháp nào tốt để xử lý. Bên kia, hai nhóm thương lái dường như đã xảy ra tranh chấp gì đó, hơn nữa trông có vẻ rất kịch liệt. Là người của công ty Hòa Thuận nhà Lão La đang cãi nhau với người khác. Quảng Đạt Nhân đối với tình huống ở đây rất quen thuộc. Công ty Hòa Thuận nhà Lão La là sao? Lôi Hoan Hỉ tò mò hỏi một chút. Người kia là công tử cả nhà Lão La, La Học Nguyên. Quảng Đạt Nhân chỉ một chút nói, trấn tiên đầu chúng tôi nhân tài không nhiều, rất ít, nhà Lão La xem như là tương đối thành công. La gia bọn họ, từ đời tổ phụ đã rời khỏi tiên đầu ra ngoài bôn ba, sau thành đạt phát tài, nghe nói sống ngay gần Vân Đông, tại Hành Dương. Hành Dương? Nơi đó cách Vân Đông thật sự không xa. La gia mở mấy công ty, nhiều năm đều không trở về. Sau này rốt cuộc trở về, là trưởng tử của La gia, cũng chính là cha của La Học Nguyên, La Khai Phương. Vừa trở về, họ liền tu sửa từ đường của La gia. Sau đó La Khai Phương triệu tập tất cả con cháu La gia, để họ cùng đi Hành Dương phát triển. Lúc đó có khoảng một nửa số người đồng ý đi theo. Nửa còn lại đều ngại xa quê, không muốn đi. La Khai Phương cũng không ép buộc. Sau này nghe nói nhóm người đi theo La gia, về sau cũng làm ăn không tồi. Khoảng hơn 10 năm trước, cha của La Khai Phương, La Căng Bảo, sau nhiều năm xa quê, rốt cục đã trở về cố hương. Tiên đầu vẫn nghèo khó như vậy. Nghe nói La Căng Bảo thấy cảnh đó, nước mắt suýt nữa chảy ra. ông đối với Cố Hương vẫn rất có tình cảm. Để giúp Tiên Đầu thoát khỏi nghèo khó, La Căn Bảo đã đầu tư một nhà máy ở Thành Thủy và quy định rõ ràng, ưu tiên tuyển dụng người Tiên Đầu. Kết quả là tuyển được một số người Tiên Đầu, nhưng họ làm không được bao lâu, đều lần lượt nghỉ việc. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ lập tức nhớ lại, Tiền Húc đã từng nói với mình chuyện này. Lúc trước Tiền Húc cũng là vì chê lương thấp, công việc nặng nhọc nên đã nghỉ. Không cần nghĩ, nhà máy mà Tiền Húc đã làm, chắc chắn là nhà máy do La Căn Bảo xây dựng. Mặc dù vậy, nhưng La Căn Bảo không hề có ý trách cứ. Ông luôn canh cánh trong lòng, nhất định phải làm gì đó cho quê hương. Đặc sản của Tiên Đầu rất ít, ớt là một trong số đó. La Căn Bảo quyết định bắt đầu từ đây, giúp đỡ người dân Tiên Đầu một chút. Cho nên ông đã đặc biệt thành lập một công ty, chuyên dùng để thu mua ớt của Tiên Đầu. Trước đó, đến thu mua ớt của Tiên Đầu đều là một số thương lái tư nhân. Những thương lái này muốn số lượng không nhiều, lại thích ép giá một cách tàn nhẫn. Sau khi công ty của La Gia được thành lập, tình hình ít nhiều đã có chuyển biến tốt đẹp. Giá ớt nhanh chóng tăng lên không ít. Công ty của La Gia vẫn hoạt động cho đến bây giờ. Về sau, tình hình xảy ra một số thay đổi. Một công ty tên là Chính Hồng đã đến. Công ty Chính Hồng vừa đến, cũng là thu mua ớt của Tiên Đầu và nhanh chóng cạnh tranh với La Gia. Lôi Hoan Hỷ không hiểu lắm. Đã có hai công ty cạnh tranh, vậy thì giá ớt chỉ có thể tăng lên chứ. Tiên Đầu chúng tôi mặc dù sản xuất ớt, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng. Quản Đạt Nhân mặt mày khổ sở, ớt phải chú trọng tươi và cây, cây trong tươi. Nhưng ớt ở đây của chúng tôi, cây thì đủ cây, nhưng tươi thì không nói tới được. Nhà máy của La Gia xây dựng tại Thành Thủy, chính là chuyên dùng để gia công ớt. Nghe nói họ cũng đã thử rất nhiều cách, nhưng vì tính đặc thù của ớt Tiên Đầu, cho nên điểm cây trong tươi từ đầu đến cuối đều không giải quyết tốt được. Quan trọng hơn là, vì ở địa phương rất khó tuyển người, cho nên chỉ có thể đi nơi khác tuyển, điều này vô hình trung đã làm tăng chi phí vận hành của nhà máy. Quản Đạt Nhân tiếp tục nói, cho nên nhất định phải khống chế giá thu mua ớt ở một mức có thể chấp nhận được. Còn Chính Hồng cũng không nâng giá để cạnh tranh với họ, La Gia dùng giá nào thu mua, họ cũng dùng giá đó. Cho nên giá ớt từ đầu đến cuối không thể tăng lên được, tương tự, La Gia xét thấy áp lực sản xuất và tiêu thụ cũng không dám nâng giá. Nhưng lúc đó ít nhất giá cả còn có thể ổn định ở một mức độ. Nhưng sau này xảy ra một chuyện, sản phẩm ớt của La Gia bị phát hiện có vấn đề chất lượng nghiêm trọng, nhà máy thậm chí còn bị đóng cửa để chấn chỉnh một thời gian rất dài. Sau đó, mặc dù thông qua chấn chỉnh, nhà máy đã mở cửa trở lại, nhưng lượng tiêu thụ sụt giảm thê thảm, La Gia càng không dám nâng giá thu mua. Tôi nghe nói, kỳ thực trong nội bộ La Gia, đối với việc có nên tiếp tục duy trì nhà máy này hay không, cũng tồn tại rất nhiều tranh cãi. Hình như có lần họ mở cuộc họp hội đồng quản trị, lúc đó đã là La Khai Phương chủ trì toàn bộ nghiệp vụ của công ty. Vốn dĩ đại đa số các giám đốc đều quyết nghị dừng sản xuất của nhà máy Thành Thủy, nhưng ngay lúc đó, lão bản La Căn Bảo đã về hưu lại xuất hiện. Lúc ấy, La Căn Bảo nói với toàn thể hội đồng quản trị, ta biết nhà máy Thành Thủy đã trở thành gánh nặng của toàn công ty, nhưng ta thật sự không muốn nó bị đóng cửa. Ta tin rằng, một ngày nào đó, sẽ tìm được biện pháp. Cả nửa đời người này của ta, gây dựng nên công ty này, ta không cảm thấy kiêu ngạo, nhưng có thể xây dựng một nhà máy ở Thành Thủy, vì người dân Thành Thủy là một chút chuyện, đó mới là chuyện khiến ta tự hào nhất. Nói xong, ông cúi đầu thật sâu trước toàn thể hội đồng quản trị, ta đã về hưu, không can thiệp vào chuyện của hội đồng quản trị, nhưng tâm nguyện nhỏ này của ta, hy vọng các vị có thể thỏa mãn. Nếu thật sự phải đóng cửa, ta cũng tôn trọng ý kiến của hội đồng quản trị, nhưng dù thế nào đi nữa, nhà máy này dù là một mình ta đầu tư, cũng nhất định sẽ tiếp tục hoạt động, cảm ơn các vị, cảm ơn các vị. Những lời này nói ra, còn có thể để các thành viên hội đồng quản trị nói thêm gì nữa. Xưởng ớt của nhà họ La ở Thành Thủy này, vốn dĩ đã sắp phải đóng cửa. Ấy vậy mà nhờ có sự kiên trì đến cùng của La Căn Bảo lão gia, nó mới được giữ lại cho đến ngày hôm nay. Kỳ thực, xưởng này quy mô cũng không lớn, chẳng ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ cơ nghiệp của gia tộc. Các vị trưởng bối trong hội đồng đều nghĩ, lão gia chủ đã lớn tuổi rồi, cứ để người vui vẻ là được. La Căn Bảo này quả thực không tệ, Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Dù chẳng thay đổi được bao nhiêu, nhưng ít ra ông ấy cũng đã cố gắng hết sức. Cớ sao bây giờ nơi đó lại ồn ào cãi vã như vậy? Lôi Hoan Hỷ cùng đoàn người tò mò tiến lại gần. Hóa ra, họ đang tranh giành nhau một mảnh đất trồng ớt. Chuyện này vốn dĩ quá đổi bình thường trong những năm gần đây, khi hai nhà cùng thu mua nguyên liệu. Họ thường xuyên tranh cãi xem một mảnh đất ớt là do nhà ngươi mua hay do nhà ta mua. Lôi Hoan Hỷ trong lòng có chút hiếu kỳ. Vấn đề của ớt nơi đây, hắn vừa mới biết rồi, quá cay, không đủ tươi ngon. Nếu đã vậy, tại sao thương hội chính cùng kia vẫn coi trọng ớt tươi ở Tiên Đầu đến thế? Ớt đâu phải chỉ có ở mỗi nơi này. Thôi, đừng cãi nữa. Quảng Đạt Nhân bước tới. Quảng đại nhân. La Học Nguyên của nhà họ La và người phụ trách của thương hội chính cùng đều nhận ra ông. Quảng Đạt Nhân đứng ra hòa giải, giải quyết xong tranh chấp của hai bên rồi đưa La Học Nguyên lại gần. Đường đại nhân, ngài khỏe chứ? La Học Nguyên rõ ràng là có quen biết Đường Chính Vũ. La công tử, khỏe cả chứ? Đường Chính Vũ nhiệt tình bắt tay hắn. Vị này là Lôi Hoan Hỷ, Lôi công tử từ Vân Đông tới, cũng không xa hành dương của các vị là bao. Lôi Hoan Hỷ. La Học Nguyên thoáng sững sờ, ngài là vị quán quân Lôi Hoan Hỷ lừng danh đó sao? Chính là tại hạ. Lôi Hoan Hỷ cười thừa nhận. Ôi, Lôi công tử, chào ngài, tại hạ chính là người ngưỡng mộ ngài đó. La Học Nguyên phấn khích nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, lúc ngài giành được chức quán quân trong kỳ tranh tài ấy, tại hạ đã vui đến mức uống không biết bao nhiêu là rượu. Ta vẫn luôn nghĩ, không biết khi nào mới có thể gặp được ngài, chụp chung với ngài một tấm ảnh thì tốt biết mấy. Không ngờ nay lại tâm tưởng sự thành, thật là tâm tưởng sự thành. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ rồi nói, thế này đi, các vị cứ đến Phi Thăng Thạch trước. Lát nữa, La công tử, phiền huynh lái xe đưa ta đến đó được không? Được, được. La Học Nguyên lập tức nhận lời. Hạ Kiến Quân và mấy người khác biết Lôi Hoan Hỷ chắc chắn có chuyện muốn nói riêng với La Học Nguyên, bèn rời đi trước. Lôi Hoan Hỷ trò chuyện vài câu với La Học Nguyên, thấy vị đại công tử nhà họ La này vừa đen vừa gầy, chắc hẳn là do ở đây lâu ngày mà ra, bèn nói, La công tử, quả thực vất vả cho huynh rồi. Ở hành dương sung sướng không hưởng, lại chạy đến nơi này chịu khổ. Chuyện này có đáng gì, hơn nữa đây còn là gia huấn của nhà họ La chúng tôi. La Học Nguyên giải thích cho Lôi Hoan Hỷ, quy củ này là do La Căn Bảo đặt ra. Tất cả con cháu nhà họ La đều phải đến xưởng ở thành thủy này rèn luyện ít nhất 5 năm, sau đó mới được trở về. Vị trí quản đốc của xưởng ớt thành thủy luôn do trưởng tử nhà họ La đảm nhiệm. Trưởng tử đi rồi thì thứ tử kế nhiệm. Một là để rèn luyện họ, không để họ quen thói công tử nhà giàu, hai là để họ không quên đi gốc gác của mình. Ta thấy La lão tiên sinh e rằng còn có một mục đích khác. Lôi Hoan Hỷ nói. Mục đích khác ư, La Học Nguyên không hiểu lắm. Lôi Hoan Hỷ cười nói, là để giải quyết những vấn đề còn tồn tại của xưởng ớt. Ta thấy, La lão tiên sinh vẫn luôn một lòng mong muốn vực dậy xưởng ớt này. Cho nên mới điều những người tài giỏi nhất của nhà họ La tới đây. Được Lôi Hoan Hỷ phân tích như vậy, La Học Nguyên chợt thấy rất có lý. Tâm nguyện của gia gia, cả nhà họ La ai cũng biết, chính là dốc lòng giúp đỡ tiên đầu, giúp đỡ thành thủy. Ta vừa nghe nói, các huynh trước đây từng gặp phải vấn đề về phẩm chất sản phẩm. Lôi Hoan Hỷ không hề kiêng dè mà hỏi thẳng. Đúng vậy, là vấn đề rất nghiêm trọng. La Học Nguyên gật đầu đáp, lô hàng đó sau khi xuất xưởng đưa ra thị trường, có thực khách phản ánh rằng ăn tương ớt của chúng tôi thì bị tiêu chảy cùng nhiều triệu chứng khác. Sau đó sự việc ầm ĩ đến tận Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khi kiểm tra, họ phát hiện sản phẩm của chúng tôi bị nhiễm tạp khuẩn nghiêm trọng. Thế là, dây chuyền sản xuất của chúng tôi bị đình chỉ, lại còn bị phạt một khoản tiền lớn, đồng thời chúng tôi cũng phải bồi thường cho những khách hàng đã mua sản phẩm. Sau này chúng tôi tự kiểm tra mới phát hiện là do người quản lý giám định chất lượng lúc đó đã sao nhãng nghiêm trọng chức trách của mình. Chúng tôi đã cho người đó nghỉ việc. Nhưng người thì có thể đuổi đi, còn danh tiếng sản phẩm của chúng tôi thì sao? Gây dựng một thương hiệu cần thời gian dài đằng đẵng, nhưng hủy hoại nó thì chỉ cần vài ngày là đủ. Sự việc lần này đã giáng một đòn quá mạnh vào thương hiệu của chúng tôi, đến tận bây giờ vẫn chưa thể hồi phục. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu. Bất kỳ xí nghiệp nào gặp phải vấn đề như vậy cũng đều là trí mạng. Xưởng ớt nhà họ La có thể gắng gượng đến bây giờ đã là không hề dễ dàng. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi hỏi, người quản lý giám định đó đã làm việc ở chỗ các huynh bao lâu rồi? Từ lúc mới mở xưởng đã có mặt. Từ lúc mới mở xưởng ư, đúng vậy. La Học Nguyên đáp ngay, ông ta là người được gia gia đặc biệt mời về, từ đầu đến cuối đều phụ trách vấn đề chất lượng trong xưởng, chưa từng xảy ra sai sót. Lần đó không biết tại sao lại thế. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục hỏi, huynh nói ông ta sao nhãng chức trách, nguyên nhân là gì? Đêm hôm trước hình như ông ta uống quá nhiều rượu, kết quả là ngày hôm sau trong lúc làm việc lại chạy vào phòng nghỉ ngủ mất. Ngoài ông ta ra, hẳn là còn có những người giám định khác chứ? Đúng vậy, nhưng chúng tôi đã hỏi kỹ, những người đó đều cam đoan rằng mỗi công đoạn đều đã qua kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu thì không ai nói rõ được. Lôi Hoan Hỷ nháy mắt, khi các huynh quyết định cho người quản lý đó nghỉ việc, biểu hiện của ông ta thế nào? Vô cùng bình tĩnh. Không cầu xin cho một cơ hội khác sao? Không hề. Dù sao chuyện lần này nghiêm trọng như vậy, ông ta cũng biết mình phải chịu trách nhiệm chính. Dưới tình huống đó, làm sao ông ta còn có thể biện minh cho mình được? Trong suốt những năm qua, có từng xảy ra sự cố tương tự không? Chưa từng có, một lần cũng không. xưởng ớt của chúng tôi luôn yêu cầu rất nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm. Sự cố lần này hoàn toàn là ngoài dự kiến. Trước đây người quản lý đó có từng vì uống rượu mà làm hỏng việc không? Cũng chưa từng có, đây là lần đầu tiên. Nghe đến đây, Lôi hoan hỉ trong lòng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ta có thể chắc chắn một điều, người quản lý giám định chất lượng đó đã bị người khác mua chuộc. Lôi hoan hỉ nói một cách quả quyết. Cái gì? La Học Nguyên kinh ngạc, bị mua chuộc ư, chắc chắn là vậy. Lôi hoan hỉ một lần nữa nhấn mạnh, tất cả những chuyện tưởng chừng như trùng hợp lại xảy ra cùng một lúc, thì đó không còn là trùng hợp nữa. Một người làm việc bao nhiêu năm, chưa từng để xảy ra bất kỳ sự cố nào, bỗng nhiên lại gây ra một sai lầm nghiêm trọng đến vậy ư, lại trùng hợp đến mức đêm hôm trước ông ta say rượu, rồi hôm sau liền xảy ra chuyện. Hơn nữa, lúc bị đuổi việc, ông ta không hề cầu xin hay oán thán cũng là điều bất thường. Ông ta làm việc ở chỗ các huynh bao nhiêu năm, trên vai còn gánh nặng gia đình. Gây ra chuyện lớn như vậy, còn nơi nào dám nhận ông ta nữa? Vợ con ông ta phải làm sao? Tương lai của ông ta sẽ đi về đâu? La Học Nguyên bắt đầu hiểu ra ý tứ trong lời Lôi Hoan Hỉ. Đúng vậy, nghĩ kỹ lại thì quả thực có rất nhiều điểm đáng ngờ. Còn nữa, Lôi Hoan Hỉ nói tiếp, người quản lý giám định chất lượng đó sau này đã đi đâu? Không biết. La Học Nguyên lắc đầu, lúc đó chúng tôi bận rộn xử lý hậu quả, chẳng ai để tâm đến ông ta. Nhưng ngài nhắc đến chuyện này, cũng làm tôi nhớ ra một việc khác. Sau khi sự việc qua đi, Gia Gia có dặn tôi đi thăm ông ta một chuyến. Gia Gia tôi vốn là người rất trọng tình cảm, ông cũng lo lắng cho cuộc sống sau này của người đó. Hơn nữa, Gia Gia còn bảo tôi mang theo một khoản tiền. Khi tôi đến nhà người quản lý đó thì phát hiện ông ta đã dọn đi. Hàng xóm cũng không biết ông ta đi đâu. Lúc tôi về kể lại, Gia Gia đã trầm mặc rất lâu, rồi mới nói một câu mặc kệ hắn đi. Lôi hoan hỉ nháy mắt, ta biết rồi, Gia Gia của huynh đã sớm biết chuyện gì đã xảy ra. La Học Nguyên lại một lần nữa sững sờ. Mặc kệ hắn đi, mặc kệ hắn đi. Lôi hoan hỉ cười nói, có lẽ trước đó Gia Gia huynh vẫn chưa chắc chắn lắm, nên mới bảo huynh đi xem thử. Nhưng khi biết người đó đã rời đi, ông liền có thể khẳng định. Chắc chắn đã có người cho hắn một khoản tiền, hắn mới bỏ đi. Cho nên Gia Gia huynh mới nói như vậy. La Học Nguyên kinh ngạc, nếu Gia Gia đã sớm biết, tại sao ngài lại dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy? Đây chính là điểm phi thường của Gia Gia huynh. Lôi hoan hỉ thở dài, ông không muốn đuổi cùng giết tận một người đã làm việc lâu năm, hơn nữa ông cũng biết người quản lý đó chắc chắn có nỗi khổ tâm. Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng Lôi hoan hỉ rất rõ, nếu chuyện này xảy ra với mình, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Có lẽ suy nghĩ của bậc lão nhân khác với mình chăng? La Học Nguyên căm hận nói, nếu để ta tìm được kẻ đó. Thôi được rồi, dù có tìm được thì cũng làm được gì. Còn một việc nữa, Lôi hoan hỉ trầm ngâm nói, đối thủ cạnh tranh của các huynh, thương hội chính cùng ấy, việc làm ăn chủ yếu của họ là ở đâu? Chủ yếu là ở trong nước. La Học Nguyên nhanh chóng đáp, nhưng họ cũng có giao thương ở nước ngoài. Nhất là ở các nước thuộc Mễ Tây Quốc, qua lại khá thường xuyên. Mễ Tây Quốc. Nơi đó chính là vựa ớt lớn nhất thế giới kia mà. Ớt ở Mễ Tây Quốc nổi tiếng với vị cay nồng và kích thích. Nguồn gốc của nó bắt nguồn từ một vùng đất trồng trọt nguyên thủy. Nơi đây, sức mạnh của tự nhiên đã khiến ớt lan rộng khắp cả một vùng đất rộng lớn. Khoảng 9.000 năm trước, người bản địa ở Mễ Tây Quốc đã bắt đầu thuần hóa và trồng ớt, đây rất có thể là hoạt động canh tác nhân tạo đầu tiên ở đó. Đến thế kỷ 15, người Tây Ban Nha đến Mễ Tây Quốc, phát hiện ra loại thực vật ăn được này và gọi nó là pepper. Từ đó, quả ớt đầu tiên mới được truyền bá đến các nơi khác trên thế giới. Người ta thường gọi Mễ Tây Quốc là xứ sở của ngô và xương rồng, nhưng kỳ thực, gọi nó là vương quốc ớt cũng không hề quá lời. Ớt là nguyên liệu không thể thiếu trong các món ăn chính thống của Mễ Tây Quốc, nó hiện diện ở khắp mọi nơi, tạo nên một văn hóa ớt độc đáo của quốc gia cổ kính này. Bất kể là thành thị hay thôn quê, dù là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, từ dân thường cho đến nhà hàng cao cấp hay thậm chí là quốc yến, đâu đâu cũng có thể thấy bóng dáng của quả ớt. Trong ẩm thực thường ngày của những người ăn cay thành tính, ớt không chỉ là gia vị thông thường, mà còn là món chính phải ăn hàng ngày như ngô và đậu. Là nơi khởi nguồn của ớt, Mễ Tây Quốc có đến hàng trăm loại ớt bản địa. Do khí hậu, thổ nhưỡng và môi trường sinh thái khác nhau, ớt ở đây có màu sắc rực rỡ, hình thái đa dạng và chủng loại phong phú. Lẽ nào thương hội chính cùng lại bán ớt sang Mễ Tây Quốc? Không thể nào. Mễ Tây Quốc bản thân đã là nước sản xuất ớt hàng đầu, sao có thể không dùng ớt trong nước mà lại đi nhập khẩu từ nước ngoài? Trừ khi đầu óc họ có vấn đề. Nhưng trong lòng Lôi hoan hỉ, vẫn luôn có một cảm giác mơ hồ rằng giữa thương hội chính cùng và Mễ Tây Quốc chắc chắn có một mối liên hệ nào đó. Trong lúc Lôi hoan hỉ trầm ngâm, La Học Nguyên lại tiếp tục kể cho hắn nghe, để cải tiến tương ớt, xưởng ớt nhà họ La đã tiến hành không biết bao nhiêu lần thử nghiệm. Nhưng đáng tiếc, lần nào cũng đều thất bại. Nhà họ La đã cố gắng hết sức rồi. Huynh nói xem, liệu có khả năng này không? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Ất ở tiên đầu có đặc tính riêng, nên rất khó cải tạo. Nhưng Mễ Tây Quốc thì sao? Họ là những người đầu tiên trồng ớt. Trong suốt bao nhiêu năm qua, họ đã nắm vững kiến thức về đủ loại ớt và tiến hành cải tiến trên quy mô lớn, có thể cải tạo ớt rất tốt. Đôi mắt La Học Nguyên lập tức sáng lên, ý của ngài là, Thương hội chính cùng thông qua hợp tác với Mễ Tây Quốc, đã nắm được phương pháp cải tiến ớt tiên đầu. Rất có khả năng. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, khi họ nắm được phương pháp này, hoặc hợp tác với phía Mễ Tây Quốc, thì việc cải tiến ớt tiên đầu đối với họ không còn là chuyện khó nữa. Cho nên họ mới ở đây cạnh tranh với các huynh, hơn nữa còn cố tình ép giá. Chỉ cần các huynh không thể trụ vững và rút khỏi thị trường thành thủy, thương hội chính cùng sẽ có thể độc chiếm toàn bộ thị trường ớt tiên đầu, khống chế giá cả, dùng giá rẻ nhất để thu về lợi nhuận cao nhất. Cho nên, đây cũng là lý do họ kiên quyết không tăng giá, để sau này dễ bề thao túng hơn. Đúng vậy, rất có khả năng này. Tại sao trước đây mình không hề nghĩ tới, cứ bị đối phương dắt mũi đi vậy? Lôi công tử, ngài nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì? La Học Nguyên không kìm được bèn hỏi. Kỳ thực, lúc này trong lòng Lôi Hoan Hỷ đã có một phương án. Ta có một phòng nghiên cứu, rất lớn, hiện đang đặt tại Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, phòng nghiên cứu này rất quy mô, các hạng mục cũng rất nhiều. Lát nữa ta sẽ cho người truyền tin về, xem có phương pháp nào để cải tiến giống ớt không. Thật sao? La Học Nguyên nghe vậy trước là sững sờ, sau đó thì mừng rỡ vô cùng. Nếu thật sự có thể giải quyết được vấn đề này, thì đối với nhà họ La hay xưởng ớt đều là một tin vui tày trời. Sau đó, xưởng ớt vẫn cần phải tiếp tục phát triển. Khi Lôi Hoan Hỷ đưa ra đề nghị này, La Học Nguyên lại tỏ ra có chút do dự. Với quy mô hiện tại, xưởng ớt đã là đang gắng gượng duy trì. Thế mà Lôi Hoan Hỷ lại nói còn muốn tiếp tục mở rộng. Chuyện này dù nhìn ở góc độ nào cũng không thực tế cho lắm. Nhất là về mặt tài chính. Mặc dù hội đồng gia tộc đã đồng ý với thỉnh cầu của La Căn Bảo, không đóng cửa xưởng ớt, nhưng thực tế bây giờ lại là để cho nó tự sinh tự diệt. Hội đồng sẽ không cấp thêm một đồng nào cho xưởng ớt nữa. Nếu không phải vì gia huấn rằng La Học Nguyên phải ở đây đủ 5 năm, có lẽ hắn cũng đã sớm bỏ đi rồi. Lôi Hoan Hỷ dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. La công tử, gia huynh để huynh đến đây rèn luyện 5 năm, không chỉ đơn giản là đi cho có lệ. Nếu thật sự là vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Ý của lão gia tự thực ra rất đơn giản, ông hy vọng con cháu nhà họ La có thể vực dậy xưởng ớt, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Đây là tâm nguyện của ông, cũng là một thử thách đối với huynh. Huynh thử nghĩ ngược lại xem, nếu huynh thật sự có thể khiến xưởng ớt hồi sinh trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, thì các vị trong hội đồng gia tộc sẽ nhìn huynh bằng con mắt nào? Ánh mắt La Học Nguyên sáng lên. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ nói không sai chút nào. Lôi công tử, cứ nói đi, nên mở rộng thế nào? Tình hình xưởng ớt đã đến nước này, vậy thì cứ theo lời Lôi Hoan Hỷ, liều một phen thì đã sao? Dù có thất bại thì cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Ý của ta là, đem cơ nghiệp phát triển đến Vân Đông. Đề nghị Lôi Hoan Hỷ vừa đưa ra đã vô cùng táo bạo. La Học Nguyên lại một lần nữa sững sờ. Là một đô thị phồn hoa bậc nhất, vô số sản phẩm đổ xô vào Vân Đông, tranh giành thị phần khốc liệt. Có sản phẩm thuận lợi đứng vững, nhưng nhiều hơn lại là lặng lẽ thất bại, rồi rút khỏi thị trường Vân Đông. Các sản phẩm cùng loại ở thị trường Vân Đông quả thực là một cuộc chiến sinh tử. Sản phẩm ớt của nhà họ La, ở các thành thị xung quanh thành thủy, trước khi xảy ra chuyện thì vẫn có chút tiếng tăm. Nhưng một khi rời khỏi nơi này, thực chất chỉ là một thương hiệu nhỏ bé không hơn không kém. Bây giờ lại muốn tiến vào Vân Đông. Thương hội Phương Thốn của ta sẽ hợp tác với các huynh. Lôi Hoan Hỷ đã tính toán cả rồi, các huynh có thể cử một người đại diện đến Vân Đông, xem xét thị trường, bàn bạc hình thức hợp tác. La công tử, thương hội Phương Thốn tuy không phải là xí nghiệp lớn gì, nhưng cũng có cách thức vận hành riêng. Có lẽ sự hợp tác giữa chúng ta sẽ rất vui vẻ. La Học Nguyên lập tức nói, Lôi công tử, không giấu gì ngài, ngài đến tiên đầu, chúng tôi cũng đã biết ít nhiều. Ban đầu, chúng tôi chẳng hề coi trọng ngài, nhưng mấy ngày qua những việc ngài làm đã thật sự khuấy động được cả tiên đầu. Điều này khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Một nơi mà ai cũng cho là vô vọng, ngài lại khiến tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng. Không có thành thị nào là thật sự không thể cứu vãn. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ không hề khiêm tốn, điều duy nhất cần làm chỉ là huynh dùng phương pháp gì mà thôi. Đúng rồi, Lôi công tử, ngài dự định khi nào đi? Sao vậy, mới đó đã muốn đuổi khách rồi à? Lôi Hoan Hỷ cười nói đùa. Ha ha, nếu ta thật sự làm vậy, gia của ta không cầm gậy đánh ta mới lạ. La Học Nguyên cũng cười nói, là thế này. Vài ngày nữa là đến lễ tế tổ của nhà họ La, rất náo nhiệt, gia gia ta và những người trong gia tộc ở bên ngoài đều sẽ trở về. Cho nên ta muốn mời ngài tham dự. Chuyện này, Lôi Hoan Hỷ có chút do dự, nhà họ La các huynh tế tổ, ta là người ngoài họ đến tham dự, e là không tiện lắm. Có gì mà không tiện? La Học Nguyên chẳng hề để tâm, bây giờ là thời đại nào rồi? Hơn nữa, một vài chuyện của xưởng ớt nhà họ La, một mình ta cũng không quyết được, vẫn phải đợi các vị trưởng bối trong nhà đông đủ, mọi người cùng nhau thương lượng. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ cũng đã hiểu ra phần nào. Về bản chất, nhà họ La vẫn là một xí nghiệp gia tộc. Mọi việc đều do các bậc trưởng bối quản lý. Loại hình xí nghiệp này, trong một giai đoạn nhất định, sẽ rất có sức gắn kết, cũng không bị các thế lực bên ngoài can thiệp nhiều. Nhưng về lâu dài, trong quá trình phát triển vẫn sẽ xuất hiện không ít bất cập. Hơn nữa, gia gia của ta cũng từng đến Vân Đông. La Học Nguyên nói tiếp, ông từng ở Vân Đông làm việc mấy năm, dành dụm được một ít tiền, sau đó mới đến Hành Minh. Ở đó, ông mới dần dần phát triển lên. La Căn Bảo lại từng đến Vân Đông. Chuyện này thật thú vị. Chỉ là tại sao ban đầu ông lại không ở lại Vân Đông phát triển? Được thôi. Lôi Hoan Hỷ cũng không phải người câu nệ, suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đồng ý. Chỉ cần không quá muộn, ta ở đây thêm vài ngày cũng không sao. Không giấu gì các huynh, ta lớn đến từng này rồi mà chưa từng tham gia nghi thức tế tổ nào đâu. Lần này cũng nhân tiện mở mang tầm mắt, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Náo nhiệt lắm, vô cùng náo nhiệt. Nhắc đến chuyện này, La Học Nguyên lại có chút hưng phấn, cả một quá trình nghi lễ, nhìn mà hoa cả mắt, ta nói cũng không rõ được. Toàn là tiệc ngoài trời, bày ra bàn dài như nước chảy. Lưu Thủy Tịch. Ai đến thì ăn, bất kỳ ai cũng có thể đến. Lôi công tử, đến lúc đó, ta sẽ cùng ngài uống vài chén cho đã. Uống rượu ư, Lôi Hoan Hỷ hào khí ngút trời, ta chính là tửu thần nổi danh của Vân Đông đấy. Ngươi. Tửu thần. La Học Nguyên cười khẩy, ngươi có biết không, ta từ nhỏ tửu lượng đã cao, cả hành dương này không ai uống lại ta. Đến Thành Thủy rồi, ngươi cứ đi hỏi thăm xem, đã có bao nhiêu người bị ta uống cho gục. Lôi Hoan Hỷ cũng cười khẩy, đến lúc đó so tài cao thấp. So tài cao thấp. Lời vừa dứt, cả hai đã không nhịn được mà bật cười. Vị Lôi công tử này, trẻ tuổi, nhiệt tình, đầu óc linh hoạt, tư duy nhạy bén, và quan trọng nhất là không hề có chút kiêu ngạo nào. Thật sự rất dễ gần gũi. Nghĩ đến khả năng hợp tác trong tương lai, La Học Nguyên tràn đầy tự tin. Liệu xưởng ớt có thể hồi sinh, có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng hiện tại không? Đây đều là những vấn đề mà nhiều người trong nhà họ La đang trăn trở. Nhưng ít nhất bây giờ, La Học Nguyên đã nhìn thấy một tia hy vọng tươi sáng. Hoan Hỷ ca, hai người đến rồi à, nói chuyện gì ở đó vậy? Khi Lôi Hoan Hỷ ngồi trên xe của La Học Nguyên đến nơi có phi thăng thạch, An Ni và những người khác đã đến từ sớm. Đứng đó tán gẫu một lát. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì hỏi, phi thăng thạch ở đâu? Ở ngay kia. Cẩn thận nhìn xung quanh, phải thừa nhận rằng cảnh sắc cũng không tệ. Nơi này bình thường gần như không có du khách. Tiên Đầu là một nơi nghèo khó như vậy, ai lại đến đây chứ? Còn người dân bản địa ư, từ nhỏ đã lớn lên ở đây, nhìn mãi cũng thành quen, sớm đã mất đi cảm giác mới mẻ. Nếu chỉ nhìn vào cảnh sắc trước mắt, nơi này vẫn có giá trị khai phá nhất định. Hơn nữa, nơi này có vài điểm tương đồng với Trấn Chúc Nam. Điều này thậm chí còn khiến Lôi Hoan Hỷ có chút nhớ đến Tiên Nữ Sơn ở thôn Tiên Đào của Trấn Chúc Nam. Hình dáng có phần giống nhau. Chỉ là, cảnh sắc nơi đây ngoài vẻ đẹp ra, còn có thể dùng một từ để hình dung, hoang tàn bẩn thỉu. Lôi Hoan Hỷ cũng đã đi qua không ít khu danh thắng, nhưng hoang tàn và bẩn thỉu đến mức này thì quả thực hiếm thấy. Cũng khó trách, vì căn bản chẳng có ai quan tâm. Muốn chỉnh trang lại nơi này, chắc chắn cần một khoản tiền không nhỏ. Tiền ở đâu ra? Hoàn toàn không có nơi nào để lấy tiền. Kêu gọi đầu tư, có ai lại muốn rót vốn vào nơi này? Cho nên mới tạo thành một cục diện vô cùng khó xử. Ta nhớ lúc nhỏ tới đây, cảnh vật vẫn còn coi được lắm. Quảng Đạt Nhân là người sinh ra và lớn lên ở đây, vô cùng am hiểu tình hình nơi này. Khi đó, bọn trẻ chúng tôi không có việc gì làm lại thích chạy đến đây chơi trốn tìm, bắt tổ chim, vui không kể xiết. Nhưng cũng bắt đầu từ khoảng 15, 16 năm trước, người ở các thành thị lân cận bắt đầu đổ rác thải xây dựng về đây. Mọi người cũng chẳng ai quản, cứ mặc kệ họ. Dù sao thì, ai sẽ quan tâm đến nơi này chứ? Dần dần, rác thải xây dựng ở đây ngày càng nhiều. Khoảng từ đời quan trên trước ta, mới bắt đầu cấm đổ rác ở đây, thậm chí còn lập ra một đội tuần tra, nghiêm khắc xử lý những kẻ lén lút đổ rác. Sau mấy năm như vậy, tình hình cũng dần tốt hơn. Nhưng những đống rác đã đổ từ trước thì sao? Không ai quản, muốn quản cũng không có cách nào, vì sao? Một chữ thôi, tiền. Chúng ta ở đây không có tiền. Nói cho cùng, vẫn là nghèo rất mồng tơi. Ta cũng từng nghĩ đến việc xin cấp trên phân bổ kinh phí, nhưng cấp trên lại muốn chúng ta tự nghĩ cách. Nhưng ta biết đi đâu mà nghĩ cách đây? Nói đi nói lại cũng chỉ vì tiền. Trong thành cũng không có tiền. Đường Chính Vũ đưa mắt nhìn Lôi Hoan Hỷ, Lôi công tử, ngài thấy nơi này thế nào? À, Kiến Quân huynh dù sao cũng am hiểu những chuyện này hơn. Lôi Hoan Hỷ đem vấn đề này giao cho Hạ Kiến Quân, còn mình thì đi tới trước khối phi thăng thạch. Khối phi thăng thạch này, rộng chừng 1 mét vuông, chất đá trông không tệ, lại không hề ăn nhập với cảnh vật xung quanh vì nó vô cùng sạch sẽ, dường như có người mỗi ngày đều đến quét dọn. Bên kia, Hạ Kiến Quân nói với Đường Chính Vũ, Quảng Đạt Nhân và những người khác, nếu muốn khai phá nơi này, bước đầu tiên cần làm là công việc dọn dẹp, các vị vừa rồi cũng đã nói, việc này cần đầu tư. Nhưng đầu tư rồi thì có tốt không? Không tốt đâu. Vì sao? Dù có khai phá được nơi này, thì sau đó vẫn cần một lượng lớn ngân lượng duy trì. Còn một điều nữa, lợi ích của khách thương có được bảo đảm không? Những du khách đó liệu có sẵn lòng đến đây không? Đường Đại Nhân, Quảng Đại Nhân, một khu danh thắng không chỉ đơn giản là khai phá ra là xong việc, còn rất nhiều chuyện phải làm. Ví như việc đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi của du khách, mọi phương diện đều phải tính đến. Làm sao để thu hút du khách? Tự nhiên cần phải quảng bá rầm rộ, nếu không, ai biết có một khu danh thắng như thế này tồn tại. Đường Chính Vũ thầm tính toán trong lòng. Đây đối với thành thủy mà nói dường như là một con số trên trời. Khai phá một khu danh thắng cần một quá trình khá dài. Hạ Kiến Quân nói tiếp, ví như khu danh thắng Tiên Nữ Phong của chúng tôi, đến tận bây giờ vẫn đang trong quá trình tiếp tục khai phá. Còn có đại hãm ở thôn Tây Quách, đến giờ vẫn chưa thể nói là đã thành hình. Cho nên, muốn khai phá nơi này cũng cần phải có sự kiên nhẫn. Người đầu tư lo lắng điều gì? Đường Đại Nhân, nói ra cũng không sợ ngài chê cười. Bây giờ ngài đang tại vị, tự nhiên sẽ hết lòng ủng hộ chúng tôi. Nhưng lỡ như quan trên thuyên chuyển thì sao? Vị quan mới của thành Thủy liệu có tiếp tục ủng hộ chúng tôi mạnh mẽ như ngài không? Ai cũng khó nói chắc. Vạn nhất chính sách thay đổi, khoản đầu tư của chúng tôi ai sẽ bảo vệ? Tôi nghĩ ngài có thể sẽ nói, yên tâm đi, bất kể ai đến cai quản thành Thủy cũng sẽ ủng hộ các vị như cũ. Nhưng đó chỉ là lời hứa miệng của ngài, dù có viết vào khế ước thì luật pháp cũng sẽ không thừa nhận. Một xí nghiệp bỏ ra số tiền lớn, vất vả lắm mới làm nên được chút quy mô, kết quả đột nhiên thay đổi, ngài bảo chúng tôi biết đi đâu mà khóc. Đường Chính Vũ nghe rất chăm chú, liên tục gật đầu. Nỗi lo của các nhà xí nghiệp cũng không phải là không có lý. Ta hiểu ý của huynh, Hạ Tổng. Đường Chính Vũ vừa trầm ngâm vừa nói, trước đây, chúng tôi cũng tìm mọi cách mời một số khách thương đến đây khảo sát. Đa số vừa nhìn thấy hoàn cảnh nơi này đã quay đầu bỏ đi, không cho chúng tôi một cơ hội thương lượng nào. Cũng có một số, bề ngoài thì nói sẽ suy nghĩ, nhưng sau khi về thì bặt vô âm tín. Năm ngoái, có một khách thương đến khảo sát, nói chuyện với chúng tôi rất vui vẻ, còn nói sau khi về sẽ tổ chức hội đồng gia tộc thảo luận. Ta đã nghĩ là có hy vọng. Thế nhưng ta chờ suốt nửa năm cũng không có tin tức gì. Không nhận được bèn cho người đưa thư hỏi thăm, kết quả nói ra không sợ huynh chê cười, người ta thư cũng không thèm hồi âm. Vốn ta còn đang nghĩ rốt cuộc là chuyện gì, bây giờ nghe huynh phân tích, ta đã hiểu cả rồi. Đúng vậy, bây giờ ta có hứa hẹn với các vị chuyện lâu dài, chính ta cũng không tin. Ai biết được người kế nhiệm ta sẽ có thái độ thế nào với nơi này? Hạ Tổng, đây đều là lời thật lòng của ta. Tôi chỉ nêu ra những lo ngại của chúng tôi, nhưng cụ thể thế nào vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Hạ Kiến Quân nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ đang đi vào sâu bên trong. Hoan Hỷ, cậu đi đâu vậy? Các vị cứ nói chuyện, ta vào trong xe một chút. Lôi công tử, tôi cho người đưa ngài vào nhé. Không cần, không cần, các vị đừng bận tâm đến ta. Lôi Hoan Hỷ không hề quay đầu lại. Không cần để ý đến nó không sao đâu. Hạ Kiến Quân đối với Lôi Hoan Hỷ vẫn rất yên tâm. Đường Đại Nhân, vừa rồi tôi chỉ nói ra những lo ngại của mình, nhưng sự việc có diễn biến theo hướng đó hay không thì ai cũng không rõ. Chúng tôi đương nhiên hy vọng có thể triển khai hợp tác toàn diện, cùng nhau làm tốt việc này. Khó khăn chắc chắn sẽ có, nhưng không phải là không có cách giải quyết. Kỳ thực, nói đi nói lại, rốt cuộc nên làm thế nào vẫn phải xem quyết định của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ chẳng bận tâm họ đang nói gì, một mình đi thẳng vào bên trong. Càng vào sâu, cảnh vật lại càng sạch sẽ. Trông như hai thế giới hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Không khí cũng lập tức trở nên trong lành. Thật đáng tiếc. Nếu không có những đống rác rưởi bên ngoài, nơi này quả thực rất đẹp. Phía trước hình như có một căn nhà gỗ nhỏ. Lẽ nào nơi này còn có người ở? Lôi Hoan Hỷ vô cùng tò mò, bước về phía đó. Đừng nói, thật sự có người. Một lão nhân tóc râu bạc phơ đang dùng củi đun nước. Thật kỳ lạ, sao lại có người sống ở nơi này? Hơn nữa, gần đó còn trồng một ít rau quả. Lão nhân này trông giống như một ẩn sĩ thời hiện đại vậy. Lão trượng. Lôi Hoan Hỷ vừa chào hỏi vừa bước tới. Người ngoài đến à? Lão nhân cười hỏi một tiếng. Đúng vậy à, cháu từ ngoài đến, đi mệt rồi, có thể cho cháu xin một ngụm nước không ạ? Được chứ, vừa hay nước sôi rồi, chỉ là không có lá trà ngon. Lão nhân vui vẻ rót cho Lôi Hoan Hỷ một chén trà. Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm, cảm thấy hương vị có chút là lạ. Lão gia, đây là trà gì vậy à? Cậu nếm thử xem có ra không? Lão nhân lại cười hỏi ngược lại. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận thưởng thức một chút, có mùi thơm của lá trà, còn có, hình như là gừng. Đúng rồi, đúng rồi. Lão nhân vui vẻ, đây chính là hương trà. Trà gừng. Nơi này hàn khí nặng, uống chút hương trà để trừ lạnh. Ban đầu Lôi Hoan Hỷ cứ ngỡ lão nhân nói thật, rằng không có trà ngon. Nhưng chén trà hắn đang uống đây, không những có vị gừng mà còn có một mùi thơm thanh mát thoang thoảng. Trà này còn có một cái tên, gọi là trà đông pha. Lão nhân ngồi xuống, chàng trai trẻ, có biết trà đông pha là gì không? Cháu không biết ạ, Lôi Hoan Hỷ thành thật trả lời. Tương truyền vào thời nhà Tống, nghi nhân Thái Hoàng Thái Hậu khen ngợi Tô Thức tinh thông trà đạo, đã đặc biệt sai người mang đến hai bánh long đoàn cống trà để ông thưởng thức hàng ngày. Có một năm, vào ngày sinh thần của Hoàng thượng, nước Liêu cử đặc sứ đến chúc mừng. Đặc sứ ở tại dịch quán, theo lễ tiết, Hoàng thượng phái Tô học sĩ đến tiếp đãi. Đặc sứ vốn đã ngưỡng mộ tài văn chương của Tô học sĩ, qua ba tuần rượu liền ngâm nga thơ từ của Tô Đông Pha, thổ lộ lòng mến mộ, nâng chén hỏi trăng sáng có từ bao giờ, ánh trăng hiên tây hôm qua lại đến. Câu thơ của học sĩ thật hay, lúc nào cũng làm tăng thêm hứng rượu cho ta. Tô học sĩ cười lớn, rồi lần lượt giới thiệu tên tuổi các danh sĩ, danh tướng của Đại Tống. Nước ta là một nước văn hiến, hào kiệt lớp lớp xuất hiện. Người trẻ cũng có, bậc lão cũng có. Như Văn Lộ Công đã kết giao với quý quốc nhiều năm. Văn Lộ Công? À, chẳng phải là tể tướng tiền triều Văn Ngạn Bác sao? Ngài vẫn còn tại thế ư? Ngài là một nhân vật mà nước Liêu chúng tôi vô cùng kính nể. Hôm nay nếu không được gặp mặt, thật là một điều đáng tiếc. Học sĩ có thể đưa tôi đến bái kiến không? Đặc sứ nghe Tô học sĩ nhắc đến đương triều Thái sư Văn Lộ Công, đột nhiên xen vào, vẻ mặt kinh ngạc. Lộ Công làm quan 50 năm, này tuy đã ngoài 80 tuổi nhưng thân thể vẫn còn tráng kiện. Tô Đông Pha trong lòng hiểu rõ, giữa Tống và Liêu trước đây từng có chiến tranh biên ải, mà Văn Lộ Công lại có phương pháp trị biên, đánh lui vô số binh lính nước Liêu. Không ngờ vị đặc sứ này không kể hiềm khích xưa, lại muốn đêm đến thăm Lộ Công. Tô Đông Pha cùng đặc sứ đến phủ Thái sư, Văn Lộ Công lại vẻ mặt khó xử gọi Tô Đông Pha ra một bên, nhỏ giọng nói, gần đây lão phu bị bệnh kiết lỵ, một ngày phải đi nhà xí hơn chục lần, e rằng trong tiệc rượu sẽ thất lễ. Lộ Công cứ việc lấy trà thay rượu, ta mang theo long đoàn do Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng, ngài cứ yên tâm ra tiếp khách. Đông Pha nhỏ giọng an ủi, rồi ung dung xuống bếp dặn dò. Bày tiệc rượu, không tránh khỏi một phen hàn huyên. Đặc sứ nước Liêu thấy Văn Lộ Công mặt mày gầy gò, râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần sáng láng, không khỏi thở dài, kính ngưỡng đại danh Lộ Công đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy, Lộ Công hạc phát đồng nhan, chẳng khác gì năm xưa, quý quốc quả là nhiều bậc thần nhân. Không dám, không dám, đặc sứ quá khen, lão hữu tuổi đã cao, không kham nổi rượu mạnh, hôm nay chỉ có thể lấy trà thay rượu, mong đặc sứ đừng trách. Lộ Công nâng chén trà nói. Chủ khách uống đến nửa đêm mới vui vẻ ra về. Trên bàn rượu, Lộ Công từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn, không hề đi nhà xí lần nào, giữ vẹn thể diện cho triều đình Đại Tống. Sau đó, Văn Lộ Công trong lòng không hiểu, khi tiếp khách uống trà, vốn chỉ định ngồi một lát, nhưng ông cảm thấy trà tối nay đặc biệt thơm ngon, hợp khẩu vị, uống vài ngụm thấy tinh thần sảng khoái, ba bốn chén vào bụng, dạ dày lại êm ru. Căn bệnh kiết lỵ mà ông lo lắng không hề có dấu hiệu tái phát. Uống trà tiếp khách lại vô tình chữa khỏi bệnh, ông không rõ nguyên do, bèn cố ý đến thăm Tô Đông Pha để hỏi cho ra nhẽ. Mời Lộ Công đừng để trong lòng, vốn là chuyện nhỏ thôi. Đông Pha hài hước cười, thuận tay rót một chén trà mời ông từ từ thưởng thức. Lộ Công uống vài ngụm, chép miệng nói, vị trà này y hệt đêm qua. Đặc biệt thơm ngon, sảng khoái tinh thần, dạ dày dễ chịu, không hổ là long đoàn do Thái Hoàng Thái Hậu ban tặng. Mời Lộ Công đừng trách tại hạ, thứ ngài uống hôm qua không phải long đoàn, ta nói là long đoàn chỉ để khơi gợi khẩu vị của ngài thôi. Đây là hương trà, một nửa là trà ngon đất thục cùng một nửa là gừng thái lát, dùng nước mới đun sắc đặt lại. Đêm qua, đầu bếp của ngài đã học được bí quyết này rồi. Ồ, không ngờ trà cũng là thuốc hay trên đời. Tô học sĩ chữa khỏi bệnh cho ta, ta phải cảm tạ mới đúng, sao lại có lý trách tội. Lộ Công thán phục, không ngừng gật đầu. Tô Đông Pha cười ha hả nói, năm ngoái có một người bạn đồng hương truyền cho ta phương thuốc này. Nói là gừng tính nóng, có thể làm ấm dạ dày, trà tính lạnh, có thể trừ hỏa giải độc. một lạnh một nóng, có thể điều hòa âm dương, uống vào không bệnh thì phòng bệnh, có bệnh thì chữa bệnh. Người nhà ta dùng thử thấy rất linh nghiệm, nên mới mời Lộ Công dùng thử. Khương trà vừa rẻ vừa tốt, lại có công hiệu phòng chữa bệnh. Tô Đông Pha lại vui vẻ giới thiệu cho bạn bè, nên không lâu sau, khắp các phố phường kinh thành, Khương trà đã trở nên thịnh hành. Mọi người để ghi nhớ nguồn gốc của nó, đã cố ý đặt cho nó một cái tên tao nhã là trà Đông Pha. Lão nhân nói đến đây, vẻ mặt có vài phần đắc ý, những loại khương trà bán trên thị trường bây giờ, tuy đúng là khương trà, nhưng không còn là trà Đông Pha đúng nghĩa nữa. Lão đây, bình thường thích đọc những câu chuyện này, cũng thích nghiên cứu về trà, nên cũng thử làm ra loại trà Đông Pha này, tuy vẫn còn chênh lệch so với loại thật, nhưng cũng không khác là bao. Lôi Hoan Hỷ không khỏi nhìn lão nhân thêm vài lần. Lão nhân này một mình ở đây, ăn nói văn nhã, biết những câu chuyện này, lại còn có thể tự mình nghiên cứu trà. Tiên đầu lại có một nhân vật như vậy sao? Lão gia, ngài họ gì ạ? Lôi Hoan Hỷ không kìm được hỏi một tiếng. Không dám, họ Triều, cậu cứ gọi lão là lão Triều đầu đi. Lão Triều đầu, ngài vẫn luôn ở đây sao? Lôi Hoan Hỷ cũng không khách khí, gọi thẳng một tiếng lão Triều đầu, người nhà của ngài đâu à, lão một mình ở đây tiêu dao tự tại, cần gì phải có người nhà chứ? Kiến thức sâu rộng của lão Triều đầu quả thực khiến người ta thán phục, nhất là sự nghiên cứu của lão về trà Đông Pha. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được uống thêm mấy ngụm, lão Triều đầu, một mình ngài ở đây sao ạ? Đúng vậy. Con cái của ngài đâu? Đều ra ngoài làm ăn cả rồi. Lão Triều đầu cười nói, mấy đứa con đều chê tiên đầu nghèo quá, cứ lần lượt bỏ đi. Mấy năm trước, con út của lão muốn lấy vợ, lão nghĩ mình già rồi, cũng phải gắng thêm chút sức. Lão cắn răng, bán quách căn nhà đi. Còn ở đâu ư? Lão đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Lão tự mình dựng một căn nhà gỗ nhỏ ở đây, ngày thường trồng ít rau, cũng đủ sống qua ngày. Lão thích uống trà, bèn trồng một cây trà. Đừng nói, đất ở tiên đầu chúng ta đây, ngoài ớt ra thì trồng gì cũng khó, thế mà cây trà này trồng xuống lại sống ngay. Cậu nhìn xem, ở ngay kia kìa. Lôi Hoan Hỷ nhìn theo hướng tay lão chỉ. Quả nhiên, cây trà mọc rất tươi tốt. Lão Triều đầu này, tuy đã bán cả nhà đi, nhưng vẫn sống tiêu dao tự tại ở đây. Cháu thấy phi thăng thạch ở bên ngoài, dường như ngày nào cũng có người quét dọn, có phải là do ngài làm không ạ? Lôi Hoan Hỷ không kìm được hỏi. Đúng vậy, là lão làm. Lão Triều đầu thản nhiên thừa nhận, những đống rác kia, lão không có cách nào dọn đi được. Nhưng phi thăng thạch là truyền thuyết đã lưu truyền ở nơi này từ rất lâu rồi, mỗi ngày lão giúp quét dọn một chút thì vẫn làm được. Trấn tiên đầu chúng ta, những thứ tốt đẹp còn lại không nhiều, giữ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lôi Hoan Hỷ trong lòng không khỏi nảy sinh lòng kính trọng đối với lão Triều đầu. Sức của một người thì có hạn, nhưng lão đã dùng hết sức mình trong cái giới hạn đó. Còn có thể yêu cầu lão thêm điều gì nữa chứ? Người ta đều nói người thành thủy lười, người tiên đầu lại càng lười. Nhưng cũng có người không lười đấy thôi. Ví như lão Triều đầu này. Còn cậu thì sao? Cậu đến đây làm gì? Lão Triều đầu hỏi một tiếng. Cháu ư, cháu đến để giúp tiên đầu, giúp thành thủy. Giúp thế nào? Lôi Hoan Hỷ cười nói, cháu muốn mở xưởng ở đây, để đa số người tiên đầu đều có việc làm. Tiếp theo cháu còn muốn mở xưởng ở thành thủy, để người thành thủy cũng có công việc. Tốt, cuối cùng cũng có người chịu đến làm những việc này. Phản ứng của lão Triều đầu lại là như vậy. Người bình thường nghe những lời này đều sẽ lắc đầu liên tục, rồi nói tiên đầu đã hết thuốc chữa. Phản ứng này khiến Lôi Hoan Hỷ có chút kỳ lạ, lão Triều đầu, ngài cho rằng tiên đầu vẫn còn có thể cứu vãn sao? Có thể cứu, tại sao lại không? Lão Triều đầu trừng mắt nói, bên ngoài đều nói người thành thủy chúng ta, nhất là người tiên đầu, là những kẻ lười biếng. Nhưng làm gì có ai sinh ra đã lười biếng? Nếu thật sự lười biếng, những thanh niên trai tráng kia sao lại phải ra ngoài làm ăn? Cái lười đó là do trong lòng tự cho rằng mình lười. Còn những người tiên đầu chúng ta, nghe riết rồi cũng cảm thấy mình sinh ra đã lười. Không lười, không lười đâu, người tiên đầu chúng ta một chút cũng không lười. Nhà ai gặp chuyện gì, mọi người đều sẽ giúp đỡ. Nhà ai cưới xin sửa nhà, mọi người giúp một tay không lấy một đồng. Đó là lười sao? Không phải lười. Nhưng làm xong những việc đó, người tiên đầu lại không biết nên làm gì tiếp theo. Họ không có việc gì làm, nên chỉ có thể ngày ngày đánh bài tán gẫu. Chàng trai trẻ, ta thấy cậu giống một ông chủ lớn. Nghe ta, đầu tư vào tiên đầu, đầu tư vào thành thủy, không sai đâu. Mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, trên đời này không có việc gì là không làm được. Đừng tin lời người khác nói, hãy dùng chính đôi mắt của mình mà nhìn kỹ tiên đầu, cậu sẽ phát hiện ra, nơi này kỳ thực không hề tệ chút nào. Lôi Hoan Hỷ thực sự là lần đầu tiên gặp được một người tiên đầu như lão Triều đầu. Tích cực, lạc quan, từ đầu đến cuối đều tràn đầy hy vọng vào thành thủy. Đừng nói chúng ta không lười, cậu có biết không, từ xưa đến nay vẫn luôn có một truyền thuyết, nói rằng trước khi sông Từ Ân biến thành dòng sông chết, thiện ác thần đã tịch thu hết của cải của người thành thủy xưa, rồi giấu ở một nơi nào đó ngay tại thành thủy này. Nhưng không ai tìm thấy được. Trong truyền thuyết còn nói, tài bảo ra, thiên hạ giàu. Hay cho câu nói này. Truyền thuyết này nói thật chẳng nhỏ chút nào. Tài bảo ra, thiên hạ giàu ư, vậy thì phải có bao nhiêu của cải chứ? Nếu thật sự có của cải, thành thủy sao có thể nghèo đến mức này? Chàng trai trẻ, lão biết cậu không tin, đa số người thành thủy cũng không tin. Lão triều đầu uống một ngụm trà rồi nói tiếp, khoảng mấy trăm năm trước, thiên hạ đại loạn, binh phỉ nổi lên khắp nơi. Cậu chắc cũng từng nghe qua câu chuyện về Dương Nhị Bổng Tử rồi chứ? Nhưng đám binh phỉ sau này còn hung tàn hơn đám của Dương Nhị Bổng Tử nhiều. Vốn dĩ, đám binh phỉ đó cũng chẳng thèm để mắt đến nơi nghèo khó như thành thủy chúng ta. Nhưng không biết tên trùng thổ phỉ đó nghe được câu chuyện về kho báu thành thủy từ đâu. Thổ phỉ kéo vào thành thủy, nhìn thấy cảnh tiêu điều sơ sát, trong lòng liền lạnh đi một nửa. Nơi nghèo thế này, làm gì có kho báu gì chứ? Thấy người thành thủy trong thời buổi binh hoang mã loạn sắp chết đói cả rồi, bọn thổ phỉ theo lệ tìm kiếm một hồi, chẳng thấy thứ gì đáng giá, trong lòng chán nản, bèn chuẩn bị rời đi. Nhưng thật là trùng hợp, không biết có phải ông trời muốn thành thủy gặp kiếp nạn này không? Lúc đó, một tên thổ phỉ đau bụng, vào trong rừng cây gần đó đi vệ sinh. Ấy, chính là chỗ này. Xong xuôi lúc đi ra, hắn vô tình đá phải một hòn đá trên mặt đất. Kết quả cậu đoán xem sao? Hắn lại đá ra một thỏi vàng hình móng ngựa. Lập tức mắt tên thổ phỉ sáng rực lên. Tên trùng thổ phỉ lập tức cho thuộc hạ tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng tìm được gì thêm. Sau đó chúng nghe được truyền thuyết về phi thăng thạch, bèn nghĩ kho báu có lẽ được giấu dưới tảng đá đó. Thế là, tên trùng thổ phỉ liền sai mấy tên thuộc hạ di chuyển phi thăng thạch. Nhưng phi thăng thạch thực sự quá nặng, mấy tên thổ phỉ căn bản không nâng nổi. Tên trùng thổ phỉ nghĩ, dứt khoát triệu tập toàn bộ bọn thổ phỉ lại, dùng đủ mọi loại công cụ, ròng rã 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới di chuyển được phi thăng thạch. Nhưng đào mãi, chẳng tìm được gì. Ngược lại, vào đêm hôm đó, mấy tên thổ phỉ đầu tiên tham gia di chuyển phi thăng thạch, không hiểu sao mắc phải bệnh gì lạ mà chết, chưa kịp thấy trời sáng. Lúc này, những tên thổ phỉ từng nghe qua truyền thuyết về phi thăng thạch và thiện ác thần đều sợ hãi, chúng nghĩ chắc là đã đắc tội với thần linh rồi. Tên trùng thổ phỉ cũng sợ hãi, hắn cho thuộc hạ dời phi thăng thạch về lại chỗ cũ. Điều kỳ là chính là ở điểm này, lúc dời ra thì nặng vô cùng, lúc dời về lại thì nhẹ đi rất nhiều, chưa đến một canh giờ, phi thăng thạch đã được đặt lại ngay ngắn. Cứ như vậy, bọn thổ phỉ càng thêm sợ hãi. Chúng chuẩn bị lễ vật, đặt trước phi thăng thạch, thắp hương cầu xin thiện ác thần tha thứ. Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm lung tung, e là vẫn sẽ không thu được gì, mà trời mới biết có đắc tội với thần linh lần nữa hay không. Trải qua chuyện với phi thăng thạch, trong lòng bọn thổ phỉ đều có chút sợ hãi. Nhưng tên trùng thổ phỉ lại không cam tâm từ bỏ dễ dàng như vậy. Tên trùng thổ phỉ quyết không cam tâm từ bỏ việc tìm kiếm kho báu ở thành thủy. Thuộc hạ của hắn đã bày cho hắn một kế hiểm, đó là tập trung tất cả người dân thành thủy lại, dùng roi vọt tra tấn, ép họ phải nói ra vị trí của kho báu. Thật đáng thương, những người dân thành thủy này làm sao mà biết được? Đừng nói là đánh đập, dù có đánh chết họ đi chăng nữa, họ cũng không thể biết. Nhưng tên trùng thổ phỉ không quan tâm, mỗi ngày hắn tùy ý chọn ra vài người, đánh đập dã man trước mặt toàn thể dân chúng. Thậm chí còn có người bị đánh chết. Tất cả những điều này cuối cùng đã chọc giận một người dân thành thủy, tên là Lý Đại Mã. Nghe nói mẹ của ông lúc mang thai đã mơ thấy mình cưỡi trên một con ngựa lớn, bà kể lại giấc mơ cho chồng nghe, sau khi đứa con ra đời, liền có cái tên này. Lý Đại Mã là một người rất có khí phách. Ông trơ mắt nhìn người dân thành thủy bị thổ phỉ ức hiếp, lòng đầy căm phẫn, bèn bí mật tập hợp một số đồng bạn, chuẩn bị phản kháng. Lão triều đầu nói đến đây, lấy ra thuốc lá, chuẩn bị vấn một điếu. Lão triều đầu, hút của cháu đi ạ, Lôi Hoan Hỷ vội vàng lấy ra bao thuốc đưa cho lão. Ôi, đây là thuốc lá hảo hạng à, hút ngon hơn thuốc lá sợi của lão nhiều. Lão triều đầu khoan khoái rít một hơi, nhả ra mấy vòng khói rồi nói tiếp, các đồng bạn của Lý Đại Mã đều đồng tình với ý kiến của ông. Thế là, mọi người cùng nhau bí mật thông báo cho người dân thành thủy. Hẹn rằng ngày mai, khi thổ phỉ lại đánh đập dân chúng, mọi người sẽ cùng nhau vùng lên. Lý Đại Mã còn đặc biệt chuẩn bị, phát cho mọi người mấy cây dao bổ củi. Ngày hôm sau, thổ phỉ lại tập trung người dân thành thủy lại, chọn ra vài người để tra tấn trước mặt mọi người, ép họ nói ra nơi giấu kho báu. Nhưng hôm nay, mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa. Lý Đại Mã đột nhiên từ trong đám đông hô lớn một tiếng, giết thổ phỉ, bảo vệ thành thủy. Lập tức, những người dân thành thủy vốn đã bị ức hiếp đến cùng cực, đồng thanh hô vang, giết thổ phỉ, bảo vệ thành thủy. Tất cả mọi người xông lên, cùng bọn thổ phỉ lao vào chém giết. Thổ phỉ tuy hung ác, nhưng chúng vốn là một đám ô hợp, lại thêm quân số ít hơn người dân thành thủy rất nhiều. Các bậc tiền bối kể lại, trận đó, người dân thành thủy không kể già trẻ, trai gái, tất cả đều xông lên. Giết thổ phỉ không hề nương tay, ai nấy đều liều mạng. Bọn thổ phỉ vốn quen thói bắt nạt kẻ yếu, nào đã từng thấy cảnh tượng này bao giờ? Kết quả là sau một trận chiến, đại đa số thổ phỉ đều bị giết chết hoặc bỏ chạy. Ngay cả tên trùng thổ phỉ cũng bị bắt sống. Hắn quỳ trên đất, khóc lóc van xin, hứa rằng sau này sẽ không tái phạm. Lý Đại Mã nhất thời mềm lòng, tin lời hắn, bèn thả hắn đi. Nhưng ai ngờ, lần thả này lại mang đến một tai họa lớn cho thành thủy. Nhưng cũng không thể trách Lý Đại Mã, ông vốn chưa từng làm việc lớn như vậy. Tên trùng thổ phỉ đó, sau khi chạy thoát khỏi thành thủy, lại bị một đội quan binh bắt được. Đội quân này vừa mới thua trận ở tiền tuyến. Tên trùng thổ phỉ tham sống sợ chết, nói rằng có một bí mật động trời muốn báo cho quan trên của họ. Thế là, đám lính dẫn hắn đến trước mặt một vị tổng binh. Tên trùng thổ phỉ một lòng muốn giữ mạng, lại muốn báo thù, liền nói cho vị tổng binh đó rằng thành thủy có giấu một kho báu khổng lồ. Không chỉ vậy, hắn còn đưa ra thỏi vàng móng ngựa mà người dân thành thủy không lục soát được cho vị tổng binh xem. Vị tổng binh vừa nhìn đã động lòng, lập tức hạ lệnh cho quân đội của mình tiến về thành thủy. Đến thành thủy, ông ta phái người vào thành, ra hạn cho họ trong 3 ngày phải giao nộp kho báu để dùng vào việc tiểu phỉ. Nếu không, thành thủy sẽ bị coi là cấu kết với thổ phỉ, và toàn thành sẽ bị tàn sát. Người dân thành thủy, thứ nhất là không có kho báu, thứ hai là đã có kinh nghiệm với thổ phỉ, họ biết rằng trong thời loạn lạc này, quan binh thậm chí còn hung tàn hơn cả thổ phỉ. Dưới sự chỉ huy của Lý Đại Mã, họ đã tổ chức lại, lấy vũ khí mà thổ phỉ bỏ lại, tìm thêm vũ khí trong nhà, chuẩn bị quyết một trận huyết chiến với quan binh, thề chết bảo vệ thành thủy. Đến ngày thứ 3, không thấy thành thủy giao nộp kho báu, vị tổng binh hạ lệnh tấn công. Nhưng điều ông ta không ngờ tới là, lại bị người dân thành thủy chống cự quyết liệt. Lần tấn công đầu tiên, do chủ quan binh đã chết không ít người. Điều này khiến vị tổng binh vô cùng tức giận, và sự phản kháng kịch liệt của người dân thành thủy cũng khiến ông ta càng thêm tin rằng nơi đây thực sự có kho báu. Vị tổng binh điều chỉnh lại binh lực, phát động một cuộc tấn công mới vào thành thủy. Dù là bại binh, nhưng họ vẫn là quân chính quy, sức chiến đấu không phải là thứ mà thổ phỉ hay người dân thành thủy có thể so bì. Thành thủy nhanh chóng bị công phá. Nhưng người dân vẫn không từ bỏ, họ chiến đấu với quan binh ngay trong thành. Đặc biệt là Lý Đại Mã, một mình ông đã giết chết mấy tên quan binh. Nhưng, tương quan lực lượng quá chênh lệch, người dân thành thủy dần dần không chống cự nổi. Lý Đại Mã bị chém mấy nhát, ông vừa phản kháng, vừa rút lui về phía Phi Thăng Thạch. Đến nơi đó, ông không còn chạy nổi nữa, và bị quan binh bắt giữ. Vị tổng binh đến, bắt ông phải giao ra nơi giấu kho báu. Lý Đại Mã chỉ nhổ một bãi nước bọt vào mặt ông ta. Vị tổng binh tức giận, sai thuộc hạ lóc từng miếng thịt trên người Lý Đại Mã. Nhưng Lý Đại Mã quả là một hảo hán, ông chửi mắng không ngớt, đến chết cũng không một lời van xin. Lý Đại Mã đã chết ngay trên Phi Thăng Thạch đó, nghe nói tảng đá đã bị nhuộm thành màu đỏ. Lý Đại Mã chết rồi, nhưng vị tổng binh vẫn không cam tâm, ông ta tìm kiếm mấy ngày trời mà vẫn không thấy kho báu đâu. Ông ta đã giết rất nhiều người dân thành thủy, nhưng cũng không ai nói cho ông ta biết nơi giấu kho báu. Cuối cùng, trong cơn tức giận và uất hận, vị tổng binh đã hạ lệnh đồ thành. Ông ta không tin rằng, giết sạch người thành thủy rồi mà vẫn không tìm ra được kho báu đó. Khắp thành thành thủy là tiếng kêu than, đâu đâu cũng có người chết, đâu đâu cũng là máu chảy. Nước sông Từ Ân đã bị nhuộm đỏ. Không ai biết lần đó đã có bao nhiêu người thành thủy bị giết, các bậc tiền bối chỉ nói rằng, ít nhất một nửa dân số đã thiệt mạng. Đến ngày thứ 3 của cuộc tàn sát, đột nhiên, trên trời mây đen kéo đến, sấm chớp đang xen, mưa lớn trút xuống như thác. Điều này đã làm chậm lại bước chân của bọn quan binh. Mưa lớn liên tục mấy ngày mấy đêm, nước sông Từ Ân dâng cao. Có lẽ là thiện ác thần đã không thể nhìn nổi nữa. Vị tổng binh đó khi đi qua sông Từ Ân, con ngựa của ông ta đột nhiên hoảng sợ, mang theo cả ông ta lao xuống dòng sông. Các thuộc hạ cố gắng cứu giúp, nhưng dòng nước sông Từ Ân đang cuồn cuộn khiến họ không thể nào cứu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị tổng binh của mình bị dòng nước nuốt chửng. Mọi người đều nói đây là sự nổi giận, là sự trừng phạt của thiện ác thần. Đám quan binh mất đi chủ tướng, lại nghe được truyền thuyết này, cũng đâm ra sợ hãi. Hơn nữa, họ thực sự không tìm thấy kho báu, bắt đầu nghi ngờ lời của tên trùng thổ phỉ là giả. Cho nên, sau khi trút giận bằng cách giết chết tên trùng thổ phỉ đó, họ đã rời khỏi thành thủy. Đám quan binh đã rời đi, nhưng để lại cho thành thủy một vết thương vô cùng tận. Người dân thành thủy lặng lẽ thu gom thi thể của những người đã chết. Khi họ tìm thấy Lý Đại Mã, họ phát hiện trên người vị anh hùng này không còn một miếng thịt nào lành lặn. Tảng Phi Thăng Thạch đó toàn là máu tươi, từ đó về sau, nó lại có thêm một cái tên nữa là Nghĩa Sĩ Thạch. Cậu có biết điều kỳ diệu nhất là gì không? Lão Triều đầu nói đến đây, nháy mắt một cái, điều kỳ diệu nhất là, khi các hương thân bắt đầu di chuyển thi thể của Lý Đại Mã, đột nhiên họ lại phát hiện dưới người ông một thỏi vàng, rất lớn, lớn hơn cả thỏi vàng móng ngựa mà tên thổ phỉ đã phát hiện. Tất cả mọi người đều sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Lôi Hoang Hỉ nghe đến đây cũng cảm thấy có chút hoang mang. Hoàng Kim. Lại phát hiện ra Hoàng Kim. Quan binh đã tra tấn Lý Đại Mã đến mức đó, làm sao lại không phát hiện ra? Thỏi Hoàng Kim này từ đâu mà có? Lẽ nào dưới Phi Thăng Thạch thật sự có bí mật? Cũng không phải, bọn thổ phỉ đã di chuyển nó đi rồi mà. Chỉ có một lời giải thích, đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện truyền thuyết, tất cả nội dung bên trong đều là hư cấu. Người dân thành thủy tìm kiếm xung quanh, nhưng ngoài thỏi Hoàng Kim này ra, họ không tìm thấy gì khác. Mọi người bắt đầu rỉ tai nhau rằng, thực ra Lý Đại Mã đã tìm ra nơi giấu kho báu, nhưng ông thà chết chứ không nói cho thổ phỉ và quan binh biết. Ông muốn đợi sau khi quan binh rút đi, mới nói cho mọi người biết vị trí của kho báu, để thành thủy từ đó có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Lão Triều đầu tiếp tục kể, rốt cuộc có kho báu hay không, đối với người dân thành thủy lúc đó thực ra đã không còn quan trọng nữa. Họ đem thi thể của Lý Đại Mã và những người đã chết vì tai nạn gom lại một chỗ. Thi thể quá nhiều, không thể an táng riêng lẻ, họ đành phải hỏa táng, thu thập cho cốt lại rồi chôn chung. Cậu đoán xem họ chôn ở đâu? Lôi Hoang Hỉ nháy mắt, ở đây ư, không sai, ngay tại đây. Lão Triều đầu gật đầu, cậu thấy mảnh rừng cây phía trước không? Chính là chôn ở trong đó. Cùng với tro cốt, họ cũng chôn luôn cả thỏi Hoàng Kim đã phát hiện dưới thân Lý Đại Mã. Người dân thành thủy không hề tham lam, họ cảm thấy thỏi Hoàng Kim này nên thuộc về Lý Đại Mã và các hương thân đã hy sinh, cho nên đã chôn cùng với họ. Cậu còn nhớ trận mưa lớn đó không? Nhưng khi thu gom thi thể, trời lại đột nhiên quang đãng, không một giọt mưa nào rơi xuống. Mọi người càng thêm tin rằng đây là thiện ác thần hiển linh, là đang thương xót cho nỗi khổ của người dân thành thủy. Nhưng, tại sao thiện ác thần lại không thể từ bi hơn một chút, để cho người dân thành thủy có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không còn phải chịu cảnh nghèo khổ nữa? Những câu chuyện này, 8-9 phần 10 đều là khoa trương, đại bộ phận nội dung đều là hư cấu. Lôi Hoang Hỉ có thể khẳng định điều này. Có lẽ thật sự có một người tên Lý Đại Mã, có lẽ trong lịch sử thành thủy thật sự đã có một cuộc phản kháng như vậy, nhưng tuyệt đối không khoa trương như trong truyện kể. Nhất là những chi tiết về thiện ác thần, mưa lớn, kho báu, chắc chắn là hư cấu. Câu chuyện đến đây vốn dĩ nên kết thúc, nhưng vẫn chưa. Câu chuyện của lão Triều đầu vẫn chưa hết, không biết bao nhiêu năm sau, thành thủy xuất hiện một tên vô lại, suốt ngày lừa gạt, không làm chuyện tốt. Một lần, hắn biết được câu chuyện này, thế mà lại nảy sinh ý đồ với thỏi Hoàng Kim kia. Hắn nghĩ, chỉ cần tìm được thỏi Hoàng Kim đó, cả đời này sẽ ăn sung mặc sướng. Thế là, nhân lúc đêm khuya, hắn lén lút lẻn vào trong rừng. Hắn đi vào rồi, thì không bao giờ trở ra nữa. Mọi người cũng dần dần quên mất hắn. Nhưng, điều quỷ dị là, một năm sau, tên vô lại này đột nhiên xuất hiện trong trấn. Chỉ có điều, hắn đã hóa điên. Hắn đi khắp nơi la hét, thả ta ra, ta không dám nữa, không dám nữa. Mọi người không biết trong một năm đó đã xảy ra chuyện gì, gặn hỏi hắn, nhưng tên vô lại đã hóa điên này, ngoài mấy câu đó ra thì không nói được gì khác. Một số người tò mò và gan dạ, đã rủ nhau vào trong rừng cây đó. Họ kinh ngạc phát hiện, ngôi mộ của Lý Đại Mã và những người đã chết vì tai nạn đã biến mất. Họ tìm khắp nơi cũng không thấy. Cậu nghĩ xem, một ngôi mộ đang yên đang lành sao lại có thể đột nhiên biến mất? Lẽ nào là do tên vô lại vì tìm Hoàng Kim mà phá hủy? Nhưng, hiện trường không hề có bất kỳ dấu vết nào của con người. Vậy thì chỉ có một lời giải thích, khi tên vô lại vào rừng định trộm mộ, thiện ác thần đã hiển linh, giam giữ hắn lại. Thần đã giam hắn đúng một năm, cho đến khi hắn hóa điên mới thả ra. Và để bảo vệ những nghĩa sĩ như Lý Đại Mã, thiện ác thần cũng đã dời ngôi mộ đi, từ đó về sau, không ai có thể quấy rầy sự thanh tịnh của các vị nghĩa sĩ nữa. Những kẻ còn nhòm ngó thỏi Hoàng Kim cũng có thể tuyệt vọng rồi. Cậu nghĩ xem, ngoài lời giải thích này ra, còn có lời giải thích nào tốt hơn không? Có chứ, đương nhiên là có. Lôi Hoang Hỉ không chút do dự mà nghĩ. Đây vốn dĩ là một câu chuyện hư cấu. Khi hậu thế hỏi mộ của Lý Đại Mã và các vị nghĩa sĩ ở đâu, làm sao để giải thích với họ? Cho nên, người ta lại bịa ra thêm chuyện về một tên vô lại, về ngôi mộ đột nhiên biến mất. Như vậy, toàn bộ câu chuyện sẽ có đầu có cuối, nghe cũng không có gì sơ hở. Nhưng ý nghĩ này chỉ có thể giữ trong lòng mà thôi. Dù sao, dù câu chuyện này là hư cấu, nó nghe vẫn thật bi tráng. Mà phân tích từ một góc độ khác, nếu người thành thủy có thể bịa ra một câu chuyện như vậy, có lẽ cũng có thể nói rằng, người thành thủy trong quá khứ tuyệt đối không lười biếng. Không những không lười, có lẽ trong một giai đoạn nào đó còn đặc biệt cần cù. Nếu không, một thành phố thực sự lười biếng sẽ không thể nào kể ra một câu chuyện bi tráng đến thế. Lão biết, rất nhiều người đều nghi ngờ truyền thuyết này. Lão triều đầu nói đến đây, cười nói, nhưng điều đó thì có sao chứ? Mỗi một thành phố đều có truyền thuyết của riêng mình. Thành Thủy có một câu chuyện khiến người ta nghe mà nhiệt huyết sôi trào, kỳ thực cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, nó cũng có thể khích lệ hậu thế đừng tiếp tục lười biếng như vậy nữa. Nghe lời của lão triều đầu, dường như chính lão cũng không hoàn toàn tin tưởng. Mỗi một thành phố đều có câu chuyện của riêng mình. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn đồng ý với lời của lão triều đầu, tính xác thực của những câu chuyện này, không cần phải đi khảo chứng cẩn thận, rất nhiều truyền thuyết tốt đẹp đều không chịu nổi sự khảo chứng. Nhưng, chỉ cần người dân của thành phố này tin vào truyền thuyết đó, tin vào những điều tốt đẹp, vậy là đã đủ rồi. Nói xong, Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía lão triều đầu, ngài vừa hiểu về trà, lại hiểu về điển cố trà, còn biết nhiều câu chuyện của Thành Thủy như vậy, ngài không giống một người bình thường chút nào. Lão đây, trước kia làm ở văn sử quán của Thành Thủy. Đến nước này, lão triều đầu cũng không giấu giếm thân phận của mình nữa, sau này bán nhà cho con trai cưới vợ, lão cũng về hưu, nên mới đến đây. Nhưng trong những năm gần đây, lão triều đầu vẫn luôn thu thập và chỉnh lý lại tất cả những truyền thuyết đẹp đẽ của Thành Thủy. Lôi lão gia, Lôi lão gia. Đúng lúc này, giọng của Đường đại nhân và mấy người khác vang lên. Tại hạ ở đây. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy. Lôi lão gia, sao ngài lại chạy tới tận đây? Đường đại nhân thấy Lôi Hoan Hỷ và lão triều đầu hiển nhiên đã quen biết nhau, bèn cười nói, ngài đã gặp triều quán trưởng của chúng tôi rồi sao? Triều quán trưởng. Lão triều đầu vừa rồi có tự giới thiệu, ông ấy vốn làm ở Viện Văn Sử Thành Thủy. Không ngờ lại là một vị quán trưởng. Triều quán trưởng của chúng tôi, từ khi về hưu đã đến đây là một ẩn sĩ thời hiện đại. Đường đại nhân dường như sợ họ chưa hiểu rõ, bèn giải thích, ngài ấy vừa làm ẩn sĩ, vừa chỉnh lý lại tư liệu phong thổ của Thành Thủy chúng tôi. Ký giả của Thành Thủy Nhật Báo từng muốn phỏng vấn riêng ngài ấy, nhưng tiếc là triều quán trưởng đều từ chối cả. Chẳng ngờ, lão triều đầu từ chối phỏng vấn ký giả, mà lại trò chuyện với mình lâu đến vậy. Chư vị chê cười rồi. Lão triều đầu ấy nấy chắp tay, ta đây đâu phải ẩn cư, là thật sự không có tiền sống không nổi mới chạy đến đây, chứ không thì sao lại đến mức phải bán cả nhà đi chứ. Lời tự giễu của ông khiến mọi người bật cười, nhưng trong tiếng cười lại xen lẫn chút xót xa. Nếu còn có cách, ai lại muốn đến đây sống một cuộc đời cách biệt với thế gian? Từ khi đến đây, lão triều đầu vừa trông nom nơi này, vừa sắp xếp lại tư liệu của Thành Thủy. Phi thăng thạch ở bên ngoài chính là do một tay ông tỉ mỉ quét tước, bảo vệ. Sức một người dù có hạn, nhưng làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lão triều đầu, dù đã biết thân phận thật của ông, Lôi Hoan Hỷ vẫn gọi ông như vậy, chúng tôi chuẩn bị khai phá nơi này, tương lai có lẽ ngài phải rời đi, không biết ngài có nỡ không? Nỡ chứ, sao lại không nỡ? Lão triều đầu nói ngay, nếu nơi này được khai phá, đó là chuyện ta cầu còn không được. Nơi này sớm đã nên được khai phá rồi. Tuy không bằng các khu danh thắng lớn khác, nhưng nó vẫn có lịch sử của riêng mình. Một tòa thành không thể không có lịch sử, một tòa thành, sau cùng cũng phải để lại chút gì đó cho hậu thế. Đúng vậy, một tòa thành, sau cùng cũng phải có lịch sử của riêng nó. Lịch sử của Thành Thủy thực ra rất dài, cũng có nhiều truyền thuyết tươi đẹp, chỉ là hiện tại nó đang ở trong tình trạng vô danh mà thôi. Quân ca, các huynh thảo luận thế nào rồi? Lôi Hoan Hỷ hỏi vào vấn đề chính. Vấn đề rất nhiều. Hạ Kiến Quân thẳng thắn nói, theo kinh nghiệm của chúng tôi, muốn khai phá thành công nơi này thật không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, một khi hoàn thành, liệu có thể đạt được yêu cầu của chúng ta hay không, bây giờ xem ra cũng rất khó nói. Nhưng chúng tôi đã phát thảo một phương án sơ bộ, hiệu quả cụ thể thế nào, còn phải trở về nghiên cứu kỹ lưỡng. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu. Dù bản thân rất nóng lòng muốn khai phá nơi này, nhưng đây dù sao cũng là một khoản đầu tư lớn. Bất kỳ sự đầu tư vội vàng nào cũng là vô trách nhiệm với cơ nghiệp của chính mình. Còn nữa, là vấn đề về tính liên tục mà ta đã nói với Đường đại nhân và Quảng đại nhân. Hạ Kiến Quân tiếp tục, một khi đổi người lãnh đạo thì sao? Chính sách trước đó liệu có được tiếp tục? Lỡ như có thay đổi thì làm thế nào? Tinh thần của giao ước rất quan trọng, nhưng trong một vài tình huống đặc biệt, giao ước có lẽ sẽ không phát huy được tác dụng vốn có. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn hiểu ý của Hạ Kiến Quân. Đối với một vài vị quan, hợp đồng chẳng là gì cả. Lôi lão gia, chúc tổng, nói thật lòng nhé. Đường đại nhân lên tiếng, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ta không rõ lắm. Liệu có xảy ra tình huống mà chúc tổng lo lắng không? Có khả năng. Nhưng ta có thể cam đoan rằng, chỉ cần ta còn tại vị, ta nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt giao ước với quý công ty. Về phần sau khi ta rời chức, nếu xảy ra cục diện mà mọi người không muốn thấy, ta cũng có thể bảo đảm sẽ dốc sức điều đình trong khả năng của mình. Xét về điểm này, Đường đại nhân thực sự rất có thành ý, ông ấy bằng lòng dốc hết sức mình để thúc đẩy chuyện này. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một lát rồi nói, Đường đại nhân nói không sai, tương lai sẽ ra sao, ai cũng không biết. Quân ca, thực ra chúng ta cũng không biết, có lẽ sẽ tệ đi, nhưng cũng có lẽ sẽ tốt hơn thì sao? Thành Thủy không thể chờ đợi thêm được nữa. Hay là thế này, ta thấy chúng ta có thể thảo một bản thỏa thuận trước. Việc khai phá khu danh thắng này sẽ do công ty Phương Thốn của chúng ta cùng với Thành Thủy và Tiên Đầu cùng thực hiện. Về phần vốn liếng phân bổ ra sao, công tác hậu cần đảm bảo thế nào, chúng ta đều có thể bàn bạc. Lát nữa ta sẽ gọi điện về Vân Đông, để họ cử một đội khảo sát chuyên nghiệp đến. Nói thật, ta là kẻ ngoại đạo trong phương diện này, ta chỉ có thể đưa ra tư duy và phương hướng phát triển đại khái, còn việc kinh doanh cụ thể ra sao, vẫn cần người tài chuyên môn. Lôi lão gia, lão Triều đầu mở lời, Thành Thủy nghèo, Tiên Đầu càng nghèo hơn. Tòa thành này đã nghèo khó quá lâu rồi. Lâu ngày, con người sẽ trở nên chai sạn, nhưng điều đó cũng có cái tốt. Một khi ngài có thể cho họ thấy hy vọng, họ sẽ càng thêm trân trọng. Nếu có kẻ nào muốn phá hoại, chính những người này sẽ là người đầu tiên không đồng ý, bởi họ không muốn mất đi một lần nữa. Nơi này đúng là cần một khoản vốn lớn để cải tạo. Chúng tôi không có tiền, ta nghĩ Đường đại nhân và Quản đại nhân cũng không có tiền, nhưng chúng tôi có thể góp sức. Người Thành Thủy lười, người Tiên Đầu càng lười hơn. Đúng vậy, câu nói này không biết đã nói bao nhiêu năm, nhưng ta chính là không tin, thật sự có người lười đến vô phương cứu chữa sao? Thành Thủy và Tiên Đầu cứ thế là hết thời ư, không đâu, họ chỉ đang chờ đợi một cơ hội. Năm này qua năm khác, cơ hội ấy vẫn chưa xuất hiện, nhưng họ cũng chưa từng từ bỏ. Họ biết, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có cơ hội. Ngài xem ta đây, một lão già gần đất xa trời vẫn còn kiên trì, huống hồ là đám trai tráng, thiếu nữ kia. Ta thật lòng hy vọng ngài có thể cho họ một cơ hội. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một lúc rồi nói, lão Triều đầu, tâm tư của ngài ta hiểu. Trong khả năng của mình, ta cũng nguyện dốc hết sức cống hiến một phần cho Thành Thủy. Ta là một thương nhân lấy việc kiếm tiền làm đầu. Nhưng nếu có thể vừa kiếm được tiền, vừa giúp đỡ được một tòa thành, thì bất kể phải làm gì, ta cũng sẽ làm. Ngài nói tòa thành Thành Thủy này vẫn còn hy vọng, không sai, ta cũng đã thấy hy vọng. Ít nhất, những thử nghiệm ta tiến hành ở Tiên Đầu hiện đang đi theo chiều hướng tốt. Chỉ cần có sự khích lệ, người Tiên Đầu đã bùng lên nhiệt huyết của mình. Ngài yên tâm đi. Ta sẽ nhanh chóng cử người đến, nhanh chóng đưa ra một phương án, sẽ không để các vị đợi lâu. Đa tạ, đa tạ. Đường đại nhân liền tiếng nói lời cảm ơn, Lôi lão gia, bất kể tương lai thế nào, ta và người dân Thành Thủy đều sẽ ghi nhớ những gì ngài đã làm cho chúng tôi, đều sẽ ghi nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Đây là tiếng lòng chân thành nhất của Đường đại nhân và tất cả người dân Thành Thủy. Mỗi ngày Cường Giật Phi đều sống trong lo sợ không yên. Hắn đã bị lừa rất nhiều lần. Lũ lừa đảo chết tiệt đó, lần nào cũng nói có thể giúp hắn vượt biên, lần nào cũng cầm tiền của hắn rồi nhanh chóng biến mất không tăm tích. Hắn đã bị lừa gần 300 vạn. Chết người hơn là, hắn giữ trong người nhiều tiền như vậy, mà một đồng cũng không dám tiêu xài lung tung. Hắn rất lo, một khi mình lộ diện, sẽ bị nha sai bắt được ngay. Ngày nào cũng trôi qua như ngày nào. Hắn không dám đến quán ăn, chỉ có thể đến một tiệm tạp hóa hẻo lánh mua cả thùng mì gói. Bây giờ, chỉ cần ngửi thấy mùi mì gói là hắn đã muốn nôn. Nơi này tạm thời vẫn còn an toàn. Hắn luôn đến cùng một tiệm tạp hóa để mua mì, mua nước, nên cũng coi như quen mặt với ông chủ. Khi hắn lại một lần nữa bước vào tiệm, ông chủ thuận miệng hỏi một câu, huynh đệ, cả ngày ru rú trong nhà không thấy chán sao? Cũng tạm tạm. Cường Giật Phi đội một chiếc mũ, không muốn bắt chuyện nhiều với ông chủ. Có muốn chơi vài ván không? Ông chủ đột nhiên hỏi. Cái gì? Cường Giật Phi ngẩn người, chơi vài ván gì cơ? Chơi bài chứ sao? Ông chủ cười nói, chơi nhỏ thôi, giải sầu ấy mà. Chẳng hiểu sao, ma xui quỷ khiến thế nào, Cường Giật Phi trước nay chưa từng cờ bạc, thế mà lại động lòng ngay lập tức. Những ngày tháng này trôi qua thật quá nhàm chán, hắn sắp phát điên đến nơi rồi. Chơi ở đâu? Cường Giật Phi do dự hỏi một tiếng. Đi theo ta. Ông chủ đến cả cửa tiệm cũng không trông, dẫn Cường Giật Phi đi vòng vèo qua 7-8 ngõ, đến trước một căn nhà bằng rất kín đáo. Lão Phùng, ta dẫn một tay to đến chơi bài đây. Người được gọi là Lão Phùng nhìn Cường Giật Phi từ trên xuống dưới một lượt, vào đi. Cường Giật Phi bước vào. Lão Phùng đưa cho ông chủ tiệm tạp hóa 200 đồng. Đây là tiền hoa hồng tính theo đầu người, mỗi người 200 đồng. Khoản này còn nhiều hơn tiền lời một ngày mở tiệm của gã. Lần đầu tiên bước vào sòng bạc, Cường Giật Phi cảm thấy mọi thứ đều thật lạ lẫm. Không khí nồng nặc mùi khói thuốc và mùi hôi thối, nhưng đám người tụ tập ở đây lại chẳng hề bận tâm. thỉnh thoảng họ lại reo hò hoặc chửi bới ầm ĩ, nơi này hoàn toàn là thiên đường của họ. Cường Giật Phi mang theo 5 vạn đồng tiền mặt. Chơi nhỏ giải trí thôi mà. Ở đây, cùng lắm là thua vài trăm đồng là cùng. Lão bản, chơi món gì? Lão Phùng đi tới. Ta không rành lắm, có gì đơn giản chút không? Đơn giản à, bài ba lá nhé. Bài ba lá là gì? Nổ kim hoa, đơn giản lắm, ba lá bài so lớn nhỏ, chẳng cần phải học. Lão Phùng giới thiệu sơ qua luật chơi cho Cường Giật Phi. Món này có vẻ dễ chơi thật. Lão Phùng dẫn Cường Giật Phi đến một bàn bên cạnh. Đặt tiền tẩy nào. Nhà cái lớn tiếng hô hào. Cường Giật Phi đặt tiền tẩy. Mấy người nhà trên trực tiếp đặt cược mù. Cường Giật Phi cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hắn xem bài, cũng không tệ, một đôi ca ta theo 200. 200. Người nhà dưới cũng xem bài rồi không chút do dự theo cược. Từng người một, hoặc là theo cược, hoặc là bỏ bài. 500. Người nhà trên của Cường Giật Phi xem bài, rồi hào phóng ném ra 500 đồng. Cường Giật Phi do dự một lúc, ta theo 500. Hắn không biết rằng, một đôi ca của hắn thực ra không tính là lớn. Nhà dưới do dự một lúc, ta không theo. Đến lượt người cuối cùng, gã nhìn Cường Giật Phi một cái, 500, không tố ngươi, chờ ngươi mở bài của ta. Ta theo 500. Cường Giật Phi không biết rằng với bài trên tay hiện giờ, hắn thực ra đã có thể mở bài, nhưng vẫn ngây ngô theo thêm 500. Lúc này, đến lượt gã kia do dự, vẫn không tố à, không tố. Thôi được, ta không theo. Một đống tiền được đẩy đến trước mặt Cường Giật Phi. Dễ dàng như vậy, đã thắng được nhiều tiền đến thế. Cường Giật Phi cảm thấy mình như đang nằm mơ. Vận may của mình có vẻ không tệ nhỉ. Ván bài vẫn tiếp diễn. Cường Giật Phi ngày càng rành lượt chơi, nhưng vận may của hắn dường như cũng đã cạn. Hắn cứ thua liên tục. Gã con bạc đã dò được bài của hắn cũng không còn kiên dè nữa, bài gì cũng dám mở bài của hắn. Cường Giật Phi bắt đầu có chút nóng nảy, nhưng càng nóng nảy, lại càng không lấy được bài tốt. Hắn đã thua gần 1 vạn. Cái ý nghĩ ban đầu chỉ thua vài nghìn cho vui đã sớm bị ném ra sau đầu. Bây giờ, Cường Giật Phi đã hoàn toàn đỏ mắt cờ bạc. Hắn không tin vận may của mình lại tệ đến mức này, không tin mình không thể thắng được ván nào. Từng tờ giấy bạc 100 đồng được ném ra. Cường Giật Phi đã hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Chẳng còn quan tâm gì nữa. Trong thế giới của hắn, chỉ còn lại 3 lá bài kia mà thôi. Chia bài. Cường Giật Phi lau mồ hôi, đến cả cái mũ trên đầu cũng không đội, tháo ra ném sang một bên, rồi lại móc ra một xấp tiền, hung hăng ném lên bàn, chia đi. Vận may của hắn ngày càng tệ, bài gì cũng bị người ta ăn hết. Lão bản, ăn chút gì đi. Một bát hoành thánh được đặt trước mặt Cường Giật Phi. Đây là luật của sòng bạc. Sòng bạc trích phần trăm trong mỗi ván cược, lo cho các con bạc ăn uống, hút hít. Cường Giật Phi cược đến bây giờ mới nhận ra mình đói cồn cào. Hắn ăn vội 2-3 miếng hoành thánh, lão bản, cho một bao thuốc. Cường Giật Phi vốn không hút thuốc, nhưng bây giờ lại đặc biệt thèm. Tới ngay. Một bao thuốc và một cái bật lửa nhanh chóng được đặt trước mặt hắn. Bao nhiêu tiền? Không cần tiền. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Thực ra Cường Giật Phi căn bản không hề nghĩ đến đã có bao nhiêu tiền chảy vào túi của sòng bạc. Nhưng lúc này, hắn cũng chẳng bận tâm nữa. Trong mắt hắn chỉ có bài và tiền. Cuộc đỏ đen vẫn tiếp tục. Tiền trong túi Cường Giật Phi không ngừng vơi đi. Không biết đã cược quên cả trời đất bao lâu, Cường Giật Phi sờ vào túi. Chỉ còn lại vài đồng lẻ. Thế mà lại thua sạch cả 5 vạn đồng. Cường Giật Phi sững sờ. Đặt đi, còn chơi không? Chơi chứ. Cường Giật Phi đã sớm đỏ mắt, chờ chút, ta về lấy tiền ngay đây. Được thôi. Lão Phùng lập tức tươi cười, lão bản, ngài đi thong thả. Cho ta thêm bao thuốc nữa. Ngài cứ cầm. Lão Phùng vội vàng đưa thêm một bao thuốc. Cường Giật Phi nhận lấy, vừa đi ra ngoài, trong đầu vừa toàn là hình ảnh 3 lá bài kia. Hắn không tin, vận may của mình lại tệ đến thế. Nơi hắn thuê trọ còn có tiền, còn mấy trăm vạn kia mà. Hắn không tin, dựa vào mấy trăm vạn đó mà không gỡ lại được vốn. Trời đã tối hẳn. Phía trước hình như có người. Theo phản xạ bản năng, Cường Giật Phi vội vàng nấp đi. Những người đó tiến lại gần. Nha sai. Là nha sai. Nhiều nha sai quá. Tim Cường Giật Phi lạnh toát đến tận gót chân. Sao nha sai lại xuất hiện ở đây? Làm gì chứ? Đến bắt mình sao? Nhất định là đến bắt mình. Tim Cường Giật Phi đập thình thịch không sao kiểm soát nổi. Cường Giật Phi hoảng loạn bỏ chạy, hắn không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Tại sao đám nha sai đó lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại đi thẳng đến sòng bạc? Khỏi phải nói, nhất định là có kẻ nhận ra mình, đã tố giác hành tung của mình. Có lẽ là gã chủ tiệm tạp hóa kia. Chắc chắn là gã. Bây giờ mình phải làm sao? Quay về lấy tiền ư? Không được, nhà sai đã nắm được hành tung của mình, chắc chắn đang giăng bẫy chờ mình ở đó. Không thể quay về, tuyệt đối không thể quay về. Nếu quay về, một khi bị bắt, chỉ có con đường chết. Phải chạy thôi. So với tiền bạc, mạng sống của mình vẫn quan trọng hơn. Cường Giật Phi đã quyết định như vậy. Phùng Thụ Khai, ngươi lại mở sòng bạc hả? Đứng im. Một nha sai uy nghiêm quát lên. Đám con bạc túng tụng ngồi xổm trên đất. Xui xẻo thật, lại bị nha sai vây bắt ở đây. Nhưng biết làm sao được, nha sai đã để mắt tới nơi này từ lâu. Lão Phùng, ngoài những người này ra, còn ai tham gia đánh bạc nữa không? Lão Phùng muốn lập công, vội vàng nói, vừa nãy còn một người nữa, đánh bạc hăng lắm. Người đâu? Thua sạch tiền, về lấy thêm rồi. Người trong thôn hay người ngoài? Người ngoài, chắc chắn là người ngoài, là do gã bán rượu thuốc lá ở đầu thôn dẫn đến. Hắn dẫn đến một người, ta cho hắn 200 đồng. Đi, dẫn chúng ta đi tìm hắn, là do gã chủ tiệm rượu thuốc lá dẫn đến đúng không? Cường Giật Phi hoảng hốt chạy ra ngoài. Chỉ cần ở lại thêm một chút nữa, mình sẽ bị nha sai tóm gọn. Nếu thật sự như vậy, mình coi như xong đời. Cường Giật Phi sợ hãi vô cùng. Bây giờ phải làm sao đây? Hắn không biết. Tìm một nơi tương đối an toàn, hắn móc thuốc ra hút liền mấy hơi. Bình tĩnh, càng trong tình huống này càng phải bình tĩnh. Tiền thì không lấy được rồi. Vừa nghĩ đến mấy trăm vạn cứ thế mà mất, Cường Giật Phi lại thấy đau lòng. Trên người còn bao nhiêu tiền? Cường Giật Phi móc tiền ra, cẩn thận đếm lại. Chưa đến 100 đồng. Cường Giật Phi thoáng chốc cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có chút tiền này, phải làm sao đây? Có thể làm được gì chứ? Đừng nói là trốn ra nước ngoài, ngay cả sống sót cũng gần như không thể. Đi làm thuê ư, một kẻ đến cả giấy tờ tùy thân cũng không dám lấy ra, ai dám thuê mình? Cường Giật Phi cảm thấy mình đã đến đường cùng. Một điếu thuốc nhanh chóng hút hết. Cường Giật Phi lại châm thêm một điếu nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn ai có thể giúp mình? Đầu óc Cường Giật Phi rối như tơ vò. Đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu hắn. Được không? Có lẽ là được. Nhưng nếu lỡ thất bại thì sao? Kệ đi, mặc kệ. Bây giờ mình đã sắp đến đường cùng, còn nghĩ ngợi nhiều làm gì? Muốn chết thì cùng chết. Cường Giật Phi móc điện thoại di động ra, không chút do dự bấm một dãy số quen thuộc. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cũng quen thuộc không kém, ai đó? Là ta. Cường Giật Phi. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng kinh ngạc, rồi một giọng nói hung tợn truyền đến, Cường Giật Phi, ngươi trộm tiền của ta mà còn dám gọi điện cho ta ư? Chu Tấn Nham. Đây là giọng của Chu Tấn Nham. Lúc này, Cường Giật Phi lại chẳng hề sợ Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham, ta đã bán mạng cho ngươi lâu như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Ngươi hứa sẽ đưa ta ra nước ngoài, đã thực hiện chưa? Chút tiền này, coi như là phí vất vả của ta đi. Ngươi lại dám gọi điện cho ta. Chu Tấn Nham gần như nghiến răng nghiến lợi, ta đã báo quan rồi. Báo quan? Ngươi không dám. Cường Giật Phi cười lạnh một tiếng, ta là người thế nào? Ta là một kẻ đào tẩu. Ngươi chứa chấp ta, bản thân đã là phạm pháp, ngươi dám báo quan sao? Dọa ai chứ? Hắn quá hiểu Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham thà chịu tổn thất lớn, cũng tuyệt đối không báo quan. Gã cũng sợ vào ngục tù như mình. Quả nhiên, Chu Tấn Nham ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả, ta muốn đòi tiền. Ngươi đã lấy của ta nhiều tiền như vậy, còn muốn tiền nữa sao? Nghe đây, ta không quan tâm nhiều như vậy. Tóm lại, bây giờ ta rất cần tiền, nếu ngươi không cho, ta sẽ đi tự thú ngay lập tức. Ngươi không dám? Ta không dám sao? Cường Giật Phi không ngừng cười lạnh, Chu Tấn Nham, ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta chính là một con chó hoang không nhà. Ta không sống nổi, thì ngươi cũng đừng hòng sống tốt. Ta thà vào tù, ngươi cũng đừng mong yên thân. Chu Tấn Nham không nói gì. Cường Giật Phi biết, gã đang suy nghĩ. Hắn không vội, dù sao bây giờ hắn có thừa thời gian. Vài phút sau, giọng của Chu Tấn Nham mới lại vang lên, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Xong rồi. Cường Giật Phi kìm nén sự phấn khích của mình, 1.000 vạn. 1.000 vạn. Không sai, thiếu một đồng cũng không được. 1.000 vạn không phải số nhỏ, ta cần thời gian chuẩn bị. 3 ngày, trong vòng 3 ngày ngươi phải gom đủ cho ta 1.000 vạn. Tiền mặt. Ngươi điên rồi, ta mang nhiều tiền mặt như vậy đi ngoài đường sao? Tiền mặt. Đừng tranh cãi với ta muốn toàn bộ là tiền mặt. Được, ta chuẩn bị xong thì liên lạc với ngươi thế nào? Vẫn gọi vào số này à? Đừng liên lạc với ta sẽ liên lạc với ngươi. Cường Giật Phi nói xong liền cúp máy. Chu Tấn Nham sẽ khuất phục, hắn chắc chắn gã sẽ khuất phục. Gã chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Bây giờ việc hắn cần làm là làm sao dùng chưa đến 100 đồng này để sống qua 3 ngày tới. Khốn kiếp, khốn kiếp. Chu Tấn Nham điên cuồng đấm vào mọi thứ có thể thấy trong phòng. 1.000 vạn. Cái gã vô liêm sỉ này mà còn có mặt mũi đến đòi mình 1.000 vạn ư, hắn điên thật rồi sao? Nhà sai đâu? Tại sao nhà sai không bắt hắn lại? Không được, hắn không thể bị bắt. Nếu hắn bị bắt, mình cũng sẽ xong đời. Mình đi đâu ra 1.000 vạn đây? Bây giờ tiền bạc đối với mình quý hơn bất cứ thứ gì. Mình đã không thể chi ra nổi số tiền đó nữa. Và quan trọng hơn, Cường Giật Phi chính là một cái hố không đáy. Có lần thứ nhất, ắt sẽ có lần thứ hai. Hắn sẽ không ngừng tống tiền mình. Mình sẽ mãi mãi không thể lấp đầy cái hố không đáy này, sớm muộn gì cũng bị hắn làm cho tan nhà nát cửa. Giá như Nghiêm Phẩm Đài còn ở đây thì tốt, gã đó nhất định có cách giải quyết Cường Giật Phi. Nghiêm Phẩm Đài. Chu Tấn Nham bỗng nảy ra một ý, hắn mở két sắt, bên trong có một khẩu súng lục. Hắn run rẩy lấy khẩu súng ra. Hắn chưa bao giờ mong phải dùng đến nó, nhưng bây giờ, hắn buộc phải dùng đến nó. Cường Giật Phi còn sống, chỉ là một tai họa. Hơn nữa, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị nha sai bắt, đến lúc đó, dù mình có cho hắn bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Cách tốt nhất là một lần giải quyết dứt điểm, để kẻ này hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, để hắn vĩnh viễn ngậm miệng lại. Đó là cách tốt nhất. Bây giờ, Chu Tấn Nham không thể dựa vào ai được nữa, cũng sẽ không tin tưởng bất kỳ ai. Người duy nhất hắn có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Cường Giật Phi gần như cả đêm không ăn được chút gì. Bụng hắn trống rỗng. Đến sáng, Cường Giật Phi lấm lét nhìn quanh, rồi lặng lẽ lẻn ra ngoài mua mấy cái bánh bao. Hắn lại chạy đến một góc khuất, ngấu nghiến ăn. Mình từ lúc nào lại rơi vào tình cảnh này? Cường Giật Phi nghĩ lại mà thấy chua xót. Ráng nhịn một chút, ráng nhịn thêm chút nữa. Đợi Chu Tấn Nham đưa tiền tới, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhưng, làm sao để rời khỏi đất nước này đây? Bị lừa nhiều lần như vậy, bây giờ Cường Giật Phi đã biết, những kẻ trên mạng tự xưng có đường dây đưa người ra nước ngoài đều là lừa đảo cả. Chẳng biết mình đã bị lừa bao nhiêu tiền rồi. Khoan đã, lỡ như Chu Tấn Nham muốn ra tay với mình thì sao? Gã đó thật sự chuyện gì cũng làm được. Cường Giật Phi vừa ăn bánh bao, vừa suy nghĩ. Ăn xong mấy cái bánh bao, hắn đã có ý định. Nhìn quanh một lượt, xác định mình an toàn, hắn tìm một tiệm Internet. Cho tôi dùng máy. Giấy tờ tùy thân. Người quản lý tiệm Internet không thèm ngẩng đầu lên. Tôi quên mang theo rồi. Vậy không được. Không có giấy tờ thì không được dùng. Tiểu huynh đệ, cậu xem tôi bao nhiêu tuổi rồi, đâu thể là trẻ vị thành niên được. Người quản lý lúc này mới rời mắt khỏi trò chơi, liếc nhìn Cường Giật Phi. Đúng là người lớn tuổi thật. Cường Giật Phi cười làm lành. Tiểu huynh đệ, tôi cùng vợ đến đây chơi, giấy tờ của tôi vợ tôi giữ rồi, nàng ấy ra ngoài dạo phố, tôi đang vội gửi một bức thư cho lão bản, cậu giúp một chút, không thì bị trừ tiền thưởng mất. Vậy ông làm nhanh lên nhé. Được, được, tôi chỉ dùng nửa giờ thôi. Lừa được lòng tin của người quản lý, Cường Giật Phi trả tiền, cố ý tìm một chỗ ngồi trong góc. Hắn có một người chị họ, nhiều năm trước hắn từng trao đổi thư điện tử với chị. Hắn biết chị họ không hay lên mạng, chỉ thỉnh thoảng mới vào. Hiện tại xem ra đây là cách an toàn nhất. Hắn mở hòm thư, suy nghĩ một lúc, rồi gõ những dòng chữ. Tôi tên là Cường Giật Phi, chính là Cường Giật Phi đang bị truy nã khắp nơi sau khi bỏ trốn. Tôi vẫn luôn trốn trong công ty của Chu Tấn Nham, được Chu Tấn Nham che chở. Chu Tấn Nham đã làm rất nhiều chuyện xấu. Dưới đây là toàn bộ bằng chứng tôi nắm được về tội ác của gã. Tôi hy vọng những bằng chứng này có thể đưa Chu Tấn Nham ra trước công lý. Hắn đem những gì mình biết, từng chữ một gõ ra, rồi suy nghĩ một chút lại viết tiếp. Tôi đang chạy trốn, tôi sợ phải ngồi tù. Nhưng trên người tôi đã không còn tiền, nên tôi quyết định đòi Chu Tấn Nham 1.000 vạn. Nhưng với tính cách của Chu Tấn Nham, gã tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Nếu tôi có bất trắc gì, đó nhất định là do Chu Tấn Nham làm. Tôi hy vọng bức thư này có thể báo thù cho tôi còn nữa. Trong thời gian giao du với Chu Tấn Nham, tôi biết gã có quan hệ mật thiết với một người tên Nghiêm Phẩm Đài. Gã đã từng vô số lần lợi dụng Nghiêm Phẩm Đài để làm việc cho mình, thậm chí bao gồm cả việc giết người. Nghiêm Phẩm Đài có một đứa con trai, trước đây vẫn luôn được Chu Tấn Nham chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng. Sau này, quan hệ của hai người tan vỡ, việc gửi tiền mới chấm dứt. Theo trí nhớ của tôi, Nghiêm Phẩm Đài thật sự đã giúp Chu Tấn Nham giết người, mà không chỉ một lần. Còn nữa, gã đã nhiều lần giúp Chu Tấn Nham đưa những người không cần thiết vượt biên ra nước ngoài, sau đó khống chế họ để tránh bị bại lộ. Hoặc là, những người có thể gây bất lợi cho Chu Tấn Nham, bây giờ đã chết ở nước ngoài. Những chuyện này, tôi có thể đảm bảo đã từng xảy ra. Ngoài ra, Chu Tấn Nham đã từng biển thủ một khoản tiền của ngài Adrian, tức là người kiểm soát thực tế trước đây của công ty Monic, là quỹ phát triển cho thành phố Thành Thủy. Cụ thể bao nhiêu tôi không rõ, nhưng số tiền vô cùng lớn. Tình hình cụ thể, tôi nghĩ hỏi ngài Adrian là biết. Tôi không biết đây có được tính là bằng chứng không, nhưng tôi hy vọng là có. Cường Giật Phi viết rất nhiều, đem tất cả những gì mình biết viết ra. Trong lòng hắn có một dự cảm rất mạnh mẽ, rằng Chu Tấn Nham rất có thể sẽ ra tay với mình. Nếu bây giờ trên người hắn còn tiền, hắn tuyệt đối sẽ không liên lạc với Chu Tấn Nham nữa. Nhưng không còn cách nào khác. Hắn rất cần tiền, hắn cần phải sống. Viết xong những điều này, hắn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, đảm bảo không có sơ hở, rồi nhấn nút gửi. Xong rồi. Bất kể khi nào chị họ lên mạng, khi nào đăng nhập vào hòm thư, chỉ cần chị ấy nhìn thấy, nhất định sẽ đi báo quan. Hắn đứng dậy, trả tiền, rồi vội vã rời khỏi tiệm Internet. Còn phải làm chút chuẩn bị. Trời đã sáng hẳn. Cường Giật Phi tìm một siêu thị, đi vào. Đến quầy bán dụng cụ, hắn lựa một lúc, rồi mua một con dao phay. Dù sao cũng phải có chút gì đó phòng thân. Chu Tấn Nham chắc không đến mức cầm súng đến đối phó với mình chứ. Mang dao phay bên người, Cường Giật Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dạo một hồi, sắp đến trưa. Mấy cái bánh bao ăn lúc sáng đã tiêu hóa hết. Cường Giật Phi tìm một quán ăn nhỏ, gọi một tô mì. Bên cạnh là mấy người đang uống rượu, lời họ nói nhanh chóng thu hút sự chú ý của Cường Giật Phi. Nghe nói chưa, Thùng Tiến lên bị nha sai hốt ổ rồi. Chuyện gì vậy? Tụ tập đánh bạc thôi, chính là nhà lão Phùng đó. Nhà đó ta từng đến chơi, may mà hôm qua ta không đi. Không thì giờ này cũng đang ở trong ngục, không bị phạt một khoản lớn mới lạ. Chút tiền của ngươi thì thấm vào đâu? Nhà sai tìm được mấy trăm vạn lần đó. Ở chỗ lão Phùng á đâu có, nghe nói là của một gã thuê nhà ở đầu thôn. Lúc nhà sai đến thì gã đã đi rồi. Nhà sai đến nhà gã, gõ cửa thế nào cũng không ai ra, tìm chủ nhà đến mở cửa, bên trong không có ai, chỉ có một cái túi du lịch lớn. Nhà sai mở ra xem, trời ơi, bên trong toàn là tiền. Người nói xem có ai để nhiều tiền như vậy mà không cần không? Nhà sai điều tra một phen, hỡi ôi, các ngươi đoán xem là gì? Gã đó lại là tội phạm bị truy nã, mà nghe nói còn phạm án lớn lắm. Sao ngươi biết nhiều vậy? Em họ ta chẳng phải là phụ tá nha sai sao? Sáng nay về nhà nó nói với ta. Bây giờ nha sai đang giăng lưới khắp thành để bắt gã đó. Thật hay giả vậy? Còn giả được sao? Gã đó họ cũng lạ lắm, họ Cường. Nghe nói là từ Vân Đông chạy đến đây. Hay, mấy trăm vạn đó, nói không cần là không cần, gã này cũng là một nhân vật đấy. Vậy bắt được hắn chắc có nhiều tiền thưởng lắm nhỉ? Thôi đi, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền. Người ta là tội phạm truy nã, không chừng còn giết người, ngươi mà gặp phải hắn, có khi bị hắn cho một nhát xong đời. Những lời này lọt vào tai Cường Giật Phi không sót một chữ. Hắn sợ đến hồn bay phách lạc. Nhưng, lại có chút may mắn. Lúc đó mình chạy nhanh thật. Không thì bây giờ mình đã thành tù nhân rồi. Vội vàng ăn xong tô mì, trả tiền, hắn lập tức cúi đầu rời khỏi quán ăn. Nơi này thật sự không thể ở lại thêm một phút nào nữa. Mau đến xem, mọi người mau đến xem đi, có chuyện rồi, thật sự có chuyện lớn rồi. Vừa mới trở về trấn, đã thấy tứ tẩu tử hớt hải la lớn. Chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Quản đại nhân nhíu mày hỏi. Thím Mã ra bờ sông giặt đồ, bắt được cái này. Các vị chờ chút, tôi đi lấy cho các vị xem. Hấp ta hấp tấp. Quản đại nhân lại lẩm bẩm một tiếng, rồi nhìn quanh thì sững sờ, hử, người đâu cả rồi? Những người lúc nãy đang làm việc ở đây, tất cả đều biến mất. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười, dường như hắn biết chuyện gì sắp xảy ra. Tứ tẩu tử bưng ra một cái chậu rửa mặt, bộ dạng cứ như đang bưng một báu vật quý giá nhất thế gian. Nàng đứng đây chờ, chính là để cho Lôi Hoan Hỉ, Đường đại nhân và Quản đại nhân xem thứ này, các vị nhìn đi, nhìn đi. Đường đại nhân và Quản đại nhân ghé sát vào xem, cả người đều sững sờ. Vẻ mặt họ hiện rõ sự chấn động, vui mừng khôn xiết và không thể tin nổi. Trong chậu thực ra chỉ là một thứ vô cùng bình thường, một con cá mè. Đúng vậy, chính là một con cá mè. cá mè, loài này khắp nơi đều thấy. Nhưng ở Tiên Đầu, thậm chí ở cả thành thủy, điều này lại phi thường. Sông Từ Ân là một con sông chết, không có bất kỳ loài cá nào sinh sống. Tất cả cá ở thành thủy đều phải vận chuyển từ nơi khác đến. Vì vậy, ăn cá ở thành thủy gần như là một điều xa xỉ, đặc biệt là ở nơi nghèo khó như Tiên Đầu này. Cái này từ đâu ra vậy? Khi hỏi câu này, giọng của Đường đại nhân có chút run rẩy. Dường như ông không thể tin rằng một kỳ tích như vậy lại có thể xảy ra. Ở bờ sông. Tứ Tẩu Tử cũng dùng giọng run rẩy để trả lời. Đường đại nhân, Quản đại nhân và các vị quan viên ở đó không chút do dự, lập tức bước nhanh về phía bờ sông. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười, ung dung đi theo sau. Ani và Hà Kiến Quân không thể nào hiểu được tâm trạng của người dân thành thủy lúc này. Bên bờ sông đã tụ tập vô số người, nhưng lại không có một tiếng động nào. Cảnh tượng này trông có chút đáng sợ. Đột nhiên, một tràng reo hò lớn bùng nổ. Mau nhìn, mau nhìn. Chỗ đó, lại có cá, lại có cá. Tránh ra, tránh ra. Đường đại nhân và Quản đại nhân vội vàng chen qua đám đông. Đường đại nhân, Quản đại nhân, mau nhìn kìa. Mau nhìn kìa, cá, cá. Sông Từ Ân của chúng ta có cá rồi. Những tràng reo hò vẫn không ngớt vang lên. Nước sông trong hơn bao giờ hết. Dưới mặt nước trong vắt, mấy con cá mè, cá trích đang lười biếng bơi lội. Thân thể của Đường đại nhân và Quản đại nhân cũng bắt đầu rung lên. Cá, cá, cá. Sông Từ Ân có cá rồi. Trời ơi, mấy trăm năm. Hay là cả ngàn năm. Họ cũng không thể tính được. Con sông Từ Ân này vẫn luôn là một con sông chết. Nó chưa bao giờ có cá. Bao nhiêu đoàn chuyên gia đã đến khảo sát, nghiên cứu, nhưng cũng không biết nguyên nhân là gì. Nước của con sông này hoàn toàn có thể dùng để uống. Một con sông chết, theo lý thì chất nước chắc chắn có vấn đề. Nhưng tại sao lại có thể uống được một cách an toàn? Đã có thể uống, tại sao trong sông lại không có một con cá nào? Các chuyên gia trăm bề không có lời giải. Điều này cũng đã luôn làm tất cả mọi người bối rối. Cuối cùng, người dân thành thủy hoàn toàn thất vọng, họ không còn ôm hy vọng nữa. Mặc dù theo sự tiến bộ của khoa học, mọi người đều biết câu chuyện về thiện ác thần chỉ là một truyền thuyết. Nhưng tại sao? Tất cả mọi người đều cần biết tại sao. Nhưng không có câu trả lời. Vĩnh viễn không có câu trả lời. Người dân thành thủy đã tuyệt vọng rồi. Đây chính là một con sông đã nguyền rủa tất cả người dân thành thủy. Nhưng bây giờ, nơi này vậy mà lại có cá. Thân thể Đường đại nhân không ngừng run rẩy. Ông muốn kiềm chế bản thân, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không được. Ông thậm chí còn muốn khóc lớn. Dù kinh tế của thành thủy có vực dậy được hay không, ít nhất, khi mình rời chức, mình có thể tự hào nói với người kế nhiệm rằng, trong nhiệm kỳ của ta, ta đã tận mắt chứng kiến một kỳ tích ra đời. Một vài lão nhân có chút mê tín thậm chí đã mang hương nến đến, bày ra bên bờ sông, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu lạy dòng sông. Họ đang cảm tạ thiện ác thần. Sau bao nhiêu năm nguyền rủa thành thủy, cuối cùng ngài đã chịu tha thứ. Có người làm đầu, liền có người bắt chước. Rất nhiều người đều quỳ xuống theo những lão nhân này. Tứ Tẩu Tử, Tiền Xu, thậm chí cả Miêu Đạo Tử. Lời nguyền ngàn năm, hôm nay cuối cùng cũng tan thành mây khói. Những con cá đang tự do bơi lội trong dòng sông kia, chính là đại diện cho tương lai và hy vọng của thành thủy. Quản đại nhân muốn ngăn cản, nhưng lại bị Đường đại nhân lặng lẽ ra hiệu ngăn lại. Không sai. Đây đúng là mê tín. Nhưng đây cũng là một cách để giải tỏa cảm xúc. Vì không thấy hy vọng, nên lòng người thành thủy đã chết. Vì không thấy tương lai, nên rất nhiều người thành thủy đã rời bỏ thành phố này. Vì chỉ thấy tuyệt vọng, nên người thành thủy không còn muốn làm việc nữa. Nhưng bây giờ đã khác, hoàn toàn khác. Cứ để họ thỏa sức giải tỏa đi. Hãy để những cảm xúc bị dồn nén ngàn năm được hoàn toàn tuôn ra trong ngày hôm nay. Lôi Hoan Hỉ và mọi người cũng đã đến. Nhìn dáng vẻ của những người dân thành thủy, Lôi Hoan Hỉ mỉm cười. Họ sẽ không bao giờ biết kỳ tích này rốt cuộc là từ đâu mà có. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Sông Từ Ân đã sống lại, lòng người thành thủy cũng đã sống lại. Lôi lão gia, ngài chính là phúc tinh của thành thủy chúng tôi. Cảm xúc kích động của Đường đại nhân hiện rõ trên khuôn mặt. Ngài vừa đến, không chỉ khiến người Tiên Đầu chịu làm việc, mà ngài xem, sông Từ Ân đã sống lại, sông Từ Ân đã sống lại rồi. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười. Mình không phải phúc tinh, vì con sông Từ Ân này sống lại, chính là một vở kịch do mình và Tiểu Bàng đạo diễn. Và tất cả cá trong con sông này, cũng là do mình và Tiểu Bàng mang đến. Những con cá này vẫn là thế hệ đầu tiên. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở. Sau đó, sẽ dần dần trở lại bình thường. cái xoáy nước không biết đã tồn tại bao nhiêu năm kia, đã biến mất dưới sự hợp lực của mình và Tiểu Bàng. Cho nên lời nguyền của Thành Thủy sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Sông Từ Ân sống lại, sông Từ Ân sống lại rồi. Quảng đại nhân không ngừng lẩm bẩm, những vị quan địa phương như chúng ta, cuối cùng cũng có thể ăn nói với hậu thế, chúng ta ra đi cũng không cần mang theo tiếc nuối nữa. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Nếu bảo ông làm một bài báo cáo, ông chắc chắn có thể nói thao thao bất tuyệt. Nhưng bây giờ, ông chỉ biết lặp đi lặp lại ba chữ tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Thật sự quá tốt rồi. Không có chuyện gì tốt hơn thế này nữa. An Ni và Hạ Kiến Quân cũng hoàn toàn bị cảm xúc nơi đây lây nhiễm. Nếu không đến đây, họ sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được một con cá lại có thể gây ra sự chấn động như vậy. Nhưng kỳ tích này đã ra đời như thế nào? Một con sông chết tại sao lại đột nhiên sống lại? Ở đây, ngoài Lôi Hoang Hỷ ra, không ai có thể biết được câu trả lời này. Khi cảm xúc của mọi người đã dần lắng xuống, Lôi Hoang Hỷ đột nhiên gọi một tiếng, Trác Đại Nha, người qua đây một chút. Ấy, Lôi lão bản, có chuyện gì à? Trác Đại Nha vẫn còn đang trong cơn phấn khích, chậm rãi đi tới. Vụ cá cược giữa ngươi và ta tính sao đây? Lôi Hoang Hỷ thông thả hỏi một câu. Trác Đại Nha ngẩn người ra, rồi lập tức xấu hổ vô cùng. Lôi lão bản, Miêu đạo tử đánh cược với ngài, giờ ta cũng đánh cược với ngài. Nếu thật sự như lời ngài nói, nước sông Từ Ân có thể nhờ nỗ lực của chúng ta mà biến thành nước chảy, ta sẽ làm không công cho ngài 3 năm, không lấy một đồng nào. Ngài nói xem, thế nào? Đây chính là ván cược của Trác Đại Nha với Lôi Hoang Hỷ. Bây giờ, sông Từ Ân đã thật sự biến thành nước chảy. Trác Đại Nha bỗng cắn răng một cái, được thôi, Lôi lão bản, ta, Trác Đại Nha, nói lời giữ lời, 3 năm, ta làm không công cho ngài 3 năm, một đồng cũng không cần. Sông Từ Ân sống lại rồi, ta coi như làm không công cho ngài 3 năm thì đã sao? Lôi Hoang Hỷ cười nói, được rồi, ta đùa với ngươi thôi, ngươi thật sự làm không công cho ta, Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người lao động cũng không đồng ý đâu. Ngươi cứ yên tâm đến xưởng của ta làm việc là được rồi. Cảm ơn Lôi lão bản, thật sự cảm ơn ngài. Trác Đại Nha mừng rỡ. Không những không phải làm không công, mà còn được sắp xếp việc làm. Trên đời này còn có chuyện gì tốt hơn thế sao? Lôi lão bản, ngài nói xem, nỗ lực thật sự có thể biến một con sông chết thành nước chảy sao? Có người hỏi như vậy. Đây chỉ là trùng hợp thôi. Lôi Hoang Hỷ không thể nói ra sự thật, nỗ lực không thể biến nước tù thành nước chảy, nhưng nỗ lực lại có thể thay đổi vận mệnh của một người. Hắn liếc nhìn Miêu đạo tử ở cách đó không xa, rồi chậm rãi nói, ta kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một người nghèo, chúng ta cứ gọi anh ta là Pierre đi. Khi anh ta còn là một đứa trẻ, người cha nghèo khó của anh ta, một nông dân Ý, đã mang theo vợ và 7 đứa con rời quê hương đến Pháp mưu sinh. Lúc đó, anh ta mới tròn 2 tuổi, được mẹ bọc trong một tấm chăn xanh rời khỏi quê nhà. Anh ta sống trong một gia đình ngày nào cũng phải lo chuyện ăn mặc, nhưng lại cứ thích thú với các loại trang phục. Thời thơ ấu, anh ta thích đi dạo trên phố, những bộ trang phục sặc sỡ trong các cửa hàng thời trang thường khiến anh ta quyến luyến không rời. Bên tai anh ta thường xuyên vang lên những lời trách mắng và chế giễu, cút đi, đồ quỷ nghèo. Mày cũng đến xem thời trang sao? Nhưng, một giấc mơ đã nảy mầm trong lòng cậu bé, sau này, ta cũng có thể làm ra đủ loại trang phục, làm ra rất nhiều bộ quần áo đẹp mắt. Lên trung học, vì nghèo khó và cha mẹ già yếu bệnh tật, thì không thể tiếp tục đi học. Anh ta đành phải nghỉ học đi làm công, và lựa chọn của anh ta là đến một tiệm may để làm thợ học việc. Giấc mơ, tài năng và sự chăm chỉ đã giúp tay nghề của Pierre nhanh chóng vượt qua cả sư phụ. Anh ta thường có những ý tưởng thiết kế độc đáo, rất được các tiểu thư ở đó ưa chuộng, thường có người tìm đến tận cửa mời anh ta thiết kế trang phục. Anh ta không chỉ làm thợ may, thiết kế vào ban ngày, mà ban đêm còn đến một đoàn kịch nghiệp dư làm diễn viên, để có thể quan sát và nghiên cứu các loại trang phục sân khấu mới lạ, trang nhã, sặc sỡ. Điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách thiết kế sau này của anh ta. Lúc này, Pierre đã có chút danh tiếng ở địa phương. Nhưng, anh ta biết rõ mình muốn gì. Anh ta không muốn làm một thợ may, giấc mơ của anh ta là trở thành một nhà thiết kế thời trang đại tài. Hắn nhất tâm đến Paris, kinh đô nghệ thuật thời trang, mong được thử sức. Nhưng, lần thử sức đầu tiên ở Paris đã thất bại. Lúc đó, Thế chiến thứ 2 vừa mới bắt đầu, Paris chìm trong u ám, tất cả các cửa hàng thời trang đều đóng cửa. Pierre theo dòng người tị nạn, lang bạc từ Paris đến một thành phố nhỏ, trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng tìm được một tiệm may để ổn định. Vài năm sau, anh ta lại trở thành thợ may xuất sắc nhất trong tiệm. Cuộc sống đã có nơi nương tựa, nhưng Pierre lại ngày càng phiền muộn. Anh ta cảm thấy ở đây càng lâu, càng cách xa Paris. Anh ta không cam tâm để giấc mơ của mình ngày càng xa vời. Một ngày nọ, anh ta gặp một vị quý phu nhân cũng vì chiến tranh mà lưu lạc đến đây. vị quý phu nhân rất thích thú với bộ trang phục trang nhã, độc đáo trên người anh ta. Khi biết đó là do chính anh ta thiết kế và may, bà càng kinh ngạc hơn. Pierre kể cho bà nghe về phiền muộn và ước mơ của mình, vị quý phu nhân không khỏi cảm thán: chàng trai, con nhất định sẽ trở thành triệu phú, đó là mệnh trời đã định. Lời tiên đoán này càng khơi dậy ngọn lửa đam mê và khát vọng đã bị kìm nén bấy lâu trong lòng anh ta. Pierre mang theo địa chỉ mà vị quý phu nhân đã cho, một lần nữa đến Paris. Anh ta theo địa chỉ đó tìm đến một tiệm may nữ trang trên con đường đối diện cung điện Elysée. Đây là một tiệm may nổi tiếng chuyên thiết kế trang phục cho các nhà hát lớn. Nhờ tay nghề cao siêu và sự am hiểu độc đáo về trang phục sân khấu, ông chủ đã không ngần ngại nhận anh ta. Ở đó, Pierre dốc lòng vào công việc, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu về chế tác trang phục cao cấp. Tiệm may bắt đầu thiết kế trang phục cho bộ phim tiên phong của Pháp Người Đẹp và Quái Vật. Pierre đã tham gia vào lần thiết kế này. Anh ta đã thiết kế một bộ trang phục nhung theo cho nhân vật chính, giúp nhân vật tỏa sáng trong phim, đồng thời cũng giúp Pierre trở nên nổi tiếng, trở thành một ngôi sao mới trong giới thời trang Paris. Từ đó, Pierre bắt đầu không ngừng theo đuổi và thực hiện giấc mơ của mình. Anh ta từng làm trợ thủ cho nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, cũng từng làm trợ thủ cho Dior, người được tôn là lãnh tụ của giới thời trang. Cuối cùng, vào năm 1949, anh ta đã dùng số tiền tích cóp được trong nhiều năm để thành lập một công ty nhỏ của riêng mình. 4 năm sau, cửa hàng thời trang đầu tiên của anh ta chính thức khai trương. Pierre không chỉ muốn thực hiện giấc mơ của mình, mà còn muốn làm cho giấc mơ đó ngày càng hoàn mỹ, tỏa sáng rực rỡ trong cuộc đời anh ta. Anh ta muốn dùng sự sáng tạo không ngừng, sự phá cách không ngừng để khẳng định vị thế của mình như một nhà thiết kế thời trang thành công nhất. Những thiết kế của anh ta đa dạng, màu sắc tươi sáng, tràn đầy lãng mạn, rất hợp khẩu vị người Paris. Cộng thêm các buổi trình diễn thời trang có nhạc nền, càng làm cho thời trang của anh ta thêm phần quyến rũ. Anh ta không bỏ lỡ cơ hội đưa ra khẩu hiệu thời trang đại chúng hóa, đặt trọng tâm thiết kế vào người tiêu dùng, để nhiều người hơn có thể mua và mặc được. Khẩu hiệu này đã trở thành một bước đột phá lịch sử trong giới thời trang Paris. Pierre liên tục cho ra đời những mẫu thời trang thanh lịch, chất liệu tốt, giá cả phải chăng, rất được các quý bà tư sản hoan nghênh. Điều này khiến cửa hàng của anh ta ngày nào cũng tấp nập khách. Sự tiên phong táo bạo, đi ngược lại truyền thống của anh ta đã bị giới thời trang bảo thủ của Pháp công kích, nhưng Pierre vẫn làm theo ý mình, tiếp tục cuộc cách mạng thời trang của mình. Anh ta nói, tôi đã quen bị người ta mắng rồi. Mỗi lần sáng tạo của tôi bị công kích cũng chẳng sao cả. Nhưng những người mắng tôi, sau đó lại sẽ đi làm những thứ mà tôi đã làm. Thời trang Pháp từ trước đến nay đều là thế giới của phụ nữ, nhưng Pierre lại cho ra đời những bộ trang phục nam với màu sắc thanh thoát, đường nét giản dị, mang cảm giác điêu khắc mạnh mẽ, một lần nữa gây chấn động Paris. Loạt trang phục trẻ em do anh ta thiết kế càng kỳ lạ, đầy trí tưởng tượng. Thời trang của anh ta từ đó nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường châu. Tên của người này là Pierre Cardin. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, ta nghĩ rất nhiều người đã từng nghe qua cái tên này. Ông ấy chỉ là một người nghèo khó, nhưng vẫn trở thành một nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, trang phục của ông ấy cũng vang danh khắp toàn cầu. Thật ra, ông ấy và Trấn Tiên Đầu của chúng ta có những điểm tương đồng. Pierre Cardin từng bị người khác coi thường, và Tiên Đầu, Thành Thủy của chúng ta cũng vậy. Nhiều năm qua, mọi người đều cảm thấy chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn có chút quen thuộc. Khi ta mới đến đây, lòng tin của ta cũng không đủ, nhưng sau đó ta phát hiện ra rằng Tiên Đầu thực ra tràn đầy hy vọng. Những thứ khó khăn mới có được, các vị lại càng trân quý hơn bất kỳ ai. Sông Từ Ân có cá, đã sống lại, đó không phải là điều đáng reo hò nhất. Lòng người Tiên Đầu, người Thành Thủy đã sống lại, đó mới là điều đáng reo hò nhất. Người Tiên Đầu lặng lẽ lắng nghe. Nói thật, họ rất cảm kích vị Lôi lão bản này. Sự xuất hiện của ông đã thật sự thay đổi rất nhiều thứ ở Tiên Đầu và còn mang đến vận may cho nơi này. Sông Từ Ân. Ta muốn đại diện cho Trấn Tiên Đầu, đại diện cho thành phố Thành Thủy, cảm ơn Lôi Hoan Hỷ, Lôi lão gia. Đường đại nhân tiếp lời, khi ta lần đầu gặp Lôi lão gia, ta đã kể cho ông ấy nghe về hoàn cảnh khó khăn của Thành Thủy. Lôi lão gia không do dự nhiều, liền đồng ý ngay. Hơn nữa, ông ấy còn đích thân mang đội của mình đến đây, giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Ở đây ta chợt nghĩ đến một vấn đề. Lôi lão gia và công ty của ông ấy quyết định đầu tư ở đây, mở nhà xưởng, khai phá khu danh thắng lấy phi thăng thạch làm trung tâm. Đội của ông ấy còn một nỗi lo, đó là một khi thay đổi nhiệm kỳ, những lời hứa của chúng ta có còn hiệu lực không? Người kế nhiệm của ta sẽ có thái độ thế nào? Ta không biết, nhưng ta biết một điều, nếu sau này chính sách thật sự thay đổi, những lời hứa đó không còn giá trị, các vị có đồng ý không? Sẽ không. Tiền Xu là người đầu tiên đứng dậy nói, ta cũng không biết nói đạo lý gì lớn lao. Trước đây, nơi này của chúng ta cũng có những lão bạn lớn đến, nhưng đều chỉ nhìn qua rồi đi, vì nơi này của chúng ta quá nghèo. Nhưng Lôi lão bản thì khác. Mấy ngày này, ông ấy ăn ở đây, ngủ ở đây, tìm mọi cách giúp đỡ chúng ta. Đây không phải là điều ai cũng có thể làm được. Nếu thật sự như lời Đường đại nhân vừa nói, chính sách thay đổi, chúng ta, những người dân này, sẽ không để yên cho kẻ đó. Đúng, đúng. Một tràng tiếng hưởng ứng vang lên. Lúc này, Miêu đạo tử bước ra. Xung quanh trở nên yên lặng. Đây chính là nhân vật nổi tiếng của Trấn Tiên Đầu. Ban đầu, khi Miêu đạo tử mới bắt đầu làm việc, hắn luôn than đau lưng, mỏi chân, chỗ này không thoải mái, chỗ kia không dễ chịu. Nhưng sau đó, những lời phàn nàn đó dần ít đi. Hắn làm việc vẫn không bằng người khác, nhưng không có ai chỉ trích hắn. Không vì gì khác, chỉ vì có thể khiến một người như Miêu đạo tử chịu làm việc đã là một điều không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Miêu đạo tử. Hắn đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, im lặng một lúc rồi mới mở miệng, "Lôi lão bản, vụ cá cược của chúng ta còn tính không?" Cái này Lôi Hoan Hỷ có chút khó xử. Hắn đã đánh cược với Miêu đạo tử, chỉ cần hắn chịu làm việc mấy ngày, mình sẽ chịu để hắn tát một cái. Lúc đó là dùng phép khích tướng mà thôi. Bây giờ, lại thật sự đến lúc đó rồi sao? Lôi Hoan Hỷ cứng rắn nói, tính chứ, đương nhiên là tính. Miêu đạo tử. Tứ tẩu tử là người đầu tiên la lên, ngươi còn tưởng thật à, nếu không có Lôi lão bản, ngươi bây giờ vẫn còn đang ngồi không chờ chết đó. Ta biết. Giọng Miêu đạo tử trầm xuống, nhưng đánh cược là đánh cược, không thể không giữ lời, đúng không? Đúng, đúng. Đầu Lôi Hoan Hỷ sắp nổ tung, đánh cược là đánh cược, không thể không giữ lời. Quản đại nhân có chút lo lắng, nếu Lôi Hoan Hỷ thật sự bị đánh ở đây, thì còn ra thể thống gì nữa? Ông đang định đi khuyên can, nhưng lại bị Đường đại nhân dùng ánh mắt ngăn lại. Ani và Hạ Kiến Quân nhìn nhau. Thật sự sắp bị đánh sao? Đánh thì đánh đi. Lôi Hoan Hỷ cắn răng một cái, đứng trước mặt Miêu đạo tử, không sai, có chơi có chịu, tới đi. Hoan Hỷ ca nhà ta lần này đã đắc tội với ai vậy? Sớm biết đã không đánh cược cái này. Lôi Hoan Hỷ thầm than. Nhưng biết làm sao bây giờ? Xung quanh không có một tiếng động nào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Miêu đạo tử. Chỉ cần hắn thật sự dám đánh, thì hắn đã đắc tội với toàn bộ người dân Trấn Tiên Đầu. Miêu đạo tử giơ tay lên. Lôi Hoan Hỷ nhắm mắt lại. Bột. Một cái tát vang lên. Lôi Hoan Hỷ không cảm thấy đau chút nào. Mở mắt ra. Cái này. Miêu đạo tử thế mà lại tát một cái thật mạnh vào mặt mình. Mạnh đến nỗi mặt hắn đỏ ửng lên. Miêu đạo tử, ngươi. Lôi Hoan Hỷ không thể nào ngờ được lại như vậy. Mọi người hãy nghe tôi nói hết. Miêu đạo tử lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Mọi người đều biết, tôi là kẻ lười biếng nổi tiếng của Tiên Đầu, chuyện gì cũng không muốn làm, cả ngày chỉ biết ngồi không chờ chết. Ông nội và cha tôi đều vì cứu người mà mất, tôi chính là dựa vào điểm đó mà lừa nhà này một chút, lừa nhà kia một chút, miễn sao no bụng là được. Thật ra, có lúc ăn no uống đủ, tôi cũng nghĩ, rốt cuộc mình có thể làm được gì? Chẳng lẽ cả đời mình cứ như vậy sao? Nhưng tôi lại nghĩ, mình có thể làm gì chứ? Tôi chỉ là một phế nhân, cái gì cũng không biết làm, cái gì cũng không làm được. Tôi làm gì người ta cũng sẽ coi thường tôi, vì tôi đã lười quen rồi, tôi chính là một kẻ lười biếng. Cho nên tôi quyết định, đời này cứ thế mà qua đi, không nghĩ ngợi nhiều nữa, sống ngày nào hay ngày đó, năm nào hay năm đó. Nếu có một ngày tôi chết đi, cũng coi như Trấn Tiên Đầu bớt đi một tai họa, các cô, các chú, các anh, các chị trong nhà cũng có thể bớt đi một chút đồ ăn. Tôi đã từ bỏ, thật sự đã từ bỏ. Nhưng sau đó Lôi lão gia đến, các vị nói mọi người đều đang làm, tôi có cam tâm tình nguyện không? Tôi không. Tôi biết Lôi lão gia đang dùng phép khích tướng, nhưng tôi vẫn không dám. Mãi cho đến khi Vạn lão sư đến, tôi mới quyết định thử xuống đồng làm việc. Ban đầu tôi thấy đau lưng mỏi gối, nhưng dần dần, tôi cảm thấy cũng ổn. Tôi không phải là phế nhân, thật sự không phải là phế nhân. Tôi vẫn có thể làm việc. Tôi cũng có thể kiếm tiền, cũng có thể tự nuôi sống mình. Tôi cũng có thể để người khác không còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi nữa. Tôi muốn tiếp tục làm, tôi không muốn là một kẻ lười biếng nữa. Tôi biết, tất cả những điều này là ai đã mang đến cho tôi, là Lôi lão gia, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ vui mừng như vậy. Không phải vì không bị đánh, mà là vì hắn đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng đáng mừng, sự thay đổi của một con người. Không có gì đáng vui mừng hơn thế. Không có. Sau đó hắn lại thấy, Miêu đạo tử cúi đầu thật sâu trước mặt mình để bày tỏ lòng biết ơn. Nhanh lên, người nhanh lên một chút đi. Lại đầu không ngừng thúc giục. Đi không nổi nữa, đi không nổi nữa, nghỉ một lát. Kim Tú ngồi phịch xuống đất. Trời à, lúc nào rồi mà còn nghỉ, lỡ người đằng sau đuổi kịp thì sao? đuổi kịp thì mặc kệ, ta không đi nữa. Lại đầu nhìn về phía sau, ước chừng đám người đó nhất thời cũng không đuổi kịp, bèn nói, được, được, vậy nghỉ một lát. Lại đầu tên thật họ Lưu, vì đầu hói nên mới có biệt danh khó nghe như vậy. Kim Tú là vợ hắn, thời trẻ cũng có chút nhan sắc. Khi đó, nhà Lại đầu có chút tiền, đã cố gắng thu xếp cưới cho hắn một người vợ như vậy. Ai ngờ, cưới được người vợ này về, cả hai vợ chồng đều chỉ biết ăn không ngồi rồi. Không chỉ ăn không ngồi rồi, mà còn ham mê cờ bạc. Kết quả, cha mẹ Lại đầu bị hai đứa con tức chết. Mất đi sự ràng buộc, hai vợ chồng càng thêm phóng túng. Chẳng mấy năm, gia sản đã bị phá sạch. Ngay cả căn nhà, cũng vì đánh bạc thiếu nợ mà bị người ta chiếm mất. Cuối cùng không còn cách nào, hai vợ chồng đành lang thang đầu đường. Đúng lúc họ đang đổ lỗi cho nhau, không biết phải làm sao, Lại đầu nhặt được một tờ báo, thấy được một mẫu tin trên đó, mắt hắn liền sáng lên, có cách rồi. Lừa hôn. Đúng vậy, chính là dùng cách lừa hôn để lừa tiền. Hắn đem cách này nói với Kim Tú, vốn tưởng vợ sẽ phản đối, ai ngờ, Kim Tú cũng cùng một dục với hắn, nghe xong liền nhiệt tình tán thành. Đúng vậy, cách này vừa có tiền, lại không phải làm gì. Thế là, Lại đầu bắt đầu giả làm anh họ của Kim Tú. Lần đầu đi lừa, trong lòng lo lắng không yên, nhưng không ngờ lại thành công. Lại đầu nhận tiền, Kim Tú ở nhà người ta mấy ngày, tìm một cái cớ rồi bỏ trốn. Dù sao cũng là lần đầu, hai vợ chồng cả ngày lo sợ, sợ nha sai đến bắt mình. Nhưng đợi mấy ngày, lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến lúc này, lá gan của hai vợ chồng liền lớn hơn. Cầm tiền lừa được đi ăn chơi phung phí, chẳng bao lâu, tiền lại hết. Không sao, bây giờ hai vợ chồng đã có kinh nghiệm. Lại tiếp tục đi lừa thôi. Cứ như vậy, Lại đầu và Kim Tú hoàn toàn bước lên con đường lừa đảo. Một là, mỗi lần họ lừa số tiền không quá lớn, cộng thêm nạn nhân lại sĩ diện, sợ chuyện mình mua vợ bị người ta chê cười. Đặc biệt là những nơi họ lừa hôn đều ở nông thôn, những nạn nhân đó đều tự nhận mình xui xẻo, chuyện trong làng trong xã biết là được rồi, cần gì phải để người ngoài biết nữa. Vì vậy rất ít người báo quan. Hai là, có lẽ vận khí của hai người này thật sự không tệ, nên bao nhiêu năm qua, họ thế mà một lần cũng không bị bắt. Nhưng, theo tuổi tác của Kim Tú ngày càng lớn, nghề này cũng càng ngày càng khó làm. Lần này, vất vả lắm mới tìm được một lão già độc thân, người ta không chê Kim Tú lớn tuổi, đã mua Kim Tú. Lão già này lớn tuổi như vậy mới cưới được vợ, nên đối với Kim Tú canh giữ rất nghiêm ngặt, luôn khiến Kim Tú không tìm được cơ hội bỏ trốn. Sau đó mãi mới có cơ hội, nhân lúc lão già sơ hở, cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta, vội vàng ra ngoài hội ngộ với Lại đầu. Nhưng vừa mới gặp mặt, lão già phát hiện vợ mình đã bỏ trốn, đã dẫn theo người trong thôn đi tìm. Hai vợ chồng hoảng loạn bỏ chạy, vất vả lắm mới thoát được. Lại đầu à, việc làm ăn càng ngày càng khó, ta đã hơn 40 rồi, người chịu mua ta ngày càng ít. Kim Tú không ngừng than thở, mà bây giờ ai cũng xem tin tức, đã sớm đề phòng chúng ta rồi, sau này phải làm sao đây? Lại đầu im lặng, cúi đầu hút thuốc. Đúng vậy, sau này phải làm sao đây? Hai vợ chồng những năm nay tuy lừa được không ít tiền, nhưng tiền vừa đến tay đã tiêu hết, một đồng cũng không tích góp được. Dù sao cũng phải ăn phải uống chứ. Hút gần hết điếu thuốc, Lại đầu mới lên tiếng, đi đến những nơi nghèo hơn nữa, Thành Thủy cách đây cũng không xa, chúng ta đến đó đi. Nơi nào? Kim Tú trợn to mắt, còn đi Thành Thủy nữa, nơi đó chúng ta đi rồi mà. Đi rồi sao? Lại đầu sững sờ. Những năm nay họ đã lừa quá nhiều nơi, đi đến đâu chính hắn cũng có chút mơ hồ. Người quên rồi sao? Kim Tú nhắc nhở hắn, năm đó, chúng ta đến Thành Thủy, Trấn Tiên Đầu, đúng, chính là Trấn Tiên Đầu. Người giúp ta tìm một người tên gì nhỉ? Tên lạ lắm, lúa mạch trà không đúng, là Đạo Tử, đúng rồi, Miêu Đạo Tử. Nhà hắn nghèo rất mồng tơi, còn là người trong thôn giúp hắn góp tiền, nhớ ra chưa? Nhớ ra rồi, Lại đầu nhớ ra rồi. Miêu Đạo Tử, cái tên đó rất lạ. Vốn tưởng gã đó nhà nghèo như vậy, chắc chắn không có tiền, không ngờ gã này nhân duyên rất tốt, cả thôn đều giúp hắn góp tiền. Khoảng thời gian đó, cũng là lúc Kim Tú ở với một người đàn ông lâu nhất. Kim Tú chưa bao giờ nói với Lại đầu, thật ra mình suýt nữa đã thật lòng yêu người đàn ông đó. Chỉ là sau này, nàng đã lười biếng quen rồi, không thể nào cùng người đàn ông tên Miêu Đạo Tử đó xuống đồng làm việc, nên cuối cùng vẫn cắn răng bỏ trốn. Trước mặt chồng mình, nàng chỉ nói là người ta canh giữ quá chặt. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút hoài niệm. Nếu lúc đó cắn răng một cái, không chừng bây giờ đã có một cuộc sống ổn định rồi. Bây giờ thì sao? Bây giờ phải làm sao? Lại đầu lấy ra một tấm bản đồ. Đây chính là pháp bảo của hắn, bản đồ mang theo người, tiện để tìm kiếm nơi tiếp theo nên đi. Nếu có thể lừa được một vố lớn thì tốt. Như vậy, mình và vợ có thể mở một tiệm nhỏ, không cần phải lo lắng chuyện sau này nữa. Kim Tú nói không sai, tuổi của nàng ngày càng lớn, lừa đảo cũng càng ngày càng không thuận lợi. Con đường này không thể đi mãi được. Nên ổn định lại thôi. Nơi này, chúng ta sẽ đến nơi này. Lại đầu chỉ vào bản đồ nói. Nguyên Công Thị. Kim Tú thấy được vị trí trên bản đồ. Lần này, ngươi đến đó rồi mua ít đồ trang điểm cho thật đẹp, làm cho mình trông như 30 tuổi. Lại đầu suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ giúp ngươi tìm một người có tiền, tốt nhất là người đã mất vợ. Muốn làm, thì làm một vố lớn, tiền đến tay, chúng ta mở một tiệm nhỏ, sau này không làm nữa. Không làm nữa. Không làm nữa, đây tuyệt đối là lần cuối cùng. Lại đầu hạ quyết tâm, những năm qua vận khí chúng ta không tệ, chưa từng bị bắt, nhưng đi đêm lắm thì ắt gặp ma, chẳng thể tiếp tục như vậy mãi. Làm xong lần cuối cùng này, chúng ta sẽ thu sơn. Thu sơn. Đây cũng là điều Kim Tú vẫn luôn nghĩ đến, chỉ không ngờ chồng mình cũng đưa ra ý này. Nhiều năm qua làm nhiều chuyện xấu như vậy, cũng đến lúc phải thu sơn rồi. Cường Dật Phi đã chờ đợi ròng rã 3 ngày ở thành phố Nguyên Công. Cuối cùng, điện thoại của Chu Tấn Nham cũng gọi tới. Trong điện thoại, hắn báo rằng đã chuẩn bị xong 10 triệu tiền mặt, chỉ chờ gặp mặt để giao tiền. Người đến thành phố Nguyên Công đi. Giọng Cường Dật Phi trầm xuống, một mình thôi. Ta biết rồi, địa điểm cụ thể ở đâu. Đến nơi rồi gọi cho ta sẽ báo cho ngươi. Cường Dật Phi nói xong liền vội vàng cúp máy. 10 triệu. Hắn tin chắc Chu Tấn Nham không dám hó hé, càng không dám báo cảnh sát, vì làm vậy chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, lôi ra hết những chuyện xấu xa của chính mình. Điều duy nhất Cường Dật Phi lo lắng là liệu Chu Tấn Nham có làm liều hay không. Hắn đã sớm chọn địa điểm gặp mặt, đó là một công trường xây dựng đang phá dở dang. Nơi đó tầm nhìn thoáng đãng, nếu có chuyện gì xảy ra thì tẩu thoát cũng dễ dàng hơn nhiều. Mấy ngày chờ đợi này, đối với Cường Dật Phi mà nói, tuyệt đối là một sự tra tấn khủng khiếp. Lão già, đến nơi rồi, đêm nay chúng ta ngủ ở đâu? Tiền trong túi chẳng còn bao nhiêu. Lại đầu mặt mày ủ rũ, hay là đêm nay ta tạm tìm một chỗ nào đó qua đêm đi? Tạm bợ. Cũng phải có chỗ đàng hoàng chứ. Đi thôi, đi một lát xem sao. Chẳng biết đã đi bao lâu, Lại đầu bỗng dừng bước, chỉ về phía trước, hay là ở đó đi. Hả? Đó là công trường xây dựng mà. Nhà cửa mới phá dỡ một nửa, chắc chắn có chỗ cho chúng ta ở. Đi theo cái lão già nhà ngươi đúng là đổ tám đời vận xui mà. Thôi thôi, ngươi đừng có cằn nhằn nữa. Nhưng Kim Tú vẫn không ngừng ca cẩm. Trời đã tối. Chiếc điện thoại mà Cường Dật Phi mỏi mắt mong chờ cuối cùng cũng vang lên. Hắn bắt máy, đến rồi à đến rồi. Giọng của Chu Tấn Nham truyền đến. Một mình. Một mình. Tiền đâu? Tiền mang theo rồi. Tốt lắm, ta sẽ gửi vị trí cho ngươi. Cường Dật Phi gửi vị trí của mình qua. Việc còn lại chỉ là chờ đợi. Hắn chọn một vị trí có lợi nhất cho mình trên công trường. Từ đây, hắn có thể quan sát được hầu hết các ngóc ngách. Khoảng thời gian chờ đợi này là dày vò nhất. Thời gian từng phút trôi qua. Cuối cùng, một chiếc xe con xuất hiện bên ngoài công trường. Chu Tấn Nham bước ra khỏi xe. Chỉ có một mình hắn. Hắn còn gắng sức lôi ra từ cốp sau một chiếc túi du lịch lớn. Cường Dật Phi thở phào nhẹ nhõm. Lão già, mau lại đây xem, hình như có người ở đó. Người hoa mắt à, chỗ này ngoài chúng ta ra thì còn ai đến nữa. Thật mà, lại đây xem đi, có người thật, mà còn là hai người. Cường Dật Phi và Chu Tấn Nham gặp lại nhau. Chu Tấn Nham trông vô cùng tiều tụy. Cũng phải thôi, sức khỏe của hắn vốn đã không tốt, lại thêm việc phải chạy ngược chạy xuôi một quãng đường dài, phong trần mệt mỏi, không được nghỉ ngơi một phút nào, sao không phờ phạt cho được. Cường Dật Phi chính là muốn có hiệu quả này, để hắn không dở được trò gì. Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc túi du lịch bên chân Chu Tấn Nham. Tiền đều ở trong này. Tất cả ở đây. Chu Tấn Nham lạnh lùng nói, để gom đủ số tiền mặt này, ta đã phải đi cầu cạnh khắp nơi. Không sao, dù gì nhà ngươi cũng lắm tiền mà. Cường Dật Phi, ta hy vọng đây là lần cuối cùng. Ngươi yên tâm, lấy được tiền ta sẽ đi ngay, từ nay về sau ngươi sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Hy vọng ngươi nói được làm được. Chu Tấn Nham đặt chiếc túi du lịch xuống trước mặt Cường Dật Phi, tự mình xem đi. Lão già, hai người kia đang làm gì vậy? Đừng nói là giống trong phim ảnh, đang giao dịch thứ gì cấm đó nha. Chúng ta có nên báo cảnh sát không? Mụ đàn bà ngốc này, báo cảnh sát thì chẳng phải chúng ta cũng bị lôi vào cuộc à? Cường Dật Phi mở túi du lịch ra. Từng cọc tiền hiện ra trước mắt hắn. Tim Cường Dật Phi đập thình thịch. Có tiền rồi, có tiền rồi. Hắn cầm lên một cọc tiền. nhưng vừa cầm lên tay liền phát hiện có gì đó không đúng. Chỉ có tờ trên cùng là tiền thật. Chu Tấn Nham. Cường Giật Phi vừa ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói lời nào thì đã sững sờ. Một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào hắn. Ngươi muốn làm gì? Cường Giật Phi sợ hãi. Ta muốn làm gì ư? Chu Tấn Nham cười lạnh một tiếng. Ngươi, còn heo tham lam không đấy này, trộm của ta 10 triệu chưa đủ, bây giờ còn dám tống tiền ta. Ngươi có biết ta là ai không mà dám tống tiền ta? Chu công tử, Chu thiếu gia, không là tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi. Tiền này tiểu nhân không dám lấy, một đồng cũng không cần nữa. Người kia, cầm cái gì vậy? Để ta xem, trời ơi, hình như là một khẩu súng. Súng. Bọn họ đúng là buôn hàng cấm thật à? Suỵt, đừng lên tiếng, để bọn họ phát hiện ra chúng ta ở đây là chết chắc. Không cần nữa ư, Cường Giật Phi, ngươi nghĩ hôm nay ngươi thật sự có thể thoát được sao? Chu Tấn Nham, giết người là phạm pháp, ngươi đừng có vọng động. Ta còn quan tâm gì nữa chứ? Chu Tấn Nham cười khẩy, hôm nay, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Cường Giật Phi vừa định nói gì đó, tiếng súng đã vang lên. Lại Đầu và Kim Tú chết lặng. Nổ súng, gã kia thật sự đã nổ súng. Tiếng súng trong đêm tối tại công trường xây dựng này sao mà chói tai đến thế? Trời đất ơi! Không ngờ vì tìm một chỗ ngủ qua đêm mà lại gặp phải chuyện động trời thế này. Đây chính là giết người mà. Thi thể Cường Giật Phi ngã xuống vũng máu. Chu Tấn Nham sợ hắn chưa chết hẳn, lại bước tới bồi thêm mấy phát nữa. Bây giờ, có thể bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Hắn ném chiếc túi du lịch lên ghế sau của xe. Sau đó, vô cùng khó nhọc kéo lê thi thể của Cường Giật Phi. Hắn tốn rất nhiều sức lực mới nhét được Cường Giật Phi vào cốp sau. Trong cốp đã lót sẵn bao tải và giấy thấm nước để đề phòng máu từ thi thể chảy ra. Lúc đến đây, hắn đã tính toán kỹ lưỡng cách xử lý thi thể của Cường Giật Phi. Làm xong những việc này, hắn đã mệt lả người. Nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi. Vết máu trên mặt đất phải được dọn dẹp sạch sẽ. Chu Tấn Nham cực kỳ cẩn thận trong chuyện này. May mà đây là công trường xây dựng, xử lý những vết máu này không phải là chuyện khó. Mọi thứ đã xong xuôi. Chu Tấn Nham nhìn quanh một lượt. Sẽ không một ai biết được đêm nay nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Lại Đầu và Kim Tú nhìn nhau, mặt không còn giọt máu. Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Bọn họ, vậy mà đã chứng kiến một vụ giết người ngay tại đây. Một vụ giết người thật sự. Lão già, người kia đi rồi à? Đi rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Kim Tú, chạy thôi, không thể ở lại đây được nữa. Hay là, chúng ta đi tự thú đi, dù sao cũng đã chết một người, lỡ như bị cảnh sát bắt được, hay chúng ta có trăm cái miệng cũng không giải thích cho rõ được. Lại Đầu lòng rối như tơ vò. Đến lúc này, hắn cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Hết chương 2536. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.